Bốn người cười cười nói nói, kinh nghiệm phong phú thân công báo cho ba người nói lên, mình tại phàm giới một chút kiến thức, nghe được ba người một trận hướng tới. Đạo hữu sinh tại một tí, lại có thời khắc này thành tựu, Dương Tiễn không bằng. Dương Tiễn đối thân công báo ôm quyền nói, ha ha, may mắn, may mắn, như không có hai vị tiểu chủ nhân, nào có thân công báo hôm nay. Thân công báo thích sĩ diện, đối với người khác tán thưởng rất hài lòng. Phàm giới rất lâu không có đi. Nữ hoa nghe xong nói, đúng vậy à, từ bị ra ra tiếp đi thái sơ giới, liền không có đi qua phàm giới, sau tam giới thành hình cũng không biết phàm giới thế nào, nghe nói chúng ta tộc phàm giới đệ nhất thế lực, Hạ Vương Triều hay là Đại Vũ thúc thúc sáng lập đâu. Đúng vậy a, nhớ được phụ thân khi trung chủ lúc nữ hoa một trận hồi ức. Nghe được Dương Tiễn cùng thân công báo mở rộng tầm mắt, đây chính là tam hoàng sự nghiệp vĩ đại, nhớ tới cũng làm người ta mê say. Ngoài ra, lúc này mới phát hiện, hai nữ dù tâm tính 5-6 tuổi, nhưng sống sót rất lâu, xa xưa đến Dương Tiễn nghẹn họng nhìn chân chối. Mà đúng lúc này, siêu, chỉ thấy một đạo phi nhanh phi tiễn, hướng lấy bốn người bọn họ mà tới. Lớn mật, Dương Tiễn đông nhiên giận dữ, dưới ban ngày ban mặt, lại có người đánh lén mình. Vâng, Dương Tiễn khí thế vừa mở, loại kêu hành luyện nhục thân cường hãn huyết khí, lập tức khóa chặt lao vùn vụ tiễn, bị Dương Tiễn một tay cầm ở trong tay. Chợt bốn người không dám qua loa, nhìn chằm chằm đánh lén địch nhân. Thế nhưng là qua hồi lâu, chưa gặp một địch nhân xuất hiện, cái này gọi bốn người có chút nghi hoặc. Dương Tiễn đạo hữu, cái này phi tiễn không phải có người mai phục chúng ta, bần đạo xem ra, tựa hồ là từ rất xa chi địa mà tới. Thân công báo nói. Ừm. Dương Tiễn sững sờ. Quan sát rất lâu tựa hồ thật là như thế này. Ta xem một chút, rất quen thuộc. Nữ bạc tiếp nhận Dương Tiễn trong tay phi tiễn. Đây là phụ thân luyện chế chấn thiên tiễn, là cùng tà ma liên minh giao đấu lúc luyện chế, sao không biết tung tích, làm sao ở chỗ này. Nữ bạc nói. Nàng rất quen thuộc, đây là hiên viên luyện chế càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn. Cái này. Mọi người hiểu kỳ. Đúng vậy a, làm sao xuất hiện ở đây, hay là hướng về mấy người mà đến. Chúng ta lần theo quỹ tích đi xem một chút chính là, chắc hẳn truy tra quá khứ sẽ minh bạch. Thân công báo nói. Ừm. Dương Tiễn ba người nhẹ gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện. Vô duyên vô cớ bị người bắn tên, dù không có tổn thất, nhưng không thể tính như vậy. Thời gian rất cố định, sẽ chỉ sớm sẽ không trễ giờ, tối nay say nguyệt sẽ sớm nói cho các vị đạo hữu. Cuối cùng, khai giảng, chúc các vị đi học đạo hữu việc học có thành tựu, trọng yếu nhất chính là, mỗi ngày vui vẻ, vì giấc mộng đi phân đấu. Nói câu trang ít, thời học sinh thật là mỹ hảo lại đáng giá hồi ức thời đại, say nguyệt liền vô cùng hoài niệm, đáng tiếc, hồi ức không thể quay về à. Cho nên, cố lên, cố lên. Chương 850, tìm tới cửa. Lại nói, ở đâu cha sinh ra 5 năm sau, Thái Ất chân nhân nhận lấy Na Cha. Cũng đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cho Linh Bảo, toàn bộ cho hắn, lại bởi vì Na Cha căn cơ tốt, bản thể chuyển thế, chỉ là thời gian mấy năm liền đạt tới huyền tiên tu vi. Tại Thái Ất chân nhân thu đồ về sau, tăng thêm đối nó yêu thích, cùng Lý Tịnh Nhân phu nhân hai người đối nó yêu thương, Na Cha vô pháp vô thiên không đến mức, lại bởi vì trời sinh tính ham chơi lực lượng lớn hơn tâm trí, cho nên luôn luôn gây tai họa. Rất là để Lý Tịnh đau đầu, nhất là Lý Tịnh đều đánh không lại Na Cha về sau. May mắn có cái xiển giáo tôn giả sư phó, có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Chân đường quan trên tường thành, có một càn khôn cung, có ba thanh chấn thiên tiễn. Chính là thiên ngoại mà đến, một mực tại trần đường quan, bởi vì không người kéo đến mở, cho nên cũng không có người để ý tới. Tăng thêm linh vật từ Âu Nguyên Nhân, nhìn qua rất là bình thường, không ai coi nó là làm một bảo vật. Ngày này, Na Cha lại một lần bị Lý Tịnh lên án mạnh mẽ một phen về sau, mang theo nhỏ tỷ khí hắn đi tới trên cửa thành. Thấy càn khôn cung về sau, đưa tay liền kéo cung. Sau cảm thấy vật này bất phàm, hắn huyền tiên chi tu vi vậy mà khó mà kéo động, không phục Na Cha động dùng pháp lực, ngay cả mở hai mũi tên. Một tiễn bắn chết Thạch Kỳ nương nương tọa hạ đồng tử, một cái khác tiễn lại bởi vì không phải qua xa, Na Cha cũng không biết bay về phía chỗ nào. Thạch Kỳ nương nương vì tiệt giáo thông thiên giáo chủ đồ đệ, đắc đạo tiên nhân, nguyên hình vì tảng đá, pháp bảo vì bắt quái vân quang khăn, triệu hoán hoàng cân lực sĩ, bắt quái dâu rồng khăn, tọa kỵ là chim loan xanh, tọa hạ đệ tử Bích Vân đồng tử cùng Áng Mây đồng tử. Ngày này, ngay tại đạo trường bế quan Thạch Kỳ nương nương, bị một tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh. Hỏi thăm sau biết được, nguyên lai là mình đồng tử Áng Mây, tự dưng bị một bay tới thần tiễn bắn chết rồi. Cái này thần tiễn Thạch Kỳ rất quen thuộc, chính là chấn thiên tiễn, tiễn này ngay tại trần đường quan, dù sao đạo trưởng của hắn khoảng cách trần đường quan không xa. Thịnh nộ Thạch Kỳ nhanh chóng đi tới trần đường quan, phát hiện ngay tại bắn mũi tên thứ ba Na Cha. Thạch Kỳ khẽ giật mình, trần đường quan chấn thủ vì Lý Tịnh, nó hạ tam tử, hai cái bái nhập từ hàng đạo nhân môn hạ, tam tử bái nhập thái ớt môn hạ, đều là tiệt giáo đối thủ một mất một còn. Hoa nhi, mới vừa rồi là ngươi bán tên. Thạch Kỳ hỏi. Na cha sững sờ, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình nhiều một đạo cô. Là ta. Na cha nói. Nói như vậy xong, Thạch Kỳ nhẹ nhàng thở ra, liền sợ hoa nhi này không thừa nhận, thừa nhận liền tốt, cứ như vậy mình danh chính ngôn thuận. Ngươi cũng biết ngươi vừa rồi tiễn, bắn chết đạo của ta đồng. Thạch Kỳ cả giận nói. Ngươi, ngươi. Lao vu bà ngươi nói hiệu nói vượng, ta làm sao lại bắn ngươi ngươi đồng tử, hừ, ngươi cũng muốn khi dễ ta sao. Na cha vốn là hài tử tính cách, lại vô pháp vô thiên. Đông nhiên có người tìm tới cửa, chất vấn hắn bắn người chết, hắn có thể không phẫn nộ. Huống hồ, hắn căn bản không biết mình trong tay càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn uy lực, còn tưởng rằng là có người cố ý tìm phiền toái với mình. Kết quả, một câu lão vu bà đem Thạch Kỳ khí hỏng. Mình đồng tử bị bắn chết, mình đến đây phân rõ phải trái, lại bị người như vậy vũ nhục, quả thực lẽ nào lại như vậy? Khá lắm xiển giáo vô pháp vô thiên đồ vật, bắn chết bản tọa môn hạ, còn như vậy vô lễ, đợi bản tọa tự mình trấn áp ngươi, tìm sư phó ngươi thái ớt đối chất nhau. Thạch Kỳ vốn rất điệu thấp người, nhưng cũng bị Na Cha vô pháp vô thiên tính cách chọc giận. Nàng Thạch Kỳ bất kể như thế nào, đều là cái đại la cao thủ, sao lại là chỉ là huyền tiên Na Cha có thể chống cự? Một đạo giải lụa màu mà qua, Na Cha hoảng sợ, lập tức sử xuất tất cả vô liếng, làm sao chênh lệch quá lớn, một giải lụa màu đánh bay Na Cha. Không tốt, cái này lão vu bà tu vi quá cao, muốn đi tìm sư phó. Na Cha nghĩ thầm. Há không biết, nếu không phải Thạch Kỳ không nghĩ gây phiền toái, vừa rồi một đạo giải lụa màu chi uy đã đánh giết hắn. Siêu. Na Cha thấy đánh không lại, mang theo rất nhỏ tổn thương, lập tức bay về phía Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, tìm kiếm lao sư bảo hộ. Vừa vặn, lại đi chất vấn hắn thái ớt, nhìn hắn bàn giao thế nào. Thạch Kỳ không có ngăn cản, vừa vặn đi chất vấn một phen. Mà đúng lúc này. Siêu, siêu. Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh vội vã mà đến, Thạch Kỳ bỗng nhiên khẽ giật mình, khi thấy rõ người tới lúc nhẹ nhàng thở ra, hai cái kim tiên, hai cái huyền tiên mà thôi. Thân công báo dương tiện bốn người, lần theo quỹ tích mà đến, vừa vặn nhìn thấy Thạch Kỳ nương nương. Bốn người sững sờ, chẳng lẽ là nữ nhân này bán, thật mạnh tu vi, mình bốn người đánh không lại à. Mà Thạch Kỳ nhìn thấy dương tiễn trong tay cầm chấn thiên tiễn, tâm tư nhất chuyển, nàng nói, ngươi chờ mấy tiểu bối đến là vì sao? Là ngươi bán tên. Nữ bạt cũng không sợ cái gì đại la cao thủ, không để ý Thạch Kỳ hỏi thăm, trực tiếp hỏi. Ừm. Lại là cái vô lễ tiểu gia hỏa. Thạch Kỳ một trận nhíu mày. Nghĩ đến, hiện tại tiểu gia hỏa làm sao rồi? Đều vô lễ như vậy. Ồ. Không đúng, hai cái này tiểu nữ hoa, nhỏ như vậy tu vi còn không yếu. Chẳng lẽ lại là một cái thế lực lớn? Nghĩ đến chỗ này, Thạch Kỳ nói, nơi đây có một xiển giáo môn hạ đệ tử đời ba Na Cha, bắn chết bản tọa đồng tử, bản tọa đến đây chất vấn, nhưng cái này Na Cha chạy. May Thạch Kỳ là cái điệu thấp có trí tuệ tu sĩ, nhịn xuống nữ bạt vô lễ, nói. Thân công báo rất thông minh, cấp tốc minh ngộ chuyện gì xảy ra, khởi bẩm tiền bối, ta bốn người ngay tại du lịch, có chấn thiên tiễn từ phương đông mà đến bắn về phía chúng ta, may mắn chúng ta mấy người có chút tu vi, không có thương vong. Chúng ta lần theo quỹ tích mà tới. Thân công báo một phen giải thích, Thạch Kỳ cũng minh bạch. Thì ra là thế. Bất quá, các ngươi không thương vong sớm làm thối lui đi, kia Na Cha chính là xiển giáo môn hạ, bản tọa phỏng đoán, qua không được bao lâu hắn liền sẽ mang theo thái ớt chân nhân đến đây, trước đây ta đã thương hắn, Thạch Kỳ nói. Nguyên lai dạng này, cái này Na Cha coi là thật đáng ghét, vậy mà vô lễ như vậy. Xiển giáo liền có thể làm sằng làm bậy xem mạng người như cỏ rác sao? Chúng ta lời thề, thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh, quyết không thể bỏ mặc hắn, huống chi là hắn trước hướng chúng ta bán tên. Nữ hoa một mặt chính nghĩa. Chờ một chút, nữ hoa nhi vừa rồi ngươi nói cái gì, thượng thể thiên tâm, hô. Ngươi cũng biết đây không phải tùy ý nói. Thạch Kỳ bỗng nhiên cảm giác có hơi phiền phải lớn, giống như một cái trí cao truyền thừa môn phái xuất hiện. Khởi bẩm tiền bối, xin hỏi tiền bối đạo hiệu. Thân công báo nói, bản tọa chính là thông thiên thánh nhân môn hạ Thạch Kỳ nương nương. Nguyên lai là Thạch Kỳ nương nương. Vạn bối chờ gặp qua nương nương, thực không dám dầu dếm, chúng ta chính là vô lượng môn hạ. Quả thật, Thạch Kỳ dù là nghĩ đến, nhưng khi thân công báo nói ra về sau, ý nguyên chấn kinh. Nương nương, chúng ta sao dám cầm môn phái nói láo, đây là vô lượng môn đời bốn thủ tịch đại đệ tử Dương Tiễn đạo hưu. Thân công báo phát hiện, có đại môn phái thật tốt, có thể khắp nơi hủ dọa người. Cái gì? Đời bốn thủ tịch. Thạch Kỳ càng được. Bất quá cũng cười, thái ớt người gây tai họa, gây ra đại họa. Ta nhìn ngươi làm sao bao che ngươi kia nghiệt chướng đồ nhi. Mà lúc này, ngay tại Thạch Kỳ rung động không biết làm sao mở miệng thời điểm. Ầm ầm. Bọn hắn năm mọi người bất phàm, đang vân giá vũ mà đến, rơi vào thành trì bên trên, Lý Tịnh nghe nói về sau, vội vàng chạy đến. Một đám trần đường quan binh sĩ, trận địa sẵn sàng, còn tưởng rằng là tà ma xâm lấn đâu. Bản quan trần đường quan trấn thủ Lý Tịnh, bái kiến chư vị tiên nhân, xin hỏi chư vị tiên nhân tại sao tới đây? Lý Tịnh vừa chắp tay hỏi. Hừ, ngươi tới thật đúng lúc. Lý Tịnh, Na Cha thế nhưng là ngươi tam tử. Thạch Kỳ hỏi. Không tốt. Lý Tịnh trong lòng giật mình, chẳng lẽ nghiệt tử kia lại gây tai họa rồi? Không phải Lý Tịnh thần cơ diệu toán, mà là gần đây Na Cha gây tai họa tần suất quá cao. Cao gọi hắn sụp đổ, nếu không có Thái Ất chân nhân, Lý Tịnh đều dự định lại một lần nữa quân pháp bất vị thân. Liên giống với hải tử cầm vũ khí hạt nhân. Na Cha tâm tính không đủ, lại có cường đại vũ lực, có thể nói hắn tâm tính không xấu, nhưng bởi vì tâm tính không đủ, cho nên vô pháp vô thiên. Chính là tại hạ Lý Tịnh, không biết nghiệt tử kia. Lý Tịnh muốn nói lại thôi, đã làm tốt chịu nhận lỗi chuẩn bị, hy vọng là mình có thể giải quyết. Hừ, ngươi hải nhi Na Cha bắn chết môn hạ của ta đồng tử, càng là tùy ý sử dụng linh bảo, suýt nữa ngộ thương mấy vị này tiểu hữu, ngươi muốn cho bản tọa một cái công đạo. Thạch Kỳ nói. Soạn. Thạch Kỳ vung tay lên, chính là một tiễn xuyên tim đồng tử. Chấn thiên tiễn công đức linh bảo, một tiễn xuyên tim về sau, đồng tử thân tử đạo tiêu. Tuy nói, cái này đồng tử trước đó là cái ăn người yêu vật, sau bị Thạch Kỳ thu phục điểm hóa. Cái này sao có thể? Làm sao lại bắn chết thượng tiên ngài đồng tử, kêu nghiệt trướng chính là vô pháp vô thiên cũng không dám như thế đi. Lý Tịnh có chút ngộng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn không thể tin được, làm sao lại bắn chết thượng tiên đồng tử, mình hài nhi có cái này năng lực. Mình hài nhi không có cung tiễn linh bảo. Quả nhiên rắn chuột một ổ, dám còn không thừa nhận, kia trần đường quan cổ cung chính là nhân hoàng hiên viên linh bảo, chỉ là linh vật từ ô các ngươi không có ánh mắt mà thôi, nếu không như thế nào bắn chết bản tọa đồng tử. Nói xong lại nói, mấy vị này cũng thế, bọn hắn ngay tại du lịch, có tiễn đông lai, suýt nữa ngộ thương bọn hắn. Bọn hắn lần theo quỹ tích mà đến, ngươi còn không thừa nhận. Cái này, Lý Tịnh mồ hôi lạnh không thôi. Mà lúc này, hoang đường, ông, chỉ thấy một đạo uy áp càn quét, chính là Thái Ất mang theo thụ thương Na Cha đến. Sư phó, chính là cái này lão vu bà, hắn vu hãm Đồ Nhi, nói Đồ Nhi bắn chết hắn đồng tử, còn tổn thương Đồ Nhi, sư phó ngươi muốn cho Đồ Nhi báo thù à, hoa hoa. Na Cha còn không có bị thua thiệt như vậy, biệt khuất hoa hoa khóc lớn. Trong ý nghĩ của hắn, mình không sai, là lao vu bà vu hãm. Thạch Kỳ, ngươi tiệt giáo càng ngày càng vô lễ, khi dễ tiểu bối, hảo hảo không muốn thể diện. Thái Ất nói. Nhưng trong lòng của hắn lại là than thở, càng khôn cùng, chấn thiên tiễn sẽ không sai, xem ra thật sự là mình Đồ Nhi sai. May mắn hắn quan sát được, chết đi đồng tử dù một thân chính tông đạo vận, thế nhưng một thân tội nghiệt, bán chết hắn cũng coi là trảm yêu trừ ma, đây là duy nhất có thể an ủi mình. Thái Ất, sự thật như thế nào trong lòng ngươi rất rõ ràng, coi là thật bao che cái này nghiệt chướng sao. Thạch Kỳ cười lạnh nói, càn khôn cung, chấn thiên tiễn ngươi sao lại không nhận ra. Một bên nữ bạt lòng đầy căm phẫn, bất quá bị thân công báo ngăn lại. Thân công báo không đốc, có người tại cầm nhóm người mình khi quân cờ, không có thể tùy ý tham dự, muốn hiểu rõ lại nói. Bị người mưu hại. Hắn thân công báo cũng không có cái này ham mê, chỉ có hắn tính toán người khác phần. Hừ, cái gì càn khôn cung, chấn thiên tiễn, bần đạo chưa thấy qua. Thái Ất đánh chết không thừa nhận. Ngươi lão đạo này quả thực hồ ngôn loạn ngữ, phi, không muốn thể diện. Soạn. Long trời lở đất. Thân công báo cuối cùng không có giữ chặt nữ bạn. Làm càn. Thái Ất quát. Nhưng là, nhìn qua bốn người khí tức, không có dám tùy ý động thủ, chỉ là kia đầy trời uy áp, lập tức để bốn người run lên, mắt thấy muốn bị uy áp ép quỳ xuống đất không dậy nổi. Chân nhân, lại nghe vãn bối một lời. Thân công báo cắn răng lớn tiếng một hô. Bất quá, thù này hắn ghi lại. Các ngươi có gì muốn nói? Thái Ất phát hiện ở chỗ này không ít người, cũng không dễ chịu tại bá đạo, thu uy áp hỏi. Chân nhân, nhà ta tiểu chủ nhân chắc chắn cung này tiễn là càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn, là có nguyên do. Bởi vì, cái này cung tiễn là nhà ta tiểu chủ nhân phụ thân luyện chế. Thân công báo cười lạnh nói. Hắn đem Thạch Kỳ cũng hận lên, thầm nghĩ, tốt, cố ý trầm mặc không nói lời nào, đã giỏi tính toán cái này Thái Ất chân nhân, quả nhiên đều không đáng tin cậy. Mà Thái Ất đông nhiên cười một tiếng. Sau đó lại im bặt mà dừng, lại sau đó, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chương 851, tổ sư ra từ trên trời giáng xuống. Ngươi nói cái gì? Thái Ất chân nhân sững sờ. Vạn bối nói, cung này tiễn chính là nhà ta tiểu chủ nhân phụ thân tự mình luyện chế, cho nên biết được chính là càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn. Thân công báo cười lạnh nói. Ha ha, ha ha Thái Ất cười. Quả thực vô chi tiểu bối, ngươi cũng biết cái này chính là nhân hoàng. Ân, quả thực hồ ngôn loạn ngữ. Thái Ất may mắn dừng, vừa rồi kiên quyết không thừa nhận, kém chút bị thân công báo sáo lộ ra. Tiền bối, thực không dám dâu dếm, nhà ta tiểu chủ nhân gọi nữ bạn, chính là nhân hoàng hiên viên trí nữ, cho nên vừa vặn nhận ra tiễn này, đến tại chúng ta vì sao tới đây. Là chúng ta bốn người ngay tại du lịch, có tiễn đông lai bắn về phía chúng ta, may mắn chúng ta mạng lớn. Thân công báo tại Thái Ất chậm rãi trở mặt biểu lộ hạ, nói ra. Nhân hoàng chi nữ nữ bạn. Thái Ất có chút run rẩy. Đối tiền bối, vạn bối chính là vô lượng môn hạ, vị này là vô lượng môn đời bốn thủ tịch Dương Tiễn. Lại chỉ vào nữ hoa nói, vị này tiểu chủ nhân là thần nông chi nữ nữ hoa. Các ngươi, Thái Ất được, mình đồ đệ này đến cùng gây ra đại họa. Hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu vãn, manh kinh, đúng, Na Cha là nữ hoa nương nương môn hạ đồng tử, cũng là vô lượng môn, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, may mắn không có bắn chết trong bọn họ một cái, nếu không thật sự là đại phiền toái. Thái Ất, ngươi còn có cái gì dễ nói, còn không thừa nhận sao? Thạch Kỳ lập tức cười. Ngươi, Thái Ất một trận bất an tức giận, lại cảm thấy không lành, chẳng lẽ tiệt giáo cùng vô lượng câu đối hai bên cửa hợp rồi. Khu khu, Thạch Kỳ tiền bối chúng ta cũng là mới quen. Chắc là Thạch Kỳ tiền bối đồng tử bị bắn chết rất tức giận, cho nên còn chưa kịp đối Thái Ất tiền bối nói, chúng ta cũng là vì Na Cha mà tới. Thân công báo chặn lại nói. Hô! Thái Ất nhẹ nhàng thở ra. Thân công báo giấu đầu lòi đuôi cảm giác, nhưng là Thái Ất không hồ đồ. Hắn hiểu được, đáng chết tiệt giáo Thạch Kỳ đây là đang tính toán mình à, chắc không được nàng chỉ là Đại La Trung Kỳ, dám không có sợ hai chờ đợi mình đến, trả lại đến liền theo A Cường ngạnh. Khá lắm tiệt giáo Thạch Kỳ, dám tính toán bần đạo. Lượng kiếp đến, xem ra ngươi là nghĩ lên bảng A. Thu này Thái Ất không thể tính như vậy. Thạch Kỳ bỗng nhiên nhìn thân công báo một chút, thân công báo mỉm cười cũng không sợ, nghi tính toán hắn, hắn cũng không phải người chịu thua thiệt. Ở trong đó âm thầm giao phong, nữ hoa, nữ bạn, Dương Tiễn ba người không rõ. Ba người cảm thấy, mấy người kia lắm điều cái gì, kẻ cầm đầu còn không có trừng phạt đâu. Mà lúc này, một đạo truyền âm truyền vào thân công báo, Dương Tiễn, nữ bạn, nữ hoa bốn người thức hải. Bốn vị đạo hữu, Na Cha là vô lượng môn nữ hoa thánh nhân môn hạ đồng tử Linh Châu tử chuyển thế, bởi vì thiên tính ham chơi vô pháp vô thiên, bần đạo đang dạy dục bên trong, không nghĩ tới suýt nữa ngộ thương mấy vị đạo hữu, mời mấy vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Có chút khẩn cầu cảm giác, cũng không khẩn cầu không được a. Huống chi đây là hóa giải biện pháp duy nhất. Đến vu đạo hữu xưng hô. Vô lượng môn gặp người cao một bối, xưng hô đạo hữu không tính mất mặt. Cái gì? Dương Tiễn manh kinh, hắn nghĩ phát tác. Dương Tiễn đạo hữu chớ sợ. Lại tỉnh táo, sau đó bần đạo sẽ nói với ngươi. Thân công báo đuổi vội vàng kéo Dương Tiễn. Thạch Kim một trận nhíu mày, cái này là thế nào rồi? Làm sao cái này Dương Tiễn như vậy tư thái, chẳng lẽ? Thái Ất sững sờ, mình sẽ không bị lừa gạt đi. Cái này vô lượng môn đời bốn thủ tịch, làm sao ngạc nhiên? Dương Tiễn rất rung động, nữ hoa nương nương là vô lượng môn, mình này môn phái đến cùng có bao nhiêu bí mật? Thân công báo nói. Dương Tiễn đạo hưu bởi vì Vân Trung Tử tiền bối sợ đạo tâm bất ổn, không có nói qua nhiều, Thái Ất đạo hưu hẳn là minh bạch. Ừm, lý giải, lý giải. Thái Ất nhẹ nhàng thở ra. Thạch Kỳ sững sờ, bọn hắn âm thầm đạt thành hiệp nghị rồi. Mà Thái Ất lĩnh ngộ sau cũng nghiêm túc, chỉ thấy một bàn tay đập vào, từ không động tới một đầu ngón tay Na Cha trên mặt, quát lớn, nghiệt trướng, còn không cho mấy vị đạo hưu xin lỗi, hừ. Đánh xong về sau, Thái Ất cảm thấy hào thông khoái, bởi vì Linh Châu Tử nguyên nhân. Bởi vì vi sư Tôn Nguyên Thủy lời nhắn nhủ duyên cớ, mình không dám đối Na Cha động thủ phát cáu. Lần này, mượn cơ hội đánh một bàn tay thật là sảng khoái, cái này nghiệt chướng thật có thể gây chuyện a. Lão sư, ngài, ngài. Na Cha bị đánh cho choáng váng, lão sư đánh mình, lão sư đánh ta. Còn không xin lỗi. Thái Ất quát. Đệ tử, đệ tử, đệ tử không sai, ô ô Na Cha thật cảm thấy mình không sai. Lão sư vì sao từ nhỏ ra, ta không hầu hạ. Chạy ra ngoài chơi đùa nghịch đi. Na Cha tại ủy khuất bên trong chạy Đông Hải đi. Ngươi, nghiệt trướng A. Thái Ất mặt mo một mặt khó chịu. Thân công báo âm thầm gật đầu, xem ra cái này Thái Ất không dễ dàng A, thánh nhân đồng tử chuyển thế, khó mà quản giáo A. Được rồi, đoàn người mình cũng không chịu thiệt, không bằng đi thôi. Còn có tiểu tử ngốc ở bên kia ngộng bước đầu, nên cho hắn hơi tiết lộ một chút, bằng không, là cao quý vô lượng môn đời bốn thủ tịch, mất mặt A. Chân nhân. Đã như vậy, chúng ta cáo tử. Thân công báo lôi kéo mơ hồ Dương Tiễn, cùng hai cái còn đang tức giận tiểu nha đầu đối Thạch Kỳ chắp tay đi. Thạch Kỳ. Thạch Kỳ không biết kinh lịch cái gì. Có vẻ như tự mình tính kế vô lượng môn, kết quả kia thân công báo nhìn ra, cho nên cùng Thái Ức giảng hòa, còn đem mình cũng tính kế một chút. Hiện tại vô lượng môn đi, lưu lại phẫn nộ Thái Ức, vậy phải làm sao bây giờ? Thạch Kỳ nghĩ nghĩ, được rồi, cũng đi thôi, xem ra chính mình cái này đồng tử trắng chết rồi. Nhưng là lại cảm thấy biệt khuất, lại nghĩ tới, không được, không thể tính như vậy, mình đánh không lại Thái Ức, mình đi tìm sư môn hỗ trợ đi. Hừ. Thạch Kỳ hừ lạnh một tiếng đi. Ai, đây là chuyện gì a? Thái Ức thở dài. Nhìn một chút cách sư xuất đi Na Cha, Thái Ức dự định không đi hống, để hắn thêm chút tâm cũng tốt. Nhìn một chút từ đầu đến cuối rất mơ hồ Lý Tịnh, Thái Ức đi. Một bên khác, thân công báo đạo hữu, ngươi nói a, làm sao nữ hoa thánh mẫu cũng là ta vô lượng môn, ta vô lượng môn đến cùng cỡ nào tồn tại? Vì sao cái kia đều có ta vô lượng môn tồn tại? Vì sao? Dương Tiễn Liễu lo không ngừng, không thể tiếp tục như vậy, mình tựa như cái kẻ ngu, cái gì cũng không biết. Không biết cũng coi như, vì thánh nhân gì đều là vô lượng môn. Cái này, thân công báo không biết nói từ chỗ nào. Nữ bạt cùng nữ hoa lạc lạc cười to. Cái này Dương Tiễn sư thúc chơi thật vui. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ vô lượng môn. Quên phải. Bốn người bỗng nhiên cảm giác thời không đứng im, một thanh niên đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện, lại uy thế như vậy cùng thần bí, loại kia tuyên cổ cùng thâm thúy, để nơi đây thời không đình chỉ, để bốn tâm thần người thần phục. Hình dung như thế nào đâu? Dương Tiễn cảm giác phải không cách nào hình dung. Phù phù. Khiếp sợ nữ bạt cùng nữ hoa, có chút run rẩy quỳ mà nói, nữ bạt, nữ hoa, bái kiến tổ sư gia. Tổ sư gia. Thân công báo một trận run rẩy. Môn hạ tiểu yêu thân công báo, bái kiến tổ sư gia. Dương Tiễn bái kiến tổ sư gia. Bốn người quỳ xuống đất không dậy nổi, không dám ngẩng đầu, thậm chí thân công báo cùng Dương Tiễn đều ở đầu run rẩy. Tổ sư gia, là trong truyền thuyết tổ sư gia. Đứng lên đi. Nôn xuất pháp thủy, bốn người chợt bị pháp tắc nâng lên. Dương Tiễn, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ vô lượng môn. Người đến chính là Thái Sơ. Thái Sơ hoàn thành phong thần chỉ lệnh về sau, thánh thú tiểu thế giới bị nhiếp đến còn cần thời gian, vừa vặn có rảnh rỗi, lại đi tới linh giới. Vừa rồi liền âm thầm mắt thấy hết thảy, vừa vặn muốn gặp một chút Dương Tiễn cùng thân công báo, dự định tự mình ra mặt, tiện thể điều giáo một chút hai người. Đồ tôn Dương Tiễn muốn khóc, tổ sư gia làm sao từ trên trời giáng xuống đâu. Làm vì bản tôn môn hạ đời bốn thủ tịch, làm sao như vậy ấp há ấp úng, vân trung tử dạy thế nào ngươi? Thái Sơ nói. Là bình thường hỏi thăm, nhưng Dương Tiễn trong lòng là cựu cựu hỗn độn thiên lôi. Đồ tôn muốn biết. Dương Tiễn một thân mồ hôi lạnh, hắn tự nhận mình rất kiên cường, hoành luyện nhục thân thiên phú rất cao, nghĩ gọi mình biểu hiện kiên định điểm, nhưng là làm không lớn a. Được rồi, đợi bản tôn hảo hảo điều giáo ngươi một chút. Thái Sơ khoát tay áo. Ngược lại nhìn xem thân công báo. Tổ sư, tiểu yêu tại. Thân công báo cũng kích động. Nhưng hắn dừng lại, bởi vì có Dương Tiễn vết xe đổ. Ừm, đại khí vận người, phi hùng chi tướng, không tệ, không tệ. Thái Sơ mỉm cười nói, lưu lạc phàm giới một tia nhân quả, bị ngươi ngây thơ lúc ăn nhầm, mới có ngươi một chỉ là mông muội báo yêu, thành tựu thời khắc này tu vi, quả nhân a. Tổ sư gia, tiểu yêu thân công báo giống như nói, tổ sư gia ngươi nói cái gì? Tốt, vừa đi vừa nói đi. Thái Sơ nói, thời gian còn rất dài vô cùng, chậm rãi điều dạy bọn họ một phen chính là, bốn người này, hai cái tiểu nha đầu. Thân công báo cùng Dương Tiễn, không chỉ có sẽ tại lần này lượng kiếp bên trong có nhân quả cùng cơ duyên, thậm chí phong thần kết thúc, Phật giáo thành lập sau cũng sẽ là nhân vật trọng yếu, xem như Thái Sơ vì tương lai chuẩn bị bố cục, cho nên Thái Sơ dự định tự mình điều giáo một chút. Đi Đông Hải xem kịch đi. Thái Sơ nói, hiểu chuyện thân công báo lập tức hóa làm bản thể, quy xuống đất để Thái Sơ ngồi tại trên lưng. Hai cái trái phải tiểu nha đầu hộ pháp, Dương Tiễn mở đường. Dương Tiễn kỳ thật rất thấp thỏm. Vừa rồi mình biểu hiện không tốt, chỉ sợ tổ sư gia đối với mình rất không hài lòng. Trên đường đi, Dương Tiễn, ngươi vì đời bốn đại đệ tử, bản tôn lại là có đồ vật ban cho ngươi. Nhàn nhã ngồi tại thân công báo trên lưng Thái Sơ đối Dương Tiễn nói. Vâng, tổ sư. Dương Tiễn không dám cự tuyệt, mà lại tâm tình lập tức tốt, xem ra tổ sư đối với mình không có không tốt cái nhìn. Nghĩ đến cũng là, mình chỉ là một đệ tử đời bốn, tổ sư gia đại lượng vô cùng, sao lại cùng mình không qua được. Chỉ thấy Thái Sơ vẫy tay một cái, một tử sắc mang theo lôi điện cùng kim sắc hỏa diễm trường kích xuất hiện. Vật này vì bản tôn tự mình luyện chế tiên thiên linh bảo, có 1 đến 10 tầng 2 lôi phạt, có 1 đến 10 tầng 2 thần hỏa, nhưng tôi luyện nhục thể của ngươi thần công, càng có thể cùng ngươi nguyên thần tương liên, theo tiến bộ của ngươi, này linh bảo sẽ một mực tiến bộ, nó đỉnh phong vì cực phẩm tiên thiên linh bảo, vật này. Thái Sơ một trận hồi ức, vật này không đơn giản à, là hắn dùng tiểu thế giới bản nguyên cùng một chút chân quý linh tài luyện chế. Này linh bảo có thể trưởng thành, cũng có thể trở thành Dương Tiễn thành đạo chí bảo, còn có một đạo lôi nguyên cùng hỏa nguyên được luyện chế tại trong đó. Nhưng phóng thích hấp thu lôi điện thần hỏa, có thể tôi luyện Dương Tiễn nhục thân, là thích hợp nhất Dương Tiễn linh bảo. Thậm chí so ban cho đời thứ ba thủ tịch Vân Trung Tử đều tốt. Mà lại vật này không phải đi lên liền uy lực lớn đến kinh người, như thế Dương Tiễn cũng nắm giữ không được. Mà là theo Dương Tiễn tiến bộ mà tiến bộ, quả thực là thần kỳ. Là Thái Sơ tu vi tiến bộ cảnh giới sau khi tăng lên sản phẩm, xem như một cái thí nghiệm, hiệu quả rất không tệ. Dương Tiễn tiếp nhận cái này lôi hỏa phương kích, nắm chặt nháy mắt, cảm thấy một loại bản nguyên hấp dẫn, liền giống cánh tay của mình đồng dạng, Dương Tiễn rất chấn động. Siêu. Linh bảo trốn vào Dương Tiễn nguyên thần, chờ lấy Dương Tiễn luyện hóa. Dương Tiễn tạ tổ sư ra ban bảo vật. Chương 852, thân công báo lựa chọn. Ngươi thể tu thiên phú rất cao, bản tôn liền không ban cho hạ phòng ngự linh bảo, đối ngươi tôi luyện nhục thân không có chỗ tốt, bất quá. Thái Sơ cười nói, bản tôn cho ngươi tìm giúp đỡ, tên là Hao Thiên Quyển. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, một hắc sắc mảnh khuyển xuất hiện, màu đen đu quang, khiếp người đôi mắt, nhìn qua rất là gió nhẹ. Tiểu xúc bái kiến đạo tôn. Hao Thiên Quyển chính là đế tuấn cho Thái Sơ tìm, chỉ có chân tiên tu vi. Nhưng thiên phú lại thật là tốt. Ngoài ra Thái Sơ cũng cho Hao Thiên Khuyển dung hợp rất nhiều bản nguyên cùng thần thông ở bên trong, này khuyển căn nguyên lại một lần nữa tiến hóa. Có nuốt nhả ra nhật nguyệt, phàm giới sao trời, năng lực, lại nhục thân rất mạnh, điều giáo tốt có thể trở thành Dương Tiễn đáng tin giúp đỡ. Đương nhiên Hao Thiên Khuyển lớn nhất thần thông, Thái Sơ cảm thấy là, đánh không chết. Thái Sơ ban cho Hao Thiên Khuyển rất khó bị đánh chết khó nhịn, chỉ cần không phải một kích mất mạng, nó năng lực khôi phục sẽ mạnh dò người. Đây là ta vô lượng môn hạ đời 4 thủ tịch. Hao Thiên Quyển, sau đó Dương Tiễn chính là của ngươi chủ nhân. Thái Sơ đối Hao Thiên Quyển nói. Hao Thiên Quyển đã sớm biết, đây là toàn bộ Hao Thiên Quyển nhất tộc đại cơ duyên, trở thành vô lượng môn đời 4 thủ tịch trung quyển. Cho nên, Hao Thiên Quyển một đạo nguyên thần ấn ký bay ra, lơ lửng tại Dương Tiễn trước mặt, đây là nguyên thần ấn ký, Dương Tiễn nhưng điều khiển sinh tử của hắn. Dương Tiễn y nguyên không dám cự tuyệt, mà lại tựa hồ có loại thiên nhiên thân cận. Nhớ được khi còn bé mình liền có một đầu linh quyển. Về sau cửa nát nhà tan tẩu tán, cũng không biết chết chưa. Tổ sư ban thưởng Hao Thiên Quyển, để hắn cảm thấy rất thân cận. Thu hồi Hao Thiên Quyển nguyên thần ấn ký về sau, Dương Tiễn lúc này mới cung kính cảm ơn Thái Sơ. Đây là bản tôn làm tổ sư ban thưởng, sau này toàn nhìn ngươi cố gắng của mình, ngươi tu bản tôn sáng tạo vô lượng chân thân, lại có bản tôn ban thưởng lôi hỏa phương kích, cơ sở đã đánh vững chắc, Dương Tiễn, sau này ngươi khi cố gắng cầu đạo. Là tổ sư, Dương Tiễn ổn thỏa cố gắng tu đạo. Dương Tiễn cung kính nói, thanh này một bên thân công báo, nhìn một mặt tao ước. Hắn chính là cái báo nhỏ, hậu thiên linh bảo đều chưa thấy qua, đừng nói tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo tại phàm giới đã là truyền thuyết, chỉ có cấp cao nhất thế lực lớn mới có một kiện bảo vật chân phái, hơn nữa còn là loại kia hạ phẩm, tối cao trung phẩm. Nghe nói đại hạ vương triều có thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bất quá ai cũng chưa thấy qua. Chợt nhìn thấy Dương Tiễn bị tổ sư ban thưởng linh bảo, thân công báo rất hâm mộ. Thái Sơ tự nhiên có sắp xếp, thân công báo là một nhân tài, không chỉ có cơ duyên và khí vận, hay là cái sẽ tính toán, sẽ động não nhân tài. Thái Sơ còn dự định, muốn thân công báo cường điệu tham dự phong thần cùng sau này Phật giáo quốc khởi, cùng Tây Du lịch đâu. Nhân tài như vậy không thể để cho hắn quá mức keo kiệt. Có thân công báo tham dự, đến lúc đó mình một cái chỉ thị là được, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bởi vậy Thái Sơ nói, thân công báo, bản tôn có cơ duyên ban thưởng, chớ có để bản tôn thất vọng. Là tổ sư. Thân công báo run rẩy thân thể, kích động hai con ngươi, bái phục tại Thái Sơ trước mặt. Chỉ thấy Thái Sơ vẫy tay một cái, còn sót lại 6 đóa Tịnh Thế Bạch Liên xuất hiện. Đây là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo Tịnh Thế Bạch Liên, không phải hạch tâm không thể chuyển xuống. Trước mắt nữ hoa bản tôn ban thưởng 3 đóa, tiên giới hộ pháp hung ác bản tôn ban thưởng 1 đóa, ất thân gỗ tôn ban thưởng 1 đóa, trấn nguyên tử bản tôn ban thưởng 1 đóa. Đây là bản tôn ban thưởng thứ 7 đóa, có tịnh hóa tâm linh, chống cự tâm ma, chấn thủ nguyên thần chờ một chút năng lực thần kỳ. Lại nói, ngươi dù sao sinh tại một tí, dù có cơ duyên thành tiểu giờ phút này tu vi, nhưng tâm tính quá cố chấp, lòng dạ không đủ khoáng đạt, dễ dàng rơi nhập ma đạo, cho nên, bản tôn ban thưởng này bảo, có này bảo chấn thủ ngươi nguyên thần, ngươi đem rất khó rơi nhập ma đạo, bị tâm ma phản vệ. Ngoài ra, này bảo có cường đại năng lực phòng ngự, tuy là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nhưng bản tôn tài bồi vô tận tuế nguyệt, đã không thua gì cực phẩm tiên thiên linh bảo, ban cho ngươi đi. Hoa. Thánh trắng nhu hòa bạch liên, hoa nở thập nhị phẩm, nhìn qua để người mê say. Toàn bộ một lúc không, đều bị gột rửa một trận tinh khiết. Tạ, tạ tổ sư. Thân công báo run rẩy tiếp nhận, hắn không nghĩ tới là như vậy linh bảo. Thiên hạ linh bảo vô tận, nhưng mà công nhận thứ nhất là đài sen loại linh bảo. Thậm chí thấy bảo cao hơn một cấp, đài sen linh bảo các phương diện đều rất am hiểu, nhìn như phòng ngự cường đại, nhưng tuyệt không thể xem nhẹ công kích của hắn năng lực. Tóm lại, đài sen loại linh bảo là toàn bộ tam giới hồng hoang đều tha thiết ước mơ. Thân công báo dám nói, nếu không phải mình có vô lượng môn làm hậu đài, nhưng có thể tự mình tế luyện ra linh bảo, liền sẽ bị người đoạt đoạt. Đối với Thái Sơ đến nói, Thái Sơ khác không nhiều, liền đài sen cùng lá cờ nhiều. Đài sen không chỉ có mình Thái Sơ Tử Liên, còn có Thái Sơ Tử Liên năm khỏa hạ sen dựng dục năm đóa cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ đài sen. Bất quá cái này Thái Sơ sẽ không dễ dàng ban thưởng, Thái Sơ giữ lại thưởng thức. Ngoài ra còn có 6 đóa tịnh thế bạch liên, hiện tại ban cho thân công báo một đóa, còn có 5 đóa tịnh thế bạch liên. Cái này 5 đóa đều là thai nghén vô tận tuyết nguyệt, sinh ở Thái Sơ giới cùng tịnh thế trong hồ, nó bản nguyên cường hãn có thể nghĩ. Nếu không phải này linh bảo không thể sinh ra linh trí, chỉ sợ hóa hình chính là đại la cấp độ, đã không thua gì tiên thiên đại thần. Trừ cái đó ra, trước đây trấn áp tiếp dẫn, Thái Sơ còn không thu tiếp dẫn công đức kim liên, đây là thập nhị phẩm đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, Thái Sơ cũng không dùng đến. Cho nên nói, Thái Sơ hoa sen đài sen loại linh bảo nhiều nhất. Ngoài ra lá cờ cũng nhiều, đều là cực phẩm cấp độ. Trừ Thái Sơ huyền nguyên không thủy kỳ, còn có từ lão tử, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên nơi đó tịch thu tam đại cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngũ hành kỳ chi ba. Toàn bộ ngũ hành kỳ Thái Sơ liền 4 cái. Về phần một mực không dùng đến táng thiên quan tài, thời gian mâm tròn, thương khung lâu các loại, Thái Sơ dự định làm thành cất giữ, không dùng đến liền giữ lại, dùng đến liền tùy ý dùng. Bốn đại tiên thiên chí bảo Chu Tiên kiếm trận, Hỗn Độn Trung, Bản Cổ Phiên, Thái Cực Đồ đều bị Thái Sơ trấn thủ tứ phương, huống chi là những này linh bảo. Thậm chí Hồng Ngông Lượng Thiên Xích, Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp bực này chí bảo, một cái giữ lại cho nữ hoa ba thi hợp nhất về sau, một cái một mực trấn thủ tiên giới, đã thành tiên giới một chỗ thánh địa. Đương nhiên, Thái Sơ còn có một cái đã đạt tới cực phẩm công đức linh bảo Tạo Hóa Nhất Nguyên Côn, một mực tại tiên giới trấn áp tứ hải, Thái Sơ thậm chí đều muốn quên. Cái này còn không nói hắn không có việc gì luyện chế tiên thiên linh bảo, cùng một chút trước đây liền không có ban thưởng linh bảo. Hồng hoang ai giàu có nhất? Thái Sơ. Thái Sơ tu vi cao đến linh bảo căn bản không dùng đến, khả năng cũng là một loại BID. Trừ Thái Sơ tử liên cùng thời không trượng, khắc Thái Sơ đã không dùng đến. Cho nên ban thưởng tịnh thế bạch liên về sau, Thái Sơ có cái to gan ý nghĩ. Thân công báo, tịnh thế bạch liên chính là phòng ngự trí bảo, bản tôn còn có một công phạt linh bảo. Không biết ngươi có dám hay không luyện hóa, này bảo có rất lớn nhân quả. Bình thường nhân quả, dựa vào ta vô lượng môn mạnh đại khí vận có thể chống đỡ tiêu trấn áp, cho nên vô lượng môn khó có nhân quả, nhập kiếp chỉ là chúng ta khảo nghiệm, không phải định số. Nhưng là, ngươi như luyện hóa này bảo, sẽ cùng thánh nhân kết xuống nhân quả, ngươi có dám tiếp nhận? Thái Sơ hỏi. Cái này, thân công báo xứng sở, còn có dạng này linh bảo, cùng thánh nhân có nhân quả. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi là vô lượng từng môn hạ. Thánh nhân không dám tùy ý đánh giết ngươi, chỉ là ngươi sẽ cùng thánh nhân kết xuống nhân quả, này nhân quả chi lớn, chính là thánh nhân sợ hãi bản tôn uy nghiêm, cũng sẽ không tự chủ được đi cùng ngươi dây dưa, ngươi có dám? Thân công báo rất kinh ngạc. Nhưng là, hắn cho rằng đây là tổ sư đối khảo nghiệm của mình có vô lượng môn vì chỗ dựa, sợ cái gì? Tổ sư, nhưng có thân tử đạo tiêu đại giới. Thân công báo hỏi. Thân tử đạo tiêu không đến mức, nhiều lắm là tiến vào luân hồi mà thôi. Thái Sơ hồi đáp. Tiến vào luân hồi. Thân công báo cười, tiến vào luân hồi tốt, không phải thân tử đạo tiêu là được, tiến vào luân hồi trở lại chính là, đường đường vô lượng môn sao lại sợ tiến vào luân hồi. Tổ sư, đồ tôn đón lấy. Thân công báo kiên định nói. Thiện. Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu, cái này thân công báo có nhân quả một tuyến cơ duyên, ngây thơ lúc từng nuốt vào qua ngậm có nhân quả đạo vật thần kỳ. Cho nên từ đó thân công báo chi miệng, nhiễm nhân quả nói, cơ hồ thành vũ khí. Mà toàn bộ hồng hoang. Nhân quả đạo đều biết là chuẩn đề nói, chuẩn đề tại nhân quả ma thần truyền thụ hạ, tuy là gà mờ, hay là chỉ có bởi vì cầu không được quả gà mờ. Nhưng không thể không nói, nhân quả đạo chuẩn đề mạnh nhất. Thái Sơ phải ban cho thân công báo chính là. Chỉ thấy Thái Sơ tuyển nhận, một thất thải cây nhỏ xuất hiện, lập tức thánh uy trận trận, nhìn mọi người trận mắt hốt mồm. Thân công báo, đây là phương Tây chuẩn đề thánh nhân thành đạo trí bảo, trước đây chuẩn đề làm sàng làm bậy, bị bản tôn chấn áp hồi lâu. Càng là tịch thu hắn thành đạo trí bảo thất bảo diệu thụ, chính là này linh bảo. Tại chuẩn đề thánh nhân trong tay là thành đạo trí bảo, cũng là trí bảo, nhưng là bị bản tôn tịch thu về sau, trong tay ngươi là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cấp độ, này bảo nhân quả đắc đạo, đối ngươi nhất là phù hợp, ban cho ngươi đi. Sau này chuẩn đề tất nhiên sẽ biết được này bảo bị bản tôn ban cho ngươi, hắn dù là hoảng sợ cùng bản tôn chi huy, cũng sẽ khó mà dứt bỏ này bảo đối tác dụng của hắn, bởi vậy tính toán cùng ngươi ắt không thể thiếu, đón lấy này bảo, đại biểu hai ngươi người nhân quả. Thái Sơ nói xong, thân công báo còn đang run rẩy không biết làm sao, mà Dương Tiễn. Từ từ, ầm ầm, chỉ thấy Dương Tiễn trên đầu tự dưng lôi vân cùng thần hỏa xuất hiện. A, Dương Tiễn một tiếng hét thảm, bị thần lôi đánh cho không nhẹ, trên thân cũng bị thần hỏa đốt không nhẹ. Quả thật, nghe tới tổ sư chấn áp thánh nhân làm trừng phạt, còn không thu thánh nhân thành đạo trí bảo dọa cho. Dọa đến nguyên thần sao động, đạo tâm bất ổn, suýt nữa thất thủ. Thái Sơ ban thưởng lôi hỏa phương kích bắt đầu có tác dụng, Dương Tiễn nguyên thần bất ổn, pháp lực bạo động, tự nhiên sẽ hạ xuống lôi kiếp cùng thần hỏa rèn luyện Dương Tiễn. Cho nên, Dương Tiễn kêu thảm bị sét đánh, bị hỏa thiêu. Nhìn nữ bạt cùng nữ hoa hai mặt nhìn nhau. Nhìn thân công báo bình tĩnh lại. Tổ sư, đồ tôn đón lấy, làm vô lượng môn hạ, đồ tôn không sợ bất kỳ nguy cơ cũng là cơ duyên, đồ tôn liền cùng thánh nhân kết xuống cái này nhân quả đi. Thân công báo hung ác nhẫn tâm, tiếp nhận thất bảo diệu thụ. Thiện. Thái Sơ rất hài lòng, chuẩn đề giỏi về tính toán, thân công báo cũng không phải loại lương thiện. Hai người đều có nhân quả nói, thậm chí thân công báo so chuẩn đề đều muốn có thiên phú. Mạnh yếu, thân công báo kém chuẩn đề vô số lần, nhưng là thiên phú liền không nhất định. Thân công báo trực tiếp dung hợp một tia nhân quả, mà chuẩn đề là dựa vào nhân quả ma thần chuyển hóa điều giáo mà đến. Cho nên tính toán, nhân quả các loại, thân công báo càng có thiên phú. Thậm chí, Thái Sơ nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Cái này khó để xác định, tối thiểu muốn tại sau này cùng chuẩn đề tính toán bên trong, thân công báo trước phải sống sót mới có thể. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ nhìn một chút ngu đần đồng dạng, còn tại tiếp nhận lôi phạt cùng hỏa thiêu Dương Tiễn, lại nhìn một chút khẩn trương thân công báo. Thái Sơ nói, nguy cơ cũng là cơ duyên, ngươi nếu là công đức viên mãn, tiền đồ bất khả hạ lượng, ngoài ra chuẩn đề nhiều lắm là tính toán ngươi, là mượn tay người khác, trừ phi ngươi chủ động khiêu khích hắn, nếu không hắn không dám cũng sẽ không ra tay chém giết ngươi. Điểm này ngươi yên tâm. Hô thân công báo nghe xong, thở một hơi thật dài. Ngoài ra, vạn phần cảm tạ lửa vì linh minh chủ, đã liên tục 4 tháng phiếu đề cử phiếu vương, đại lao V587. Chương 853, triệt để bộc phát. Một nhóm 6 người, Thái Sơ, Nữ Bạt, Nữ Hoa, Dương Tiễn, còn có một thần khuyển cùng tối sâm báo. Phá lệ phong cách, trên đường đi sấm sét vang dội, thần hỏa gào thét. Là Dương Tiễn còn không có từ tổ sư chấn áp thánh nhân bên trong đi ra. Về sau đi tới, Thái Sơ lại ghét bỏ hắn tâm tính ổn làm trừng phạt, trên đường đi Dương Tiễn chật vật bị lôi điện cùng thần hỏa không ngừng công kích. Ô, đáng thương chủ nhân. Hao Thiên Khuyển nhìn xem chủ nhân dáng vẻ chật vật, tóc hai bù xù, rất đồng tình. Mà nhất tỉnh táo nhất, là trước đây lời nói nhiều nhất thân công báo. Tựa hồ biết mình tương lai con đường, dù có vô lượng môn làm ỷ vào, thế nhưng là cái này ỷ vào, tốt nhất vạn bất đắc dĩ lúc mới sử dụng. Bởi vì sớm sử dụng, liền đại biểu mình thất bại. Dạng này nguy cơ cùng khảo nghiệm, thân công báo biết, đây là tổ sư cho cơ duyên của mình. Mình bắt lấy, tiền đồ bất khả hạ lượng. Bắt không được, chỉ sợ kiếp này lớn nhất cơ duyên sẽ mất đi. Dù là tại vô lượng trong môn đạt tới mình cuộc đời tu vi cao nhất, nhưng cũng chú định đến đỉnh. Lần này lại là một cái không nhìn thấy đỉnh cơ duyên, mình nhất định phải bắt lấy. Thân công báo rất trầm mặc. Ngược lại là hai nữ, trên đường đi rất vui sướng, tiếng cười như chuông bạc truyền rất xa. Hai người đều chính là thái cổ sinh linh truyền thế, muốn khôi phục ký ức, tối thiểu muốn chuẩn thánh cấp độ. Sớm không là không được, chỉ là sớm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, sẽ trở ngại các nàng thuần khiết tâm linh hạ cảnh giới đột phi manh tiến. Hoàng điểu cùng thiên hỏa dự định, hai nữ đạt tới chuẩn thánh sau lại thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, như thế sẽ viên mãn dung hợp, thậm chí dung hợp sau sẽ tiến thêm một bước. Vì vậy, chú định hai nữ tu vi cảnh giới không có đạt tới chuẩn thánh trước, sẽ một mực bảo trì thời khắc này bộ dáng. Khi la lụy thời gian, sẽ còn dài đằng đẵng dài đằng đẵng. Thái Sơ trước đây dưỡng thành thật nhiều la lị chính thái, nhưng là đều dài lớn. Sớm nhất Vân Thường, về sau Kim Hoàng Nô Đồng, sau đó Hàm Đan cùng Hạc Vũ hai cái đồng tử, đều chậm rãi dài lớn. Rốt cục nữ bạt cùng nữ hoa lại tới, Thái Sơ rất thích loại tâm tính này thuần khiết hài đồng. Bởi vì tu vi cùng uy nghiêm quá cao, cho nên khó mà tới gần, hài đồng không giống. Vâng! Tổ sư, nhanh đến Đông Hải đi. Soạn! Dương Tiễn nhục thân có thể thấy được cấp tốc mạnh lên. Đây là tôi luyện tác dụng, 12 tầng lôi nguyên cùng hỏa nguyên, đối với hắn thôi động tương đương mạnh. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, nhìn phong cách đồ tôn. Tổ sư, nhanh đến, ngài thu đi. Dương Tiễn cũng không muốn để người nhìn thấy mình dạng này, chó cũng không dám nhích lại gần mình, chó đều ghét bỏ a. Bởi vì tới gần cũng sẽ chịu bổ a. Cũng tốt, đệ tử đợi bốn hình tượng vẫn làm ớn. Thái Sơ phất phất tay. tán đi lôi kiếp cùng thần hỏa đối Dương Tiễn mỗi giờ mỗi khắc trừng trị. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm Dương Tiễn, rốt cục không cần bị chó ghét bỏ. Hắn nhanh chóng chỉnh lý dáng vẻ, không sợ một cái lôi kiếp đánh cho tóc thai bù xù. Bất quá, Dương Tiễn tìm tòi tra nhục thân phát hiện, mình tiến bộ thật nhanh, nhục thân cường hành đã đến gần vô hạn 4 tầng kim tiên. Xem ra tổ sư một chiêu này thật tốt dùng, tuy nói rất chịu tội, thật là có tác dụng. Trách không được lão sư từng nói qua, hắn trước đây chỉ là tôi luyện đạo tâm, liền tốn hao gần nửa cái lượng kiếp, là bị sư tổ bản thạch đạo quân tôi luyện. Xem ra chịu tội gắng gượng qua đến về sau, chú định tu vi tăng nhiều. Một nhóm 6 người, chậm rãi đi tới Đông Hải. A, ầm ầm, chỉ thấy Đông Hải bên trên, một hài đồng chính đang phát tiết không cam tâm. Chưa từng bị lão sư đánh qua, lão sư vậy mà vì mấy cái vu hãm mình, đánh mình một bàn tay. Ít nhiều có chút kiệt ngạo na cha thụ mặc xác. Một hơi chạy đến Đông Hải, cuốn lên bọt nước ngàn trọng, phát tiết bất mãn. Xảo. Toàn bộ Long tộc, tiên giới là tổ long nến rồng đại biểu, mà linh giới lại là trước đây tứ hải long vương, cùng một đám long tộc hậu bối chấn thủ. Tiến vào nguyên nhân, một là bởi vì lượng kiếp nhân quả, hai là linh giới tứ hải như thế lớn địa phương, long tộc là sẽ không bỏ qua. Long tộc chú định thống lĩnh dân tộc thủy, bọn hắn cho rằng như vậy, cho nên một đám tứ hải long vương lính tôm tướng cuột đều tiến vào linh giới. Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử là một cái chính cống khốn nạn, kiệt ngạo bất tuần, trời sinh tính tàn nhẫn. Trước đó nhận một cái thiên đại giáo huấn, hắn đánh giết nữ hoa, bị sống uổng cùng hoàng điệu giáo huấn không nhẹ, nhục thân hủy diệt, chỉ để lại nguyên thần. Tam Thái Tử tu dưỡng thật lâu, điệu thấp thật lâu, bị trừng phạt thật lâu. Rốt cục linh giới thành hình, hắn mới bị phóng ra, tu vi miễn cưỡng khôi phục. Không có việc gì mù đi dạo, là Tam Thái Tử thật không tốt ma bệnh. Đương nhiên hắn bị Long Vương cấm túc, cũng liền có thể tại Đông Hải đi dạo, khác đi không được. Cho nên không đi dạo cũng không có chuyện làm. Lại trời sinh tính háo dâm hắn, bốn phía đi dạo hạ, cướp giật không ít dị tộc nữ tử, đây cũng là hắn yêu thích. Ngày này, Tam Thái Tử lại tới tuần sát Đông Hải. Báo, Thái Tử Điện Hạ, không tốt, có đứa bé đại náo Đông Hải, đánh chết Tuần Hải Dạ Xoa. Một cua đem bẩm báo nói. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Tam Thái Tử giận. Linh giới mình dù bị cấm túc, nhưng linh giới mình không sợ, chỉ cần không đi treo chọc vô lượng môn. Mình lao tổ đã thành thánh, long tộc sợ ai? Đợi vốn thái tử đi xem một chút. Lại nói một bên khác. Tuần Hải Dạ Xoa trách nhiệm chính là tuần sát biển cả. Ngày này, lại là gió xoáy sóng gấp, sóng lớn ngập trời, có thần thông người ngay tại tứ ngược Đông Hải một góc. Có không ít dân tộc thủy bởi vì sóng lớn ngập trời thần uy hại tính mệnh. Tuần Hải Dạ Xoa biết được về sau, đến đây dò xét, phát hiện chính đang tức giận bên trong Na Cha. Chức trách của hắn là tuần sát cùng chấn thủ, tự nhiên sẽ không bỏ qua Na Cha. Kết quả bị thịnh nộ Na Cha hại tính mệnh. Một bang dân tộc thủy tăng thêm Tuần Hải Dạ Xoa chết, Na Cha cùng lòng tộc nhân quả kết xuống. Lớn mật, Hoa Nhi, nhanh chóng dừng tay. Ngang. Tam Thái Tử lập tức nhảy ra mặt nước, chân long bản thể ngang thiên trường khiếu. Ngươi là ai? Ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Na Cha tức giận nói. Tam Thái Tử sững sờ, quả thực lẽ nào lại như vậy, tại Đông Hải nháo sự, đánh chết mình Tuần Hải Dạ Xoa, mình đến đây ngăn lại, vậy mà thành ngăn cản hắn. Lại nhìn phát hiện, khá lắm, kẻ này một thân linh bảo a, kia càn khôn vòng, hôn tiên lăng, phong hỏa luân, cửu long thần hỏa che đậy, hỏa tiêm thương từng cái bất phàm a. Mình quý vị long tộc Tam Thái Tử, đều không có một cái có thể sánh ngang. Tăng thêm đứa nhỏ này trước gây chuyện, Tam Thái Tử cũng không phải kẻ tốt lành gì, cùng Na Cha tính là một đôi. Nó kết quả. Rõ ràng. Tốt ca hoàng khẩu tiểu nhi, tự dưng náo biển, hại ta vô số dân tộc thủy không nói, càng là đánh giết ta Tuần Hải Dạ Xoa. Hiện tại dám uy hiếp vốn thái tử, ngươi đáng chết. Ngang. Một cái bị linh bảo mê thất, một cái coi là lại là cái muốn vu hãm mình, một phen đại chiến bắt đầu. Toàn bộ Đông Hải một góc, bọt nước ngàn trọng, lôi điện thần hỏa tùy ý, tận thế tứ ngược một phương sinh linh. Vô số hải tộc không may, vô sỉ thái tử tăng thêm Na Cha, bọn hắn bị tác động đến. Tổ sư, là tên hỗn đản nào rồng? Nữ hoa cùng thái sơ ngay tại một lần quan sát. Nữ hoa nhìn thấy Tam Thái Tử thời điểm. Không khỏi nhớ tới mình tao ngộ, đối Tam Thái Tử phẫn nộ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tỷ tỷ, đây chính là cái kia hại ngươi rồng. Nữ bạt kinh ngạc nói. Tổ sư, cái này Na Cha thật có thể gây chuyện, xem ra bị xiển giáo làm hư, tự dưng náo biển trêu ra như thế lớn nhân quả. Thân công báo khẽ giật mình. Ừm, vốn là nữ hoa đồng tử, lại bởi vì ham chơi, trời sinh tính vô chi kết xuống nhân quả, lần này bị xiển giáo thu làm môn hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý kết giao nữ hoa. Càng là dung túng linh tộc tử, kẻ này cần rèn luyện khó a. Thái sơ nói, phốc phốc long tộc Tam Thái Tử phun ra một ngụm máu, đây là bên trên nguyên thần. Ha ha, gián, ngươi không gì hơn cái này, đợi ta chém giết ngươi yêu nghiệt này. Tam thái tử, cuối cùng không bằng Na Cha tam thái tử. Hai cái tam thái tử đại chiến, một thân linh bảo Na Cha thắng, rút gân, lột ra. Đều dùng đến. Chỉ là để tam thái tử nguyên thần chạy trốn, tam thái tử nói đến không may, lần thứ hai bị người hủy nhục thân. Xem ra đây là trong số mệnh mất thân. Sau đó chơi vui. Na Cha rốt cục tán đi biệt khuất cùng lệ khí. Nhìn thấy thu hoạch của mình, thật cao hứng. Định đem gân rồng ra rồng cái gì mang về, hiến cho lão sư của mình cùng phụ thân. Dạng này lão sư cùng phụ thân liền sẽ không tức giận chính mình. Na Cha hiến bảo về sau, triệt để dọa sợ Lý Tịnh, run rẩy nói, nghịch tử ngươi xông đại họa. Sinh vì một cái phụ thân, Lý Tịnh vẫn có chút đảm đường, vội vàng để Na Cha đi tìm Thái Ất chân nhân, có lẽ chỉ có Thái Ất chân nhân có thể che chở Na Cha. Thái Ất thấy Na Cha về sau, nhất là nghe Na Cha sở tác sở vi, hắn được. Chân đường quan trước. Lý Tịnh, giao ra Na Cha, nếu không bổn vương sẽ phát ra long tộc lệnh truy sát, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Dìm nước trần đường quan cái gì, long vương liền không đốc, hắn sẽ không vì một đứa con trai trêu chọc vô tận tội ác nhân quả. Nhân tộc có bao nhiêu đáng sợ, làm một từ tiên giới mà đến long vương, là rất rõ ràng. Ngoài ra trêu chọc tội nghiệt nhân quả, mình cái này long vương đừng làm, chờ lấy tộc quy trừng phạt đi. Bởi vậy không có dìm nước thành đường quan, có cũng là uy hiếp, sẽ không phát sinh. Nhưng là không báo thù không có khả năng, xiển giáo mà thôi, hắn long tộc không sợ. Hơn nữa còn có một người trợ giúp, tiệt giáo chẳng biết tại sao tìm tới mình, nói đại lực ủng hộ. Long Vương Ngao Nghiễm biết tiệt giáo dự định, nhưng là hắn vui lòng bị lợi dụng, bởi vì như vậy trải qua nắm chắc càng lớn. Lý Tịnh, còn không giao ra Na Cha, ngươi là không gánh nổi, thật nghĩ để nơi đây sinh linh đổ thán sao, long tộc lệnh truy sát một khi hình thành, ngươi một nhà đều không được an bình. Thạch Kỳ nương nương mang theo tiệt giáo các sư huynh sư đệ đến. Cầm đầu, là có thể lực gáp Thái Ất chân nhân Quy Linh Thánh Mẫu. Trước đó bị bắn giết đồng tử, Thạch Kỳ rất không cam tâm, cũng sợ Thái Ất trả thù tự mình tính kế hắn, bởi vậy tìm tới sư tỷ Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu biết được về sau, cảm giác xiển giáo khinh người quá đáng, đây là trắng trợn cùng mình giáo phái tranh đoạt khí vận, không thể nhịn. Rùa Linh ra mặt, Lý Tịnh biết xong. Long tộc cùng Thương Triều đệ nhất đại giáo phái kết hợp, mình không gánh nổi. Hồi bẩm chư vị thượng tiên, Long Vương, Kiêu Nghịch Tử không ở chỗ này, tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, Thái Ất chân nhân đạo trưởng. Vạn mong chư vị thượng tiên, Long Vương chớ có liên lụy vô tội, đây là ta Lý gia họa, những người khác làm không quan hệ. Hừ, xem như anh hùng, đến đây đi. Long Vương trấn áp Lý Tịnh một nhà, dự định nhờ vào đó áp chế Thái Ất giao ra Na Cha. Mà Lý Tịnh một nhà buồn trấn ép, hán đại nhi tử nhị nhi tử, Kim Cha, Mộc Cha biết về sau, dự định liều mạng. Kim Cha, Mộc Cha liều mạng, từ hàng cái này làm lão sư ha có thể không liều mạng. Đoạn xiên mâu thuẫn, triệt để bộc phát. Long Vương mang theo tiệt giáo môn nhân, tìm tới Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân chỗ, Từ Hàng đã cùng Thái Ất trận địa sẵn sàng. Sư đệ, dạng này không được, ta là Na Cha lão sư. Thái Ất chân nhân phẫn nộ nói. Sư huynh, đây là sư môn quyết định, cũng là chúng ta cùng nữ hoa thánh nhân liên hợp thời cơ, quyết không thể bỏ qua. Huống chi, Na Cha chỉ là nhục thân chết đi mà thôi, sau đó cho hắn luyện chế lại một lần chính là, lão sư đáp ứng. Từ Hàng nói. Thế nhưng là, hắn là đồ nhi của ta a. Thái Ất rất khó chịu. Sư huynh, là ta xiển giáo lớn, hay là một cái đồ nhi trọng yếu, ngươi muốn nghĩ rõ ràng a. Từ Hàng nói. Cái này. Ai? Thái Ất khẽ giật mình thở dài. Chương 854, ai làm lấy chịu? Na Cha bất tử, làm sao để nữ hoa đối tiệt giáo bất mãn, làm sao để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa liên hợp? Na Cha thành vật hy sinh, tuy nói gieo gió gặt bão, nhưng Thái Ất chân nhân y nguyên khó chịu. Sư đệ ta minh bạch. Thái Ất chân nhân cô đơn nói. Sư huynh, sư đệ biết được ngươi làm khó, có thể nghĩ thế trước Ngọc Đỉnh sư đệ đệ tử Dương Giao, độ ách sư huynh đệ tử Dương Thiên phù hộ, không phải cũng là bởi vì Ngọc Đế quan hệ mới nhục thân vẫn là sao. Tại sư đệ xem ra, cái này không chỉ có là một cái lớn mạnh ta xiển giáo cơ hội, hay là cho Na Cha một cái niết cơ hội, chắc hẳn chỉ có như vậy, hắn mới có thể lớn lên hiểu chuyện một điểm. Từ Hàng đạo nhân, Thái Ất cảm đồng thân thụ, có lẽ chỉ có thể dạng này. Mà Từ Hàng đạo nhân lại nói. Ngoài ra, kỳ thật bởi vì Na Cha nguyên nhân, tiệt giáo đã cùng Long tộc có một chút liên lụy. Đúng vậy a. Thái Ất đạo nhân thở dài. Bởi vì Na Cha quan hệ, Long tộc đã cùng tiệt giáo đi rất gần. Nơi này Long tộc cũng không phải tùy ý bị người sai xử Long tộc, mà là một cái có tổ Long thành thánh Long tộc, không thể khinh thường. Thái Ất cút ra đây. Long Vương cùng tiệt giáo môn hạ, tại Càn Nguyên Sơn trước khiêu chiến. Một đoàn người đằng đằng sát khí, kêu gào. Tại Kim Quang Động Na Cha, tựa hồ rốt cuộc minh bạch lỗi của mình, run lẩy bẩy, lão sư đều không gánh nổi hắn. Đỗ Nhi chớ sợ, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, vi sư sẽ không để cho bọn hắn được như ý, chỉ là khó mà xoay chuyển trời đất ta. Thái Ất sờ sờ Na Cha đầu, một mặt tự ái. Làm một sư phó hắn là hợp cách, nhưng cũng như hắn nói, vô lực hồi thiên A. Có kẻ địch cường hãn, còn có muốn liên hợp nữ hoa thánh nhân sư môn, hắn Thái Ất chân nhân không có phản kháng chỗ trống. Từ hàng đạo nhân cùng Thái Ất chân nhân hai mắt ngưng thực, nhìn xem đánh tới cửa tiệt giáo cùng Long tộc mọi người. Thái Ất, còn muốn bao che kia nghiệt chướng sao? Long Vương hỏi. Ngao Quảng thật lâu trước, liền trải qua hài nhi bị hủy diệt nhục thân sự tình, lần kia hắn bất lực, bởi vì chính mình nghiệt tử kia trêu chọc nhân tộc cùng vô lượng môn. Lần này không giống, lần này mình nghiệt tử kia là đứng lý. Là Na Cha trước náo biển, mình hài nhi ngăn cản nguyên nhân, hắn không có sợ hãi. Hừ, đường đường Long Vương cưỡng ép một đám phàm nhân tính là gì Long Vương, bây giờ càng là hãm hại một hài đồng, quả nhiên là vô sỉ. Thái Ất chân nhân cười lạnh nói. Nói xong lại nhìn về phía tiệt giáo, còn có ngươi các loại, nhưng còn có 1.3 thanh một nhà tình ý, vậy mà thông đồng ngoại nhân đối bần đạo hạ thủ, quả thực là vô sỉ. Hừ, Thái Ất mặc cho ngươi sống tạm rất nói cũng cải biến không xong việc thực, ngươi đệ tử làm sàng làm bậy, đã nhiễm ngập trời nghiệp lực, bổn vương khuyên ngươi mau giao ra Na Cha, miễn cho chúng ta sử dụng bạo lực. Si tâm vọng tưởng. Thái Ất quát lớn. Mình giao ra Na Cha, Na Cha sao có thể bảo toàn nguyên thần, sẽ chỉ là thân tử đạo tiêu, muốn làm qua một trận lại nói, an kế hoạch tới. Ha ha, xem ra Thái Ất ngươi là không có ý định thừa nhận sai lầm, thật muốn làm qua một trận không thành. Hừ, muốn bần đạo giao ra đệ tử, các ngươi đừng phí tư tâm, làm qua một trận lại nói. Thái Ất quát lạnh nói. Đây vốn là thương lượng xong. Không có khả năng đi lên liền giao ra Na Cha, dạng này để nữ hoa thánh người biết được, còn liên hợp cái gì. Chỉ có thể tự mình bất lực phía dưới ủy khúc cầu toàn, thậm chí Na Cha chính mình. Sau đó lớn nhất bảo toàn Na Cha, đây mới là Thái Ất chân nhân cùng Từ Hàng thương nghị tốt. Bởi vậy, không cần nói nhảm nhiều lời. Thái Ất cùng Từ Hàng đạo nhân lấn người mà lên, làm bộ liền muốn đánh. Long Vương cùng Tiệt Giáo Thạch Kỳ Nương Nương cùng Quy Linh Thánh Mẫu cũng không phải ăn chay, thầm nghĩ, xem ra cái này Thái Ất là không đổi ý à, vậy liền làm qua một trận lại nói, Hồng Hoang nhất định là cường giả vi tôn. Vâng! Long Vương cùng Thạch Kỳ liên hợp đối mặt Từ Hàng đạo nhân, không có Ngọc Tịnh Bình Từ Hàng đạo nhân, lần này yếu nhược thật nhiều. Mà Long Vương Ngao Nghiễm, cũng không phải đơn giản nhân vật, tuy là bị nến rồng phân đất phong hầu Tứ Hải Long Vương, trước đó vì cứu vãn Long tộc tội nghiệt nhân quả. Nhưng sống lâu như vậy, sao lại là đơn giản nhân vật? Long Vương Ngao Nghiễm, tự thân chính là Đại La Viên mãn tu sĩ, tăng thêm Trung Kỳ Thạch Kỳ Nương Nương, đối đầu suy yếu bản Từ Hàng, hai người nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong. Mà một bên khác Quy Linh Thánh Mẫu, vốn là tiên thiên đại thần cấp độ cự quy binh giải chuyển thế, cải đầu tại Thông Thiên môn hạ. Toàn bộ tiệt giáo bên trong, trừ Đa Bảo đạo quân, tiếp xuống chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Thông Thiên đều nói qua, tương lai thành tựu lớn nhất chính là Rùa Linh. Rùa Linh dù là tại xiển giáo, đối thủ cũng là nhiên đăng loại này cấp bậc. Toàn bộ xiển giáo trừ chuẩn thánh Quảng Thanh Tử, không có một cái đệ tử đời hai là dám nói năng lực ép Rùa Linh. Kết cục chú định, Từ Hàng cùng Thái Ất chân nhân dù là sử xuất tất cả vô liếng, ý nguyên không phải Rùa Linh cùng Long Vương đối thủ. Năm người đại chiến một phen về sau, nhìn đúng thời cơ Rùa Linh, một kích thương Thái Ất chân nhân. Lại để Thái Ất chân nhân thật mất mặt vọt tới một tòa núi lớn. Ầm ầm. Toàn bộ đại sơn nháy mắt vỡ vụn, còn lại sóng gào thét ngàn dặm. Tại Kim Quang Động bên trong, một chỗ ngóc ngách run lẩy bẩy Na Cha, hắn không rõ sự tình vì sao phát triển đến trình độ này. Mình chỉ là ở trong biển phát tiết một chút, sau đó đánh chết một cái rồng mà thôi, mình còn bỏ qua nguyên thần của hắn, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Không tốt, Thái Ất sư bá bù không được Quy Linh Thánh Mẫu, bị kích thương. Mục Cha hoảng sợ nói, ai, phải làm sao mới ở đây, phụ thân cùng mẫu thân còn bị Long Vương chân áp đâu, đáng hận, hai người chúng ta cái gì đều làm không được. Kim Trang một tiếng ảo não. Đại ca, Long Vương sẽ không đánh giết phụ thân cùng mẫu thân A. Mục Cha bỗng nhiên hoảng sợ nói. Cái này, đây không có khả năng, không được, cái này không được. Kim Cha cũng hoảng, Long Vương nếu là thật đánh giết phụ thân, mẫu thân làm sao bây giờ? Hai huynh đệ đối thoại cùng bối rối, để run lẩy bẩy Na Cha xúc động rất lớn. Lúc này mới phát hiện, sự rốt nát của mình đã để lao sư thụ thường, đã để phụ thân cùng mẫu thân gặp liên lụy. Mà mình lại ở đây run lẩy bẩy không biết làm sao. Đây đều là lỗi của mình à, có lẽ mình thật đáng chết đi, phụ thân cùng lão sư đều không gánh nổi mình. Không thể tiếp tục như vậy. Na Cha tựa hồ nháy mắt lớn lên đồng dạng, không thể tiếp tục, mình muốn nhận gánh trách nhiệm. Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng có gấp, Na Cha đi gánh chịu chính là. Đột nhiên, lo lắng Kim Cha Mộc Cha hai huynh đệ, chợt nghe phía sau chuyển đến thanh âm. Tam đệ, ngươi đừng làm rộn, lúc nào còn không hiểu chuyện, nhanh đi trốn đi, Quy Linh Thánh Mẫu là không dám đánh giết sư bá. Kim Cha có chút không nhịn được nói. Hết thể đều là mình cái này gây chuyện đệ đệ, nhưng đệ đệ không hiểu chuyện, mình cái này làm đại ca có thể làm sao? Đúng vậy à, không hiểu chuyện, Na Cha một mực không hiểu chuyện Na Cha tự lẩm bẩm, nhưng lại nói, không hiểu chuyện lúc trước, hiện tại Na Cha muốn hiểu chuyện. Nói xong, tại Kim Cha Mộc Cha kinh hoàng bên trong, chỉ thấy Na Cha nhanh chóng bay ra Kim Quang Động. Dừng tay, ta Na Cha ở đây, ai làm lấy chịu, chớ có liên lụy thầy ta. Thanh âm rất non nớt, lại tả hữu chiến trường cục diện. Na Cha trở về, ngươi trở về. Thái Ất tựa hồ phát hiện, mình cái này không hiểu chuyện đệ tử lớn lên, thật mọc lớn. Không. Lão sư, ai làm lấy chịu, là lỗi của ta, ta liền phải nhận lãnh sai lầm. Na Cha đã hai mắt đấm lệ. Dù sao cái này cần rất lớn dũng khí. Nói xong đối Thái Ất ba quỳ chín bái, đứng lên về sau, trở nên càng kiên định hơn một chút. Long Vương, ai làm lấy chịu, mời thả mẫu thân của ta phụ thân, Na Cha mặc cho người xử trí. Ừm. Long Vương sững sờ, cảm giác cũng được, thật cùng xiển giáo đánh nhau chết sống cũng không tốt. Siêu. Chỉ thấy Long Vương vung tay lên, bị trấn áp Lý Tịnh Ân phu nhân, cùng một đám Lý Phủ hạ nhân quảng ra, toàn bộ xuất hiện. Phụ thân, mẫu thân. Hài nhi Na Cha bất hiếu, trêu ra đại họa, liên lụy sư môn, liên lụy người nhà, đều là hài nhi sai, hài nhi sợ khó báo đáp phụ thân mẫu thân sinh dưỡng tri ân, nếu là có đời sau, hài nhi sẽ không như thế không hiểu chuyện, như phụ thân, mẫu thân không chê, hài nhi đời sau sẽ còn làm cha mẫu thân hài nhi. Phanh phanh phanh. Na Cha đối đã muốn ngất đi ân phu nhân cùng hoàng sợ Lý Tịnh đồng dạng ba bái chín khấu. Quy Linh Thánh Mẫu trung quy là nhân tử, vốn cho rằng là một cái việc gác bất tận hôn chướng yêu nghiệt. Nhưng Na Cha một phen tỏ thái độ, rùa linh có chút trịch trục, có lẽ thật là hoa nhi này không hiểu chuyện, trêu ra ngập trời nhân quả đi. Nàng rùa linh vô tâm tiếp tục đánh, làm có một hoa nhi tội gì đến ư, quên đi thôi. Thạch Kỳ không giống, hắn cũng có chút đồng tình, nhưng ai đồng tình mình đồng tử. Bị tự dưng bắn chết, còn bị Thái Ất ngang ngược không thừa nhận, mình khổ ai đồng tình rồi. Long Vương cũng giống như vậy, hắn cũng yêu thương con của mình, dù là con của mình là cái hôn trướng. Nhưng hôn trướng cũng là hải tử a. Rút gân, lột da, phá xương. Mình hài nhi tội, ai đến đồng tình? Hài nhi a, ô ô ân phu nhân một tiếng bi thiết thống khổ, ngất đi, thực tế không đành lòng tiếp xuống hình tượng. Na Cha, ta số khổ hài nhi a. Lý Tịnh hai mắt đẫm lệ, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Lão sư, phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, các ngươi không cần thương tâm, ai làm lấy chịu, Na Cha vô chi phạm phải tội ác, đã chú định, Na Cha khó từ tội lỗi. Húng chi Thạch Kỳ nương nương môn hạ đồng tử bởi vì hài nhi mà chết, về phần Long Vương Tam Thái Tử, hắn không đáng hài nhi đồng tình, nhưng là trong biển vô cơ sinh linh, lại là hài nhi đã sai, liền sẽ gánh vác lên. Na Cha nói. Nói xong, Long Vương, Thạch Kỳ nương nương, Na Cha có sai, hai vị nói đi, làm sao trừng phạt Na Cha, Na Cha cam tâm bị phạt. Tốt một trận trầm mặc. Chỉ nghe Long Vương nói, Na Cha, bổn vương thừa nhận còn nhỏ vô tri, thế nhưng là sai chính là sai. Bổn vương hải nhi ai đến đáng thương, đông hải vô tận sinh linh ai đến đáng thương. Đã ngươi thừa nhận sai lầm, cũng được. Ngươi lợi hại tâm đối con ta phạm vào thủ đoạn, dùng này đến hoàn lại đi. Na Cha nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía Thạch Kỳ nương nương nói, nương nương nghĩ sao? Hừ, nô đồng nhi thân tử đạo tiêu, ngươi cũng nên như vậy. Thạch Kỳ nói xong, chính là từ hàng đều không đáp ứng, kịch vốn không phải như vậy. Từ hàng nổi giận nói, Thạch Kỳ chớ có khinh người quá đáng, ngươi kia đồng tử vốn là một yêu nghiệt. Từng phạm phải khôn cùng nghiệp lực, thân tử đạo tiêu chính là gieo gió gặt bão, coi là thật muốn cùng ta xiển giáo trở mặt sao. Hừ. Thái Ất không nói chuyện, nhưng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thạch Kỳ, thù này không báo hưởng làm người sư a, Thạch Kỳ ngươi phải chết. Sư muội, ngươi rủa linh muốn nói lại thôi. Sư tỷ chớ nói, như là đã không chết không thôi, sư muội dự định chấp nhất một thành, Na Cha phải chết. Thạch Kỳ từ Thái Ất ánh mắt bên trong, nhìn ra không chết không thôi, mình còn mềm lòng cái gì. Thạch Kỳ. Ngươi đang chết, thật cho là bần đạo không dám giết ngươi. Thái Ất muốn bạo tạc. May mắn, một đạo truyền âm truyền đến, Thái Ất Ngô Đồ đừng nội, Na Cha nguyên thần sẽ để cho tiệt giáo không dám làm bậy, vi sư một mực tại chú ý, vương vàng. Sư tôn. Thái Ất khẽ giật mình. Đông nhiên tưởng tượng, cũng đúng, Na Cha đổ nhi dù sao cũng là có nữ hoa thánh nhân pháp chỉ che chở. Thái Ất trầm mặc. Chương 855, hoàn toàn khác biệt bắt đầu. Tổ sư, ngài mau cứu Na Cha đi. Hắn không đến mức dạng này. Tại một chỗ thần bí áng mây bên trên, Thái Sơ mang theo mấy tiểu tử kia đang nhìn một màn này. Hai cái tiểu nha đầu chung quy là tâm trí không đủ, bị Na Cha một phen bi tình biểu diễn, nháy mắt cảm động rối tinh rối mù. Trước đó còn 10 phần chán ghét Na Cha, giờ khắc này lại bắt đầu đồng tình. Hai vị công chúa, sự tình không thể nhìn như vậy, Na Cha đích xác vô tri, nhưng ai đồng tình hải tộc vô số vô tội, ai đồng tình Thạch Kỳ nương nương tọa hạ đồng tử, nhất ẩm nhất chắc tự do thiên định, Na Cha đã là một thân nhân quả, binh giải nhục thân bảo tồn nguyên thần là biện pháp duy nhất. Dương Tiễn lại xem thường. Chỉ có dạng này mới có thể vượt qua này gặp chắc trở, huống chi gặp chắc trở cũng là cơ duyên, Na Cha là thánh nhân môn hạ đồng tử, là nguyên thủy thánh nhân liên hợp nữ hoa thánh nhân thẻ đánh bạc, tự sẽ vì Na Cha giải quyết nhục thân. Đích xác dạng này, thân công báo cũng đồng ý. Hai nữ lại căm tức nhìn hai cái không có đồng tình tâm ra hỏa. Hai người các ngươi tiểu nha đầu cũng muốn hấp thụ giáo huấn, Na Cha cùng các ngươi rất tương tự, bất quá hoàng điểu cùng thiên hỏa làm không tệ, cho các ngươi đánh cho cơ sở rất ổn, tăng thêm không có bỏ mặc cho các ngươi linh bảo mạnh mẽ, điểm này rất không tệ, hai người các ngươi lấy đó mà làm gương. Thái Sơ tiện thể giáo dục hai cái tiểu nha đầu một phen, hai nữ trong mắt rút ra chuyện, còn giống như thực sự là. Khả năng cũng là bởi vì tương tự, cho nên rất đưa vào đi. Vâng, tổ sư. Hai nữ cung kính nói. Huyết nhục hoàn lại hải tộc vô tội sinh linh, hoa. Chỉ thấy non nớt lại kiên định Na Cha, tự bạo nhục thân hoàn lại hải tộc vô tội sinh linh, hắn đến tận đây đều không nói, hoàn lại Long tộc tam thái tử. Cái này khiến Long Vương rất tức giận, lúc đầu có thể tha thứ một chút, nhưng cứ như vậy, không thể tha thứ. Cũng không lâu lắm, Na Cha đã là hoàn toàn thay đổi. Huyết nhục hoàn lại hải tộc vô tội, gân cốt hoàn lại mình nhân quả, cả người chỉ còn lại có nguyên thần. A Lý Tịnh một tiếng rên rỉ, khó mà phát tiết, lại lã chã rơi lệ, không đành lòng nhìn xem mình hài nhi như vậy bị tội, hắn khoanh chân nhắm mắt, tựa hồ nhập định đồng dạng. Na Cha, Na Cha. Thái ớt quanh thân khí thế toàn bộ triển khai, hình thành to lớn phong bạo, đến gần núi đá hoa cỏ toàn bộ gặp thai vạn. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ Thái ớt đã bộc phát. Ông. Nguyên thần hoàn lại áng mây đồng tử. Na Cha một mặt kiên định. Ồ. Rùa Linh chấn động kinh hô, không được. Dừng lại, mau dừng lại. Quên. Chỉ thấy Rùa Linh gầm lên giận dữ, nháy mắt một vệt kim quang mà qua, bảo trụ muốn tự bạo nguyên thần Na Cha. Không được. Long Vương ngao nghiễm, ở đâu cha nhục thân toàn bộ hủy diệt nháy mắt, đã hả giận. Nhưng hắn vui lòng nhìn Thạch Kỳ không từ bỏ, buộc Na Cha tự bạo nguyên thần, hoặc là nguyên thần bị hao tổn. Nhưng là, một vệt thần quang đạo văn, lít nha lít nhít khắc vào Na Cha nguyên thần bên trên, đây là thánh nhân thủ pháp a. Tạo hóa thanh âm từ cái kia cha nguyên thần bên trên tán phát. Tạo hóa chi đạo, tạo hóa, đây là nữ hoa thánh nhân thủ pháp, cái này Na Cha. Long Vương được. Thế nào lại là nữ hoa thánh nhân thủ pháp? Không tốt, thiên cơ bị che lấp, xiển giáo Nguyên Thủy thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn khá lắm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Long Vương mắt trợn tròn. Tựa hồ nháy mắt minh bạch, vì sao Thái Ất như thế có thể chịu, vì sao Từ Hàng không có sợ hãi. Cái này không phù hợp thánh nhân môn hạ tâm khí cùng tiêu ngạo. Nguyên lai đều là tính toán A. Tính toán Long tộc, không đúng, phải nói tính toán tiệt giáo cùng nữ hoa thánh nhân đối địch, thật ác độc thủ đoạn. Hừ, bổn vương cảm thấy như vậy bỏ qua đi. Long vương có chút hối hận cảm giác. Nữ hoa thánh nhân phía trên hình như là vô lượng môn, tại sao lại là vô lượng môn? Mình trước đó tự cho là thông minh cùng tiệt giáo hợp tác, vốn cho rằng liên hợp chèn ép xiển giáo mà thôi, tại sao lại chọc vô lượng môn, thật sự là hối hận A. Sớm biết như thế, mình quang minh chính đại đến. Không cùng tiệt giáo liên hợp, như thế sao lại có xiển giáo tính toán? Ai? Long Vương thở dài, chỉ gặp hắn vung tay lên, đây là tổ Long lão tổ ban thưởng nước thánh, lão tổ nói là đạo tôn ban thưởng, bổn vương may mắn đạt được một chút, liền cho ngươi đi, Na Cha cùng ta Long tộc gân đoán đã, Thái Ất hảo hảo cho Na Cha tạo nên một cái mới nhục thân đi. Long Vương lui, nhưng cũng lưu lại trước đây Thái Sơ ban cho tổ Long một đoàn thiên nhất chân thủy. Cảm ơn Long Vương. Thái Ất không có khách khí. Mà một bên khác, hèn hạ, thật hèn hạ xiển giáo, Thái Ất, mượn đệ tử nhục thân đi mưu hại ta tiệt giáo, thật là xem thường các ngươi, ha ha. Rùa Linh căm tức nhìn Từ Hàng cùng Thái Ất. Ai có thể nghĩ tới, đây là nữ hoa thánh nhân có liên quan, xiển giáo chỉ sợ sớm đã biết, cho nên nhờ vào đó đi mưu hại tiệt giáo, thật là lòng dạ độc các ca. Sư muội chúng ta đi, công đạo tự tại lòng người. Hừ, Rùa Linh xuất thủ ngăn cản Na Cha tự bạo, lôi kéo kinh hoàng Thạch Kỳ đi. Hết thảy, tựa hồ là kết thúc. Tổ sư, đây là xiển giáo tính toán, nữ hoa thánh mâu sẽ giận chó đánh mèo tiệt giáo sao. Kinh lịch nghịch chuyển một màn, hai cái tiểu nha đầu rất khiếp sợ, còn có thể dạng này. Nguyên lai đều là tính toán A. Sẽ, cho dù là tính toán, nhưng cũng là nhân quả hạ định số, đầu tiên là Na Cha nhiễm nhân quả, mới có thời khắc này tính toán, xiển giáo thuận thế mà làm mà thôi, nữ hoa biết được cũng không có cách, huống chi đây là Na Cha tôi luyện. Thái Sơ nói như lọt vào trong sương mù, chỉ có thân công báo minh bạch. Mà một bên Dương Tiễn một mặt kiên định. Dương Tiễn ngươi thấy thế nào? Thái Sơ hỏi. Hồi bẩm tổ sư, cục diện như vậy đồ tôn trải qua, cho nên rung động ngược lại là không có, bất quá đồ tôn xem ra, tất cả tính toán là thuận thế mà làm định số. Nhưng là, đồ tôn có lòng tin đánh vỡ định số, khi tự thân tu vi cường đại không nhìn bất kỳ nhân quả cùng tính toán, như vậy tính toán cùng tôi luyện chỉ là cơ duyên mà không phải khốn cục, đồ tôn không có ý khác, duy nhất ý nghĩ chính là tự thân cường đại, quét ngang hết thể khó khăn cùng tôi luyện. Ừm, rất tốt. Thái Sơ nhẹ gật đầu, Dương Tiễn chiêu này rất tốt, mình có vẻ như chính là như vậy. Quản hắn định số cùng tính toán, thực lực mình quét ngang, tựa như hoang cổ hung thú thời đại như thế. Càng về sau, tất cả tính toán cùng địch nhân đều không có, mình thành vô câu vô thúc tồn tại. Cũng bởi vì cường đại, thành bố cục cùng chế định quy củ tồn tại. Thân công báo ngươi thấy thế nào? Thái Sơ lại hỏi. Hồi bẩm tổ sư, lượng kiếp tiến đến, đoạn xiển hai giáo nhân quả đã chú định, khả năng đây là bộ phát điểm xuất phát. Nữ hoa thánh nhân dù là biết là nguyên thủy thánh nhân tính toán, cũng sẽ thuận thế mà làm, bởi vì đây là thuận theo chiều hướng phát triển, cũng là giải quyết nhân quả đường tắt duy nhất, chỉ sợ sau đó không lâu, tiệt giáo chấn thủ thương triều phải tiếp nhận xiển giáo phá vỡ, phương Tây hai vị thánh nhân, bao quát chấn nguyên tử thánh nhân, cũng sẽ thuận thế gia nhập, hoặc là ủng hộ xiển giáo, hoặc là ủng hộ tiệt giáo, mà đồ tôn cảm thấy. Mấy vị thánh nhân hẳn là ủng hộ xiển giáo, bởi vì vì nhân gian bảy thành khí vận có tiệt giáo cầm giữ. Thánh nhân vì khí vận tranh đoạt, tất nhiên muốn đối phó khí vận nhiều nhất tiệt giáo, đã tốt lần nữa tẩy bài, cũng có thể tranh thủ môn hạ đệ tử tốt hơn vượt qua lượng kiếp, đồ tôn cảm thấy, tiếp xuống có lẽ là mấy cái thánh nhân liên hợp đả kích tiệt giáo cục diện. Thái Sơ nhẹ gật đầu hỏi, ngươi định làm gì? Thân công báo một trận trầm mặc, nghĩ một lát nói, tổ sư, đệ tử đã cùng phương Tây chuẩn đề thánh nhân có không thể vãn hồi nhân quả, kia đồ tôn cần phải làm là, không để Tây phương giáo chiếm tiện nghi. Tận cố gắng của mình để Tây phương giáo tổn thất nặng nề, đồ tôn sẽ không công khai đứng tại bất kỳ bên nào, mà là thuận thế mà làm căn cứ năng lực của mình đạt tới mục đích. Ừm, rất không tệ. Thái Sơ cười, cái này không chính là sắp xếp của mình à? Nếu ngươi là thông thiên thánh nhân, ngươi sẽ làm thế nào? Thái Sơ lại hỏi. Đồ tôn. Thân công báo do dự, một lát sau mang mới nói, chỉ sợ đồ tôn sẽ yếu thế, từ bỏ một chút khí vận đến bảo toàn môn hạ. Cũng có thể hóa giải thánh nhân khác liên hợp. Nhưng là, đồ tôn nghe nói, thông thiên thánh nhân kiên cường, chỉ có tiến không có lùi, sợ rằng sẽ. Thân công báo không có nói ra, nhưng là trong lời nói không cho thấy, chỉ sợ tiệt giáo khó chịu hơn. Thái Sơ lại nói, ngươi đoán không sai, nhưng là ngươi cá sấu một chỗ. Cá sấu một chỗ. Thân công báo sững sờ. Thương triều, triều đình. Thái Sơ nói. Nói xong, Thái Sơ không nói gì nữa, để chính bọn hắn đi thể hội đi. Các người đi theo bản tôn hồi lâu, Dương Tiễn đạo tâm đã thành, thân công báo vẫn vận mệnh nhiều thăng trầm, bất quá, cũng là cơ duyên, các ngươi sau đó bản thân làm việc đi, bản tôn muốn đi. Thái Sơ cảm thấy, tạo nên Dương Tiễn đạo tâm cùng tạo nên thân công báo hoàn thành, mình về trước tiên giới nhìn xem chi trước 3.000 thế giới sinh linh dung hợp thế nào. Giải quyết một cái tiên giới sự tình, lại đến nhìn linh giới phong thần, sẽ như thế nào chuyển biến. Có lẽ, sẽ hoàn toàn khác biệt, điều kiện tiên quyết là thân công báo có năng lực. Có thể lĩnh ngộ lời nói. Thân công báo bất kể nói thế nào, cũng là đại khí vận phi hùng chi tướng, là lần này nhân vật chính một trong, hắn cải biến, tuyệt đối có thể thay đổi phong thần hướng đi. Chương 856, Triều đình phong vân. Thương triều đô thành, triều đình. Từ Văn Trọng bởi vì Bắc Hải chiến sự, rời đi triều đình về sau, gần đây đại vương Đế Tân biến. Trong triều gần đây si mị vong lượng, rất có họa loạn chi tướng. Đế Tân vốn không phải là như thế, có thể nghe trọng rời đi sau biến thành người khác. Trước đây không lâu có một đạo nhân từng đến thăm triều đình, đạo nhân này hai to mặt lớn, sắc mặt hiền lành, từ hắn rời đi sau Đế Tân liền biến. Phí Trọng, Vưu Hồn thành sủng thần, thừa tướng tỷ can, bởi vì Phí Trọng, Vưu Hồn châm ngòi, dẫn đến Đế Tân đối nó hết sức bất mãn. Lại nói, trước đây không lâu, bởi vì tiệt giáo bức bách Na Cha tự bạo nhục thân chọc giận xiển giáo. Sau nữ hoa biết được việc này, nữ hoa tự nhiên minh bạch chính là xiển giáo tính toán, nhưng chiều hướng phát triển tính toán. Nữ hoa biết rõ như thế lại có thể thế nào. Huống chi, đây là môn hạ đồng tử vượt qua lượng kiếp cơ duyên, nữ hoa chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Trừ cái đó ra, tiệt giáo chiếm cứ thương triều, vì tự thân khí vận, tự nhiên sẽ cố ý chèn ép nữ hoa khí vận, nữ hoa cũng đối này rất bất mãn. Còn có, nữ hoa đang ở tại ba thi hợp nhất biên giới, nàng không có thời gian tự thân đi làm đi tham dự lần này phong thần. Chỉ có thể giải quyết dứt khoát hạ, đứng tại xiển giáo một phương. Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán, đều là dương mưu, là khó mà phá giải. Huống chi, bất kể như thế nào đều sẽ có người thành công, có người thất bại, đã tiệt giáo đã bị tính kế, xuất hiện muốn thất bại cục diện, nữ hoa cũng vui vẻ tiếp tục như vậy, dạng này có thể bảo vệ ở mình khí vận, cũng có thể bảo trụ môn hạ của mình. Nữ hoa vì vậy thuận thế mà làm. Bất quá, vẫn có điểm do dự, bởi vì này sẽ triệt để bên trong Nguyên Thủy tính toán, nữ hoa có chút tâm không cam tình không nguyện. Dự định chờ một chút nhìn, dù sao thương triều khí số còn không có tận. Nữ hoa chờ đợi, gấp hỏng phương Tây chuẩn đề, tiệt giáo cùng xiển giáo mâu thuẫn, là hắn muốn nhìn đến. Vốn cho rằng giảm bất tính toán của mình, nhưng không nghĩ nữ hoa do dự. Đã như vậy, chuẩn đề chỉ có thể kinh nghiệm bản thân mà vì, hóa làm một đạo nhân đi tới triều đình, điểm hóa một chút tà ma, tiện thể cải biến đế tân thần trí. Văn Trọng cái này ủy thác trọng thần Bắc Trinh Bắc Hải thời điểm, đế tân triệt để tự do. Văn Trọng ba triều lao thần, có đế tân chi phụ đế đã ngự tứ đánh vương kim roi, bên trên đánh bất tỉnh quân, hạ đánh gian thần. Có Văn Trọng tại, đế tân là không dám tạo thứ. Nhưng Văn Trọng rời đi, đế tân tự do. Đế tân vốn không tệ, nếu không phải như thế, sao lại để đế đã chuyển xuống vương vị, nếu không phải như thế, thừa tướng Tỷ Can, đại tướng Hoàng Phi Hổ, thái sư Văn Trọng các loại, sao lại dụng tâm phụ tá. Xấu chính là ở chỗ chuẩn đề tính toán, đế tân trong lúc nhất thời thần trí bị mộng bức, bởi vậy tin một bề gian thần Phí Trọng Vưu Hồn. Về phần Phí Trọng Vưu Hồn bực này gian thần, thật cho là thật. Cũng không phải là như thế, cũng chính là chuẩn đề tính toán hạ kết quả, chuẩn đề vì thường triều suy bại thế nhưng là hạ một bản cờ rất lớn. Duy nhất lo lắng chính là, đây là một lần đánh bạc. Thương triều muốn như vậy kết thúc vậy rất tốt, nếu không tính toán thương triều, nhân vương nhân quả, là rất nặng. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn vì Phật giáo, hai người cũng là cược một ván, nếu là thương triều không liền như vậy kết thúc, như vậy hai người sau này sẽ không may. Cũng bởi vậy vì không gặp xui, chỉ sợ hai người sẽ đích thân lên cung. Bởi vì hạ trọng chú, thương triều nhất định phải kết thúc. Tì ba tinh, hồ ly tinh chờ theo thời thế mà sinh, chỉ là bị chuẩn đề an bài. Trăm năm trước, tại thương triều một cái khác địa, có một chẳng làm nên trò trống gì đã có tuổi người gọi Khương Tử Nha. Cả đời đều đang cầu nói, thế nhưng hoang phế cả đời. May mắn là định số hạ khí vận người, bị một trận gió bắt trói lấy bay đến Côn Lôn Sơn phụ cận, cái này nhưng làm Khương Tử Nha dọa cho phát sợ, đương nhiên, cũng đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cao hứng không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật cao hứng, phong thần người vậy mà tự động tới cửa. Mà về sau, càng là có trước đây tính toán tiệt giáo, liên hợp nữ hoa. Mắt thấy thương triều đế tân bắt đầu làm sằng làm bậy thời điểm, xiển giáo hạ quyết tâm phụ tá Tây Xương Hầu Cơ Xương. Có phong thần nhân vật Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy, tăng thêm mình trước đây tính toán, lần này xiển giáo tuyệt đối là cuối cùng bên thắng. Nhưng là, không triển vọng A. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu hoài nghi, cái này Khương Tử Nha có phải là thật hay không phong thần người, làm sao như thế không triển vọng. Đường đường thánh nhân hắn, chứ có thể quán đỉnh tăng lên Khương Tử Nha tu vi, khắc đều vô dụng. Cái này cần phế vật tới trình độ nào? Trách không được trước đó chẳng làm nên trò chống gì. May mắn, tự mình dạy bảo sau đó không lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ thoáng, có thể đây chính là phong thần người ly kỳ địa phương. Hán đạo không tại bản thân tu luyện, mà ở chỗ phong thần bên trong công lao. Liên như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Khương Tử Nha đều cho Nam Cực Tiên Ông, để Nam Cực Tiên Ông dạy bảo, hắn là không có cái tâm tình này. Nam Cực Tiên Vương cũng sầu phải hoảng, thật vất vả Khương Tử Nha thành tiểu thiên tiên tu vi. Rốt cục thành tiên. Thành tiên lúc, rất khéo gặp gần đây có chút vô pháp vô thiên đế tân. Sinh tại Thương Triều, Khương Tử Nha tự nhiên cũng đối Thương Triều rất có hảo cảm. Dự định xuống núi phụ tá Thương Triều. Mà Nguyên Thủy biết được sau không có ngăn cản, cảm thấy đây là cái thử cơ hội, dù bắt đầu bố cục Tây Sương, nhưng cũng phải nhìn nhìn Thương Triều là có hay không muốn chọc giận số tận. Liên như vậy, Khương Tử Nha xuống núi. Trừ tu tiên sẽ không cái khác chi pháp Khương Tử Nha, vì sinh kế vì hấp dẫn đế tân chú ý. Hắn dự định đoán mệnh bắt yêu. Một màn này, lại đem Nguyên Thủy khí không nhẹ, đường đường thánh nhân môn hạ, ngươi vậy mà bày quẩy bán hàng đoán mệnh bắt yêu, quả thực mất mặt. Nếu không phải Khương Tử Nha chính là phong thần người, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều dự định thanh lý môn hộ. Mà Khương Tử Nha làm không biết mệt, rốt cục sau đó không lâu tìm được cơ hội. Cái này trong vương cung coi yêu à, cái này không được, chắc không được gần đây đại vương giống như là biến thành người khác, nguyên lai bị yêu mê hoặc. Khương Tử Nha chính nghĩa dự định trừ yêu hàng ma. Cũng tốt như vậy thuận nước đẩy thuyền gia nhập thương triều bên trong. Bất quá, hắn nhưng đánh sai chủ ý. Đây là chuẩn đề bố cục, sao lại để hắn theo nguyện? Còn không nói, thương triều là tiệt giáo thiên hạ, ngươi một cái xiển giáo vậy mà vọng muốn gia nhập, đi một bên đi. Đáng thương Khương Tử Nha, không có từ lão sư nơi đó biết được, xiển giáo cùng tiệt giáo không hợp nhau. Cho nên không biết cái này tiệt giáo bởi vậy trước tính toán, đã cùng xiển giáo như nước với lửa. Khương Tử Nha không chỉ có không có đạt thành mục đích, còn bị truy nã, cái này gọi Khương Tử Nha ghi hận trong lòng. Tốt ngươi cái đế tân, không trọng dụng ta, còn muốn ra hại ta. Xem ra muốn lật đổ ngươi cái này thương triều, muốn không thế nào giải hận. Khương Tử Nha mệnh trung chú định, hướng về Tây Xương Hầu Cơ Xương mà đi. Khương Tử Nha hết hy vọng, bất quá thương triều đám đại thần còn chưa hề tuyệt vọng, cảm thấy cái này đế tân hay là có thể cứu. Nhưng là, cũng đúng lúc này, thấy cảnh này, nữ hoa rốt cục hết hy vọng. Xem ra cái này thương triều thật nên kết thúc, bởi vậy hắn hạ xuống trừng phạt, thương triều nên bị diệt. Linh giới vốn là 7 cái thánh nhân thêm tạo hóa đạo nhân duy trì, nữ hoa nhân tộc thánh mẫu, đối tiên giới phạm giới nhân tộc, nàng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nhưng là làm vận chuyển linh giới thánh nhân, còn là nhân tộc thánh mẫu, nàng có thể tại linh giới quyết định nhân tộc một khi hương thịnh cùng suy bại. Thương triều bắt đầu suy bại. Chuẩn đề đạt được mục đích, nhìn như dưa chín cũng dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch thành công. Bắt đầu phân phó môn hạ phụ tá cơ sương, diệt vong thương triều. Dù là Trấn Nguyên Tử bận bịu rối tinh rối mù, ba thi hợp nhất biên giới, nhưng cũng nghe môn hạ bàn giao về sau, phân phó môn hạ tự do hành động, nhưng hắn cũng đưa ra đề nghị, thương triều muốn diệt, tận lực đừng liên lụy trong đó. Tựa hồ hết thể đều thành kết cục đã định. Mà ngày này, bốn thân ảnh xuất hiện tại triều đình. Nữ Hoa, Nữ Bạt, Dương Tiễn, thân công báo đến. Chương 857, một bàn lớn cờ. Đạo hữu. Đạo tôn nói điểm chính tại triều ca, ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Hiếu Kỳ Dương Tiễn hỏi. Trước đó thân công báo nói, mình còn không có triệt để nghĩ rõ ràng, cho nên nữ bạn, Dương Tiễn bọn hắn hỏi cũng hỏi không ra. Thẳng đến trước đây không lâu, thân công báo đại khái hiểu. Bởi vì này bốn người tới triều đình. Không qua xác định, nhưng là có đại khái. Bất quá, triều đình cùng đế tân là chủ yếu nhân vật. Thân công báo cười nói. Không thể nào, ta xem thương triều khí vận, đã hiện ra suy bại cảnh tượng. Đây cũng không phải là một cái vương triều vốn có khí vận, chúng ta sợ là tới chậm đi. Nữ hoa nhân tộc công chúa, tự nhiên một chút nhìn ra thương triều khí vận ngay tại tán loạn, khó mà vãn hồi. Công chúa, không muộn không muộn, cùng thương triều đến nói xác thực muộn, nhưng là đối với đế tân đến nói không có muộn, đối với chúng ta đến nói cũng không có muộn. Thân công báo cười nói. Đạo hữu ngươi định làm gì? Dương Tiễn hỏi. Ha ha, thật đơn giản. Thân công báo nói, ta muốn hỏi hỏi chư vị. Các ngươi thật cảm thấy đế tân là bỗng nhiên hồ đồ sao? Cái này. Ba người sững sờ. Ngẫm lại trước đây Dương Tiễn đạo hữu mẫu thân giao cơ công chúa, tựa hồ cũng là bị tính kế. Thân công báo nói. A, ngươi nói là. Dương Tiễn minh bạch, khả năng đế tân trở nên hồ đồ cũng là bị tính kế. Cho nên mới có thương triều khí vận suy bại. Thế nhưng là thương triều đã bắt đầu suy bại, chính là cứu vãn đế tân cũng cứu vãn không được thương triều. Ta minh bạch bỗng nhiên Dương Tiễn nói, thân công báo đạo hữu. Ngươi không có ý định cứu vãn thương triều, chỉ là nghị cứu vãn đế tân. Nhưng cũng, thân công báo nhẹ gật đầu, giống như đạo tôn cứu vãn đạo hữu một nhà đồng dạng, chúng ta không quản cái khác, chỉ cứu vãn đế tân, sau đó mượn nhờ cứu vãn đế tân trong lúc đó, hoàn thành kế hoạch của chúng ta liền có thể. Vừa nói như vậy, Dương Tiễn minh bạch, mình một nhà không phải liền là bị tính kế sao. Nhưng mà kết quả là hoàn mỹ, hiện nay một nhà năm người rất hạnh phúc. Nhưng là, đạo hữu, đế tân trung quy là đế vương, làm sao cứu vãn hắn? Chỉ cứu vãn hắn, không cứu vãn thương triều, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dương Tiễn rất nghi hoặc. Tự nhiên không có khả năng a. Thân công báo trả lời rất thẳng thắn. Vậy ngươi? Dương Tiễn rất không hiểu. Đạo hữu chẳng lẽ quên ngừng ngôi? Thân công báo cười nói. Ngươi? Không chỉ có là Dương Tiễn, chính là nữ bạt cùng nữ hoa đều được. Thân công báo vậy mà dự định để đế tân ngừng ngôi, đây là mở lại một cái khơi dòng a. Nhường ngôi loại này đại công vô tư cử động, chỉ tồn tại thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, không nghĩ tới cái này đã mất đi đồ vật, bị thân công báo từ bên trong bụi bẩm của lịch sử lại lật ra. Đế tân thuận ứng thiên địa đại thế nhường ngôi, sao lại không có công đức? Có công đức đế tân, dù không thể giống Tam Hoàng Ngũ Đế chúng vị tiền bối như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ giữ được tính mạng, còn có thể thành tựu một phen tu vi, chính là phong thần lượng kiếp, cũng không thể tổn thương hắn, bởi vì hắn công đức bản thân, khí vận hàng thông. Thân công báo nói. Thân công báo lại nói, kể từ đó, ai tính toán đế tân ai liền lại nhận phản phệ, mà tính toán đế tân, khả năng chính là bần đạo đại địch. Thân công báo một tia âm tàn, một tia xảo trá, một tia kiên định. Tính toán đế tân người, hắn nhận định là chuẩn đề, trừ chuẩn đề người khác còn không có như thế bị hội. Bảo trụ thương triều là không thể nào, bởi vì bảo trụ thương triều, không chỉ có mang ý nghĩa nghịch thiên mà đi, còn mang ý nghĩa sẽ cùng đánh cược toàn bộ phương Tây hai vị thánh nhân chính diện đối nghịch. Bảo trụ thương triều, nó phản phệ lực lượng, sẽ để cho hai cái thánh nhân tổn thất nặng nề, bởi vì hai người này quyết không cho phép thương triều tồn tại, dù sao thương triều là nhỏ, tính toán nhân vương, thương triều phản phệ là lớn A. Như thế, không phải hắn thân công báo có thể chống cự, hắn cũng không phải là Thái Sơ đạo tôn, sao lại nghịch thiên mà đi sau đó, lại trấn áp hai cái thánh nhân. Cho nên, chỉ có thể bảo trụ đế tân, để đế tân công đức thành đạo, sau đó thánh nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn không dám động thủ. Mà lại, bảo trụ đế tân phản phệ, sẽ chỉ làm tính toán hắn chuẩn đề chịu tội, sẽ không giống bảo trụ thương triều như thế, có thể dựng vào toàn bộ linh giới Tây Phương giáo phái. Đây chính là thân công báo tính toán. Đạo hữu hảo kế hoạch, thật sự là hảo kế hoạch ra, chỉ là đế tân sẽ đáp ứng sao? Dương Tiễn hỏi. Ha ha, hắn không đáp ứng sẽ chết, đáp ứng sẽ thành tựu một phen công đức. Dương Tiễn đạo hữu ngươi cảm thấy đế tân sẽ làm sao tuyển? Chẳng lẽ theo nhất định diệt vong thương triều đi vẫn đạo? Thân công báo hỏi. Ừm. Dương Tiễn sững sờ, đế tân thật đúng là không được chọn. Dương Tiễn lại hỏi, thế nhưng là, như thế nào cứu vớt đế tân bị che đậy tâm trí? Đơn giản, nữ hoa cùng nữ bạt hai vị công chúa, là nhân tộc công chúa, bọn hắn có tiên giới nhân tộc khí vận, có lẽ khác làm không được, nhưng là dùng nhân tộc khí vận tỉnh lại đế tân người này vương, hay là dễ như trở bàn tay. Dù là hạ thủ là thánh nhân. Thân công báo nói, đúng vậy, cái này tỉ muội chúng ta có thể làm, tỉnh lại đế tân linh trí mà thôi, rất đơn giản, thánh nhân cũng không dùng. Nữ bạt vội vàng trả lời. Nữ hoa cùng nữ bạt có chút sùng bái thân công báo, không nghĩ tới dế nhùi báo nhỏ lợi hại như vậy, kế hoạch này thật là lợi hại a. Ha ha, đến lúc đó phiền phức hai vị tiểu chủ nhân. Thân công báo nói, ngươi yên tâm đi, đi hoàn thành tổ sư cho ngươi nhiệm vụ, tỉnh lại đế tân linh trí giao cho chúng ta. Nữ bạt hào khí nói, như thế liền tốt. Thân công báo rất tự tin. Đương nhiên, nói đơn giản, thế nhưng là chấp hành nhưng là không còn đơn giản như vậy. Điểm này thân công báo là minh bạch, hắn là có tự tin, nhưng là sẽ không tự đại. Có tịnh thế bạch liên chấn thủ, gột rửa, tinh hoa nguyên thần, thân công báo đã đổi một người. Trước đó hèn mọn, âm hiểm, độc ác không gặp, hiện tại rất giống một người cao nhân đắc đạo. Có thể thấy được tịnh thế bạch liên thần kỳ, không thẹn vạn bảo số một đài sen linh bảo. Dương Tiễn cũng đồng ý thân công báo kế hoạch, nhưng là hắn còn có cái nghi vấn, đạo hữu, kể từ đó, chúng ta liền cùng tiệt giáo đứng chung một chỗ. Sẽ không, tiệt giáo bảo đảm chính là thương triều, chúng ta chỉ có đế tân một người mà thôi. Có khác nhau sao? Dương Tiễn hỏi. Tự nhiên khác nhau rất lớn, thương triều không có cứu, trừ phi tổ sư xuất thủ, người khác là cứu vãn không được. Tại chú định cứu vãn không được thương triều bên trong, tiệt giáo còn muốn biến không thể thành có thể, kể từ đó, chỉ sợ là tổn thất nặng nề a. Thân công báo lắc đầu. Thân công báo sư Thái Sơ nơi đó khẳng định thông thiên thánh nhân tính cách về sau, hắn dám kết luận. Nhưng là hắn lại nói, bất quá, có chúng ta tham dự, có thể giúp một chút tiệt giáo, chúng ta tại năng lực đi tới phía dưới giúp một cái chính là. Ừm, cũng tốt. Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, đạo hữu, tiếp xuống làm thế nào? Ha ha, tiếp xuống tiến vào vương cung, tỉnh lại đế tân ký ức. Như thế nào tiến vào vương cung? Dương Tiễn hỏi. Rất đơn giản, lược thi tiểu kế mà thôi, nghe nói kia phí trọng vưu hồn rất sợ chết. Thân công báo cái gì nói? Cái này tiến vương cung có quan hệ gì? Đạo hữu đừng vội, ngươi chờ nhìn chính là, ba ngày sau chúng ta tiến vào vương cung thấy đế tân. Đôi này thân công báo đến nói quá đơn giản. Tuy nói đã là cao nhân đắc đạo, nhưng là hắn hay là hắn, không có nghĩa là một chút tiểu thủ đoạn sẽ không thi triển. Quả nhiên, ba ngày sau, đế tân cầu kiến thân công báo tiên trưởng. Chương 858, đế tân minh chân ngã. Trái ôm phải ấp, hoang dâm vô độ, là lúc này đế tân khắc họa. Triệu kiến thân công báo thời điểm, vẫn có ba mỹ nữ tương bồi. Cái này tam nữ chính là Hồ Ly Tinh, Tỳ Bà Tinh cùng Tấm Gương Tinh ba người, về phần Tô Đắc Kỷ. Không có. Dạng này cũng tốt, bớt một cái vương triều suy tàn, không nghĩ nguyên nhân khác, áp đặt tại một nữ tử trên thân. Trong vương cung, đế tân nhìn qua sắc mặt tiểu tụy, bị ba cái nữ yêu quái hút, quân vương không tảo triều, há có thể không tiểu tụy. Đại vương, thân công báo đạo trưởng đến. Phí trọng vưu hồn hai người rất giống cái chó săn, diện mạo có chút hèn mọn. Ừm, đến. Đế tân vùng vẫy một hồi, từ mỹ nhân trong ngực ngồi dậy. Đại vương, ở đâu ra đạo sĩ Mùi Châu, sẽ không lại giống trước đó Khương Tử Nha đồng dạng đi, không phải nói thần thiếp ba người là yêu quái. Đại vương, ngại nhưng phải nghĩ lại a. Mỹ Thái liên tục xuất hiện, mềm nhũn thanh âm phá lệ gọt xương. Ái phi đừng vội, cái này là chân chính cao nhân đắc đạo. Không phải kia Khương Tử Nha gạt người, ngươi chờ một hồi nhìn xem liền biết. Đế Tân bẹp một tiếng hôn ái phi, trên tay cũng không nhàn rỗi, dở trò. Ha ha ha mị tiếu, tràn ngập đại điện bên trong. Tam nữ phân biệt gọi Hồ Minh Nguyệt, tỷ bà, ấm kính, rất thổ danh tự, không quá lớn phải đẹp. Mà Hồ Ly Tinh Hồ Minh Nguyệt nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ, liền sợ cao nhân đắc đạo, nếu dối gạt tử còn tốt, cao nhân đắc đạo cái gì đáng ghét nhất. Ba người sinh tại Hiên Viên Khâu, vốn là thế ngoại yêu tu, bị chuẩn đề khống chế cũng hạ cấm chế một khắc, liền thân bất do kỷ. Về phần chuẩn đề nói tới sự thành sau hứa hẹn cùng ban thưởng, ba người từ không nghĩ tới, chỉ muốn giữ được tính mạng liền tốt, tính toán nhân vương đây là cái gian khổ nhiệm vụ, làm sao bị bức bách. Linh giới chi hồ tộc quá tàn lụi, liền không có cường đại qua, đến giờ phút này đã là người hâu người đánh hồ ly lẳng lơ, dù sao không có hồ ly quyền. Các nàng cũng không biết, tại tiên giới mình tộc đàn bởi vì thái sơ che chở, là như thế xuất trần, mạnh mẽ như vậy, thậm chí có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Vọng Thư tự mình che chở. Chỉ chốc lát, Thân Công Báo cùng Dương Tiễn, Nữ Hoa, Nữ Bạt bốn người đến. Thân Công Báo hơi thi thủ đoạn, liền để Phí Trọng Vưu hồn dọa cho phát sợ, sau đó cung cung kính kính, rất nghe lời đề cử cho Đế Tân, còn lớn thêm thổi phồng. Có Đế Tân thời khắc này triệu kiến. Một nhóm bốn người đi vào vương cung. Vừa tiến vào, một cỗ nồng đậm yêu khí, bốn người cảm nhận được. Nhất là Dương Tiễn, Nữ Hoa, Nữ Bạt ba người, đối yêu khí rất mẫn cảm, cái gọi là yêu khí là không có chính thống yêu tu chi pháp. Tiểu yêu nhóm 1 sẽ không khống chế tự thân khí tức, 2, sở học quá thô ráp, 3, càng nhiều hơn chính là làm loạn, giết hại sinh linh hấp thu tinh phách trở. Loại này yêu khí tràn ngập rất lớn nghiệp lực, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, lại càng dễ rơi vào tà đạo, đơn giản đến nói chính là lung tung tu luyện. Khác biệt với chính tông thuần hậu cùng tinh xảo, loại này yêu khí vì chính tông không thích, bởi vì điều này đại biểu cái này nghiệp lực. Quả nhiên, thật mạnh yêu khí, cái này Đế Tân thật bị yêu tà điều khiển, quả thực mất mặt nhân tộc. Nữ Hoa cả giận nói, ừm, quá đáng ghét, còn có những này đáng chết yêu vật, dám tính toán nhân vương, thật sự là nên thần hồn câu diệt. Tự xưng nhân tộc thần hộ mệnh hai vị công chúa, vừa tiến vào vương cung, liền cảm thấy nồng đậm nghiệp lực yêu khí, hai nữ ghét gác như kiểu, phản cảm dạng này yêu ma. Đế Tân là bị tinh kế. Dương Tiễn cũng chán ghét dạng này, nhưng hắn biết Đế Tân là bị tinh kế. Ta tử có biện pháp, ba vị đừng nội. Thân Công Báo lại rất ổn. Chỉ chốc lát, bốn người dĩ lệ mà đi. Xuyên qua rất nhiều hành lang đình viện, đi tới Đế Tân triệu hoán bốn người trong đại điện. Bốn người vừa tiến vào. Ông một tiếng, Đế Tân chỉ cảm thấy bốn người khí chất rất xuất trần, cảm thấy một loại ánh sáng nhu hòa. Mà tam nữ lại có chút sợ hãi, nhất là hai cái tiểu nữ hoa nhìn hướng con mắt của mình. Tại Đế Tân trong mắt chỉ là nhìn xem, nhưng tam nữ phát hiện là bốn đạo kim quang đem mình nhìn một mấy lần, còn cứ gọi tâm thần mình sợ hãi không cách nào phản kháng. Tam nữ cảm thấy xong, đây là gặp cao nhân, mệnh ta thôi rồi a. Lớn mật, thấy bổn vương, vì sao không quỳ, các ngươi cho dù là thế ngoại cao nhân, cũng biết bất kính nhân hoàng đại giới. Đế Tân lại nói, lời này đem hồ ly tinh chờ tam nữ dọa phát sợ, thật là một cái bao cỏ, dạng này người ngươi gọi hắn cho ngươi quỳ xuống, xem ra thật xong. Hừ, thật là một cái bao cỏ, vậy mà gọi bản công chúa quỳ ngươi, đừng nói quỳ ngươi, bái ngươi một chút ngươi đều không sống được. Trách không được nhân tộc xuống dốc, đều là như ngươi loại này bao cỏ hại, bản công chúa thật nghĩ đánh giết ngươi. Miễn cho ngươi thai họa chúng ta tộc. Nữ bạn quát lớn. A, một tiếng cảm giác không tốt kêu sợ hãi, Phí Trọng Vưu hồn được. Ngươi, ngươi cái tiểu hoa nhi, ngươi lớn mật, ngươi bà, bổn vương muốn chu ngươi cựu tộc, muốn giết ngươi. Đế Tân vốn là tính cách bạo ngược, kêu nhận được loại này quát lớn, hắn sắp điên. Phí Trọng Vưu hồn cũng đốc, không phải như vậy, tại sao có thể như vậy, xong, cái này Thân Công Báo bốn người yếu hại mình a, không phải đã nói, mình dẫn tiến đại vương cho bọn hắn. Bọn hắn cho mình duyên thọ đan dược sao? Một màn này. Vì sao Thân Công Báo mặc kệ? Nói đùa, đây là vô lượng môn Thân Công Báo, cũng không phải là nguyên quỹ tích bên trong giã lộ Thân Công Báo, gọi hắn cùng Đế Tân lá mặt lá trái, hắn kéo không xuống cái mặt này, cũng không dám cho vô lượng môn mất mặt. Hắn là đến giáo dục Đế Tân, không phải đến lấy lòng, cho nên nữ bạt chửi mắng Đế Tân, Thân Công Báo mặc kệ. Có ai không, bắt lại cho ta đám này loạn thần tặc tử. Đế Tân nổi giận đùng đùng. Đừng tê ơ. Bần đạo lúc tiến vào, đã phong tỏa nơi đây, bên ngoài không biết bên trong phát sinh cái gì, đừng hô. Thân Công Báo khoát tay áo. Ngươi. Phí Trọng muốn tức ngất đi. Chư vị tiên trưởng, các ngươi cũng biết, cái này là nhân vương, chính là các ngươi pháp lực thông huyền, nhưng nếu là hại nhân vương, các ngươi cũng sẽ nghiệp lực quấn thân thân tử đạo tiêu, chư vị tiên trưởng chớ có sai lầm à. Hồ Ly Tinh Hồ Minh Nguyệt, nơm nớp lo sợ nói. Ngậm miệng, ngươi yêu tinh đáng chết này. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, bản công chúa đã sớm phế bỏ ngươi, Hừ, ngươi vậy mà biết không thể hãm hại nhân vương, kia ba người các ngươi không muốn sống sao? Nữ hoa đối hồ ly tinh nói. Chúng ta hồ ly tinh từ đầu đến cuối không dám nói, chúng ta là thánh nhân an bài. Đế tân rất mơ hồ, tốt như chính mình ba cái ái phi so tự mình biết đều nhiều, cái này tựa hồ không đúng chỗ nào à. Hồ ly tinh, tỳ bà tinh, tấm gương tinh, còn có đế tân các ngươi chớ có sốt ruột, đợi bần đạo nói một chút. Thân công báo chậm rãi mở miệng nói. Phế vật đồng dạng đế tân, tại cuồng hâu người tới, cầm xuống loạn thần tặc tử lại không người đáp lại về sau, hắn đã sụp đổ. Hiện tại chỉ muốn bảo mệnh, vừa rồi diếu võ dương ai không có, dọa sợ. Thân công báo nói, lượng kiếp đến, thiên cơ hỗn loạn, bần đạo che lấp nơi đây, chính là thánh nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho nên chúng ta thành khẩn cho thỏa đáng. Bần đạo này đến, không muốn hại các ngươi, nếu là muốn hại các ngươi không dùng đến khó khăn như vậy, một cái thần thông cũng có thể diệt các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng đừng kia thánh nhân cùng nhân vương tới dọa bần đạo, thực không dám giấu giếm, thánh nhân bần đạo rất tôn kính, nhưng là tôn kính về tôn kính, đây là tôn kính cường giả. Nhưng là, nếu nói thánh nhân có thể gọi bần đạo sợ mất mật, cái này là không thể nào, bần đạo bọn người như sợ thánh nhân, liền sẽ không tới đây. Về phần đế tân người này vương, đồng dạng thực không dám giấu giếm. Phế nhân vương đối người khác mà nói là thiên đại tội nghiệt, nhưng là đối bần đạo hai vị tiểu chủ nhân đến nói, dễ như trở bàn tay. Tới tới tới, cho chư vị giới thiệu một chút ta hai cái tiểu thần nữ chủ nhân, vị này là Tam Hoàng Chi Địa Hoàng Thần Nông Nữ Nhi Nữ Hoa, vị này là Nhân Hoàng Hiên Viên Nữ Nhi Nữ Bạn, nhân tộc công chúa, hủy bỏ đế tân cái này khu khu nhân vương, hoặc là thay đổi triều đại hay là dễ như trở bàn tay. Hừ, hai nữ kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, biểu thị thân công báo nói đúng. Thân công báo nói xong, triệt để đem tam nữ dọa sợ. Về phần đế tân chính là cái bị che đậy nhân vương. Trừ táo bạo cùng tàn bạo, còn có cẩu thả cùng tham sống sợ chết, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi, các ngươi, hồ ly tinh tam nữ được. Mà nhìn thấy đế tân kia hèn mọn bộ dáng, thân công báo thở dài, hai vị tiểu chủ nhân, hay là đi trước đế tân giam cầm đi, nếu không hắn liền một khôi lỗi. Cũng tốt. Hai nữ cũng phản cảm đế tân cái này ác tha dáng vẻ, thật là khiến người ta khinh bỉ. Ta nữ bạn, nữ hoa, nhân tộc công chúa, mượn ta nhân tộc chi khí vận, tịnh hóa linh giới nhân vương đế tân chi thần trí, đốt. Hoa. Chỉ thấy một đạo thánh quang từ phía trên mà đến, đây là nữ bạn cùng nữ hoa mượn nhờ nhân tộc cường hãn khí vận, độ hóa chuẩn đề đối đế tân thần trí che đậy. Chuẩn đề tuy mạnh, thế nhưng chống cự không nổi cả nhân tộc khí vận tịnh hóa. Ông. Chỉ thấy thánh quang giáng lâm, đế tân bị bao phủ, thánh quang giống như là quán đỉnh, gột rửa đế tân thần trí. Đế tân thần hồn bên trong cấm chế, bị cường hãn thánh quang khu trục, dù là kia cấm chế nhìn như rất kiên cố, nhưng cũng không chống đỡ được. Cái này. Một hồi lâu, thánh quang biến mất. Đế tân một đôi hai tròng mắt trống rỗng nhìn xem mọi người, tựa hồ đang nhớ lại gần đây hết thảy. Thân công báo bọn hắn cũng không có quấy rầy, thẳng đến qua một hồi lâu, đế tân mới thở dài một tiếng. Nhân vương đế tân, bái kiến hai vị công chúa, đế tân cảm tạ hai vị công chúa cứu vớt, nếu không đế tân thẹn với người này vương chi vị. Đế tân tựa hồ đại triệt đại ngộ. Kỳ thật, nguyên bản sẽ không như vậy. Chính là hủy bỏ cầm cố che đậy đế tân, cũng không chỉ như thế. Thế nhưng là, thánh quang gột rửa quá mạnh, giải trừ hắn giam cầm không nói, còn độ hóa thần trí của hắn. Thời khắc này đế tân rất có thượng cổ nhân tộc đại hiền giả, loại kia vì nhân tộc có can đảm hy sinh thái độ, tràn ngập cái này một loại trách trời thương dân. Đây chính là nhân tộc khí vận chi thánh quang gột rửa tác dụng, cùng loại Phật giáo độ hóa. Mà tại linh giới phương Tây, chuẩn đề bế quan bên trong bừng tỉnh, chợt một đôi tròng mắt nhìn về phía triều đình. Xuyên qua tầng tầng mê vụ, đợi ánh mắt đến đế tân thân công báo đám người đại điện lúc, chuẩn đề thần thông hai con ngươi bị ngăn cản, chuẩn đề sững sờ. Là ai phá hư kế hoạch của ta? Chuẩn đề giận dữ. Nhưng là hắn không có đánh cỏ động rắn, dạng này không nhìn mình, bài trừ kế hoạch của mình, xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc người. Chuẩn đề nằm ngộng cũng nghĩ không ra, có người có thể độ hóa mình đối đế tân giam cầm. Trong ý nghĩ của hắn, có thể làm như vậy, chỉ có Thái Sơ bọn người. Bởi vì hắn đối với mình giam cầm rất yên tâm, thánh nhân đích xác có thể phá vỡ, thậm chí chuẩn thánh chỉ phải hao phí chút khí lực đều được. Nhưng là, kết cục là đế tân cũng thân tử đạo tiêu. Điểm này chuẩn đề rất có nắm chắc, nhân quả đạo am hiểu nhất cái này. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, có người có thể mượn nhờ nhân tộc khí vận đến độ hóa, còn là nhân tộc công chúa xuất thủ. Thôi được, bất kể là ai, muốn cứu vớt đế tân là không thể nào, trừ phi không quan tâm đế tân bỏ mình. Chuẩn đề nghĩ nghĩ dự định trước mặc kệ. Thương triều khí vận đã kịch liệt suy bại, cứu vớt là không thể nào, đã như vậy, mình không cần cứ gọi ngay bây giờ tới cửa đi, nhìn tình huống lại nói. Bất quá, cũng là phiền phức, Xem ra có người phát hiện bản thánh tính toán, phải cẩn thận điểm mới có thể. Chuẩn đề nghĩ đến. Đi tìm sư huynh thương nghị một phen, sợ rằng sẽ xuất hiện biến số, gần nhất ta phương Tây muốn trầm mặc một điểm. May mắn, xiển giáo cùng tiệt giáo đã bất hòa, chính là bần đạo không xuất thủ đều sẽ hòa mình, ta Tây phương giáo cần hai bên lấy lòng mới có thể. Về phần nữ hoa trấn nguyên tử các loại, chắc hẳn hai người cũng là ý nghĩ như vậy, hội hợp lực chèn ép tiệt giáo, dù sao tiệt giáo khí vận quá lớn, nếu là không chèn ép tiệt giáo, lượng kiếp bên trong môn hạ đệ tử đều sẽ bị liên lụy, bọn hắn sẽ làm như vậy. Mà thông thiên người này, kiêu ngạo ương ngạnh, là sẽ không lùi bước, tất nhiên sẽ cùng thánh nhân khác ra tay đánh nhau. Nghĩ đến chỗ này, chuẩn đề cảm thấy có thể sẽ có biến cho nên. Nhưng không thay đổi được cái gì, mình đi trước tìm sư huynh tiếp dẫn thương lượng một chút. Chương 859, toàn diện phản kích. Triều đình, trong đại điện. Hồi tưởng mình sở tác sở vi, mười phần xấu hổ đế tân, một mặt ảo não. Hắn nhìn về phía hồ ly tinh tam nữ, thở dài, hỏi thân công báo nói, đạo trưởng, nô ba vị ái phi. Ba cái nữ yêu, chắc hẳn cũng là thánh nhân tính toán A. Đúng là như thế, các nàng cũng là người đáng thương, vốn là thế ngoại yêu tu, nhưng bị thánh người mưu hại, thân bất do kỷ đến mị hoặc ngươi, đến suy bại thương triều. Thân công báo nói, hắn không phải bất công, cố ý vì tam nữ nói chuyện, mà là sự thật chính là như thế. Đạo trưởng, hai vị công chúa, ta thương triều nhưng còn có cứu vãn cơ hội. Đế tân hỏi, bị ngươi suy hỏng thành dạng này, còn thế nào cứu vãn? Không có, vô lực hồi thiên. Nữ bạt còn không có ngôi giận đâu. Ha ha, đế tân một tiếng thê thảm cười, đúng vậy à, bại hoại thành dạng này, nữ hoa thánh nhân cũng hạ xuống trừng phạt, thương triều nên muốn diệt vong à. Sau đó, đế tân lâm vào một trận trầm mặc. Một bên tam nữ cũng là như thế, nghe tới trước đó thân công báo, ba người các nàng cảm giác, mình có thể bảo trụ mệnh. May mắn bốn vị này đại tiên, là chân chính cao nhân đắc đạo, không phải loại kia dựa theo tộc loại vạch phân tốt xấu, mà là tiêu diệt triệt để sở tác sở vi tới phân chia. Dạng này đại tiên mới là chân thật nhất cao nhân. Linh giới liền có rất nhiều cái gọi là chính đạo, sẽ không quản ngươi bản chất tốt xấu, sẽ chỉ căn cứ ngươi chủng loại đến phân chia. Coi như không có thương tổn qua một người, không có nhiễm bất kỳ nghiệp lực, liền bởi vì ngươi là yêu, kia ngươi chính là tà ma, ngươi liền muốn bị chém giết. Thân công báo bốn người thuộc về vô lượng môn, sao lại căn cứ chủng loại vạch phân tốt xấu, kia là ngụy đạo người cử động. Về phân phí trọng, vưu hồn, tại thần quang giáng lâm lúc, liền bị Dương Tiễn đánh cho bất tỉnh. Có chút sự tình bọn hắn không thể biết. Đồng nhiên, chỉ thấy từ trong trầm mặc tỉnh lại đế tân hỏi, đạo trưởng, hai vị công chúa, đế tân sở tác sở vi đích xác tội ác sâu nặng, nhưng chư vị cũng biết, đây không phải ta bản ý tuy nói, việc đã đến nước này rảo biện vô dụng, nhưng đế tân không cam tâm, cho dù là thánh nhân, cũng không thể như vậy tùy ý tính toán một vị nhân vương. Phù phù, đế tân cho bốn người quỳ xuống, mời bốn vị dạy ta nên làm như thế nào? Thấy thế, thân công báo nhẹ gật đầu. Đế Tân, ngươi thật muốn báo thủ? Vâng. Đế Tân nói, bất quá, không thể thương tổn nhân tộc điều kiện tiên quyết báo thủ. Đáng thương chúng ta tộc tử dân, đã đang tính kế hạ thương vòng không nhỏ, Đế Tân muốn trả thù, là tính toán Đế Tân, là lợi dụng ta nhân tộc, nhưng tuyệt không thể quá liên lụy tộc nhân ta. Hừ, giống người vương lời nên nói. Nữ hoa lúc này mới có chút ít tán thành Đế Tân. Đại vương nhân nghĩa. Dương Tiễn một tán. Thiện, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Thân công báo hồi đáp. Còn nói, đế tân, báo thù biện pháp thật là có, nhưng là, muốn nhìn ngươi có bỏ được hay không. Ha ha, đế tân cười, thanh âm bên trong có chút thoải mái cùng coi nhẹ, nói, đạo trưởng, đến giờ khắc này, đế tân còn có cái gì không nỡ, chẳng lẽ đạo trưởng không tin đế tân. Thân công báo, đế tân có nhân tộc khí vận thánh quang tẩy lễ, tin tưởng hắn sẽ không hại nhân tộc. Nữ bạc sen vào nói, không không không, chư vị chớ nên hiểu lầm, không phải bần đạo không tín nhiệm đế tân. Mà là một bước này rất nguy hiểm. Thân công báo nói. Rất nguy hiểm. Đế tân sững sờ, nhưng là chợt một trận kiên định. Đạo trưởng, vì báo thù, vì nhân tộc, đế tân bỏ cái mạng này lại có thể thế nào? Đạo trưởng cứ việc nói. Tốt, kia bần đạo liền nói một chút. Chỉ nghe thân công báo nói, thương triều đã khó mà vãn hồi. Cái này không chỉ có là người trước đây bị mộng bức thần trí nguyên nhân, còn có chiều hướng phát triển hạ lượng kiếp. Nữ hoa thánh nhân quý vì nhân tộc thánh mẫu, đã hàng chỉ thương triều nên bị diệt. Cho nên đây là khó mà vãn hồi. Nói xong, đế tân nhẹ gật đầu, đạo trưởng mời tiếp tục. Ừm. Thân công báo tiếp tục nói, thương triều không thể cứu vãn, nhưng không có nghĩa là ngươi đế tân không cách nào cứu vãn, không có nghĩa là ngươi không thể cuối cùng vì nhân tộc làm ra công lao. Là như thế này. Đế tân nhẹ gật đầu. Mình trung quy vẫn là nhân vương, thương triều dù khí vận rách nát, nhưng mình y nguyên có thể làm ra công lao. Đã ngươi còn có thể làm ra công lao đền bù trước đây sai lầm, kia có cái kế hoạch ngươi có thể áp dụng. Kế hoạch gì? Đế Tân, ngươi cũng biết thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế lúc, nhân hoàng chi vị là nhường ngôi. Thân công báo hỏi. Cái này bổn vương biết. Đế Tân làm nhân vương, sao lại không biết thượng cổ nhân hoàng nhường ngôi? Đồng nhiên. Đế Tân hoảng sợ nói, đạo trưởng, ngươi là muốn cho bổn vương nhường ngôi, dạng này nhưng để tránh cho tân sinh vương triều quật khởi lúc, đối nhân tộc tự thân tạo thành tổn thương. Dù sao không có hai cái vương triều tranh đấu, có thể tránh khỏi chúng ta tộc cuốn vào trong tranh đấu. Nhưng cũng, Đế Tân ngươi cảm thấy thế nào? Thân công báo cười hỏi. Nói xong, thấy Đế Tân có chút do dự. Thân công báo cao mày nói, Đế Tân, đây là cơ hội duy nhất, tuy nói ngươi mất đi vương vị, nhưng công đức vô lượng à? Không. Đạo trưởng hiểu lầm, Đế Tân không phải không nguyện ý, mà là tại nghĩ, nếu là nhường ngôi, ai thích hợp? Dù sao tìm không thấy tất cả chư hầu thừa nhận đại hiền giả. Ý nguyên sẽ có đại chiến, sinh linh đổ thán. Đế Tân vội nói. Mà lời nói này xong, nữ hoa cùng nữ bạt đều rất hài lòng. Cái này Đế Tân xem ra bị thần quang gột rửa rất hoàn mỹ a, thật có thượng cổ tiên hiền phong phạm. Cái này ngươi không cần lo lắng, cũng rất dễ giải quyết. Thân công báo cười nói. Đế Tân, ngươi nhường ngôi không phải là nói, lập tức chỉ định một người, mà là có thời gian rất dài sàng chọn. Ngoài ra, ngươi nhường ngôi lúc, có thể lập xuống lời thề, chỉ có yêu dân như con, chỉ có đại công vô tư. Chỉ có không tạo thành sát nghiệt, mới có thể kế thừa vương vị của ngươi, nếu không lại không được. Dù sao ngươi hướng lên trời phát thệ, ai dám không cẩn thận, tàn bạo công hầu đều sẽ thu liễm, kể từ đó, ai dám vì vương vị đại khai sát giới. Như thế, chính là ngươi xem trọng, thượng thiên lời thề hạ đều không qua được. Tốt, tốt, rất tốt. Đế Tân nghe thân công báo, liên tục nói ba cái tốt. Kế hoạch này quá tốt, mình triệu hoán chư hầu, hướng trời xanh cùng nhân tổ cùng thánh mẫu lập thệ, thiền để cho mình vương vị. Tuyển ra một cái đại công vô tư, yêu dân như con, cứ như vậy, thiên hạ náo động liền ít. Chính là có, cũng sẽ bị nóng lòng biểu hiện chư hầu trấn áp. Tựa như là tuyển cử đồng dạng. Mà lại thượng thiên, thánh mẫu, nhân tổ các loại, là công chứng viên. Cái này, hẳn là không người có thể gian lận. Thân công báo thấy Đế Tân hài lòng, lại nói, trừ cái đó ra, Đế Tân ngươi nên biết, vì sao thánh người mưu hại ngươi, vì sao thánh nhân lợi dụng nhân tộc, vì chính là khí vận. Ngươi như vậy lập thệ về sau. Thử hỏi, còn có cái kia thánh nhân dám đánh tiếp ép ngươi ngụy trang để nhân tộc rối loạn? Cứ như vậy, tính toán ngươi, lợi dụng ngươi, đều lại nhận trả thù, cũng sẽ trực tiếp đánh gãy bọn hắn tính toán, để bọn hắn vô kế khả thi không thể lợi dụng nhân tộc, ngược lại bọn hắn cần mình đi tranh đấu. Kể từ đó, ngươi nhân tộc liền an toàn rất nhiều. Đây mới là thân công báo trọng yếu nhất kế hoạch. Không phải đều tính toán thương triều sao? Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Giáo, đều dự định nâng đỡ Tây Kỳ Tây Bá Hầu. Như vậy trực tiếp tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Đừng đánh lấy Đế Tân vô đạo ngụy trang đến tranh đoạt, người ta Đế Tân biểu thị không chơi, các ngươi cũng đừng lợi dụng nhân tộc, chính các ngươi đấu pháp đi thôi. Chắc hẳn thánh nhân rất phẫn nộ, rất xấu hổ. Thánh nhân cũng chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến khởi binh chinh phạt Đế Tân vô đạo, người Đế Tân nói không chơi, nói mình nghiệp chướng nặng nề muốn nhường ngôi, cái này. Thậm chí chính là cứu vãn Tiệt giáo, lại thân công báo xem ra đều là một cơ hội. Bây giờ Tiệt giáo thế lớn, mượn nhờ chính là thương triều. Nếu là Đế Tân nói giải tán thương triều nhường ngôi, kia xiển giáo khí vận tất nhiên sẽ bị hao tổn. Nhưng là, bị hao tổn về bị hao tổn, nhưng cũng biểu thị Tiệt giáo không có khí vận. Tiệt giáo không có khí vận, ai còn cùng hắn Tiệt giáo ăn thua đủ. Cái này gián tiếp để Tiệt giáo từ công chúng chi địch, biến thành một cái cùng chết sau không có nhiều thu hoạch tồn tại. Tiệt giáo bị bao vây chặn đánh cục diện cũng sẽ hóa giải. Phương Tây còn muốn lợi dụng Tiệt giáo thế lớn. Liên hợp thánh nhân khác truy sát Tiệt giáo không có khả năng. Xiển giáo nâng đỡ Tây Kỳ cũng phải suy nghĩ thật kỹ, Đế Tân đều muốn nhường ngôi tìm đại hiền giả, ngươi còn khởi binh làm gì, chế tạo sát nghiệt sao? Tóm lại, nếu là như thế tiến hành, sẽ triệt để chơi hỏng. Tốt, tốt a, tốt. Ha ha. Đế Tân vui sướng cười một tiếng, thân công báo đạo trưởng kế hoạch quá tốt, tránh nhân tộc sinh linh đổ thán. Báo đáp phục tất cả tính toán, lợi dụng mình cùng nhân tộc thế lực. Trách không được thân công báo đạo trưởng nói, mình có phong hiểm. Thử hỏi, phá hư nhiều như vậy thế lực kế hoạch, há có thể không có phong hiểm. Nhưng là, có phong hiểm cũng muốn làm, ai gọi mình là nhân vương đâu. Khu khu, thánh quang gột rửa rất cường đại. Mà thân công báo lại nói, đương nhiên, còn có một chút Đế Tân ngươi phải biết, ngươi như nhường ngôi, sẽ là một cái đại công đức. Như vậy, không dám nói ngươi có thể so sánh thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng tối thiểu có một tia công lao. Nghĩ tất nhiên sẽ hạ xuống công đức, đối ngươi tiến hành đền bù. Trừ trả lại trước ngươi nhân quả tội nghiệt bên ngoài, chỉ sợ còn có thể để ngươi nhờ vào đó thành đạo. An nguy của ngươi có to lớn công đức che chở, lại có nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương che chở, chắc hẳn, ngươi vẫn có chút nguy hiểm, nhưng cũng không ai dám công khai đánh giết ngươi, bởi vì cái này không chỉ có sẽ đắc tội nữ hoa thánh nhân, sẽ còn bởi vì chém giết ngươi nhận tội nghiệt nhân quả. Đế Tân nghe xong, một cái lạnh run. Đích thật là dọa đến, bởi vì thân công báo đạo trưởng quá lợi hại, cái này đều tính toán kỹ, các mặt tính toán, quá toàn diện. Ai, nếu là bổn vương không có bị che đậy, thậm chí đạt được thân công báo đạo trưởng phụ tá, chắc hẳn không có cục diện hôm nay, muộn à. Đế Tân cảm thán nói. Ha ha, cũng không muộn, kỳ thật dạng này cũng tốt. Thân công báo lắc đầu, trong lòng tự nhủ, ngươi nghĩ hay lắm, cá nhân ngươi vương, muốn cứ gọi bần đạo phụ tá, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đạo trưởng ý gì? Đế Tân hỏi. Ý của ta là, ngươi dù không có vương vị, bất quá lại bởi vì nguyên nhân này, thành tựu một phen tiên đồ, đây chính là được cùng mất đi. Ừm. Đế Tân nghĩ nghĩ thật đúng là, mình xem ra muốn có khác với từ Hạ Khải đế về sau đế vương, sẽ đi đến một đầu tiên lộ. Nhân gian đế vương không thể cầu tiên vấn đạo, trừ phi công đức quán đỉnh vũ hóa phi thăng, cái khác không thể tu luyện. Nhưng từ Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu, không có cái kia đế vương có thể được đến công đức, tự mình tính là lại mở ra một cái khơi ròng, xem ra cũng không tệ. So sánh lên vương vị, trường sinh bất lão không phải cũng là một cái đế vương truy cầu sao. Linh giới đế vương không phải công đức không thể tu đạo. Đây là linh giới pháp tắc. Nhường ngôi liền không giống, không phải đế vương, có thể tìm tiên cầu đạo. Truyền thuyết, nhân gian đế vương nếu là tại vị trong lúc đó cần cù chăm chỉ, có công với nhân tộc, sau khi chết sẽ đứng hàng tiên ban. Mà sống lấy vào chỗ liệt tiên ban, từ Hạ Khải đế hậu không có. Nếu là đế tân công thành, hắn sẽ là cái thứ nhất. Như vậy tưởng tượng, đế tân thậm chí có chút chờ mong. Đế tân, ngươi nếu là làm tốt, bản công chúa đáp ứng ngươi, có thể dẫn ngươi đi tiên giới thấy phụ thân ta. Nữ bạt rất hào khí mà nói. Tiên giới. Đế Tân còn không hiểu như thế nào tồn tại, nhưng có nữ bạt cam đoan, hắn càng kiên định hơn. Mình là có cơ hội đi theo nhân tộc tiên hiền. Tạ công chúa, Đế Tân sẽ cố gắng hết sức đi làm, không chỉ có vì đi theo hiên viên tiên tổ, cũng vì chúng ta tộc. Đế Tân nói. Chương 860, nhường ngôi, bà canh. Thái sư, ngài rốt cục trở về. Thừa tướng Tỷ Can, kích động nhìn trở về văn trọng, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Gần đây, ừm, không thể nói gần đây, mà là Thái sư Văn Trọng viễn chinh Bắc Hải về sau, đại vương Đế Tân biến. Trở nên tàn bạo, trở nên trọng dụng gian định, đối với mình trở trung thần làm như không thấy, thậm chí trải qua chén ép. Thu mệnh tại tiên vương, Tỷ Can hay là Đế Tân vương thúc, hắn rất áy náy, cảm thấy thẹn với tiên vương. Nhưng lại quản không được, có thể làm sao? Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiên vương ủy thác trọng thần Văn Trọng Thái sư trên thân. Hiện nay Thái sư rốt cục trở về. Tỷ Can chờ đại thần nhẹ nhàng thở ra. Văn Trọng về trên đường tới, liền biết được Đế Tân gần nhất làm sàng làm bậy, không nghĩ tới tình thế rất nghiêm trọng. Lại nhưng đã đến trình độ này. Nhất là nghe thừa tướng về sau. Ngoài ra, thừa tướng dù sao cũng là thần tử, không dám nói thẳng vương thượng quá nhiều khuyết điểm, cho nên Tỷ Can thừa tướng trong lời nói, khả năng còn có không gian, Đế Tân chỉ sợ so thừa tướng nói còn muốn qua. Thừa tướng, chư vị đại nhân, sáng sớm mai lên triều. Vốn Thái sư vừa vặn khải hoàn hồi triều, cần đối đại vương có bằng giao, ngày mai. Mọi người một trận thương nghị, dự định ngày mai lại nói. Đại vương đã thật lâu không có vào triều, Thái sư trở về, đại vương không dám không vào triều, vừa vặn nhờ vào đó làm việc. Hôm sau, Đế Tân quả nhiên đến, mấy tháng không vào triều Đế Tân, rốt cục triệu kiến chúng thần. Đám đại thần thật cao hứng. Bất quá. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tựa hồ đại vương có biến hóa, chỉ là nhìn không ra. Chúng thần suy đoán, đại vương quả nhiên vẫn là sợ thái sư vừa về đến, đại vương liền thay đổi, chúng hạ thần thật cao hứng, cảm giác đại vương còn có thể cứu. Dựa theo quy củ, thái sư Văn Trọng cho Đế Tân bẩm báo Bắc Hải chiến sự, một phen âm vang hữu lực biểu đạt. Tóm lại, phạm pháp loạn thần tặc tử đã toàn bộ bị tiêu diệt. Thiện, thái sư không có để cô vương thất vọng, ta thương triều có được hôm nay cục diện, không thể rời đi thái sư công lao, thái sư cả đời vì ta thương triều nam chinh bắc chiến. Chung với vương sự tình, thái sư vất vả. Đế Tân nói. Nói chúng hạ thần rất không tin, đây là đại vương. Đây là hạ thần chi sứ mệnh, hạ thần không dám thụ đại vương tán dương. Văn Trọng cũng rất được, không đúng, không phải cái này tiết tấu à, các ngươi, chúng hạ thần, gạt ta à. Cũng không phải, cô vương nói câu câu chính là lời thật lòng. Trước đây cô vương lãnh đạm triều chính, thậm chí tùy ý không phải vì, hổ thẹn các vị đại thần, hổ thẹn tiên vương, hổ thẹn ta đại thương ức vạn con dân. Đế Tân một mặt túc mục, cái này nếu là giả, kia diễn kỹ quá cao. Chúng ta sợ hãi. Soạn. Chúng hạ thần xoay người biểu thị sợ hãi, đại vương nói như vậy, khi thần tử còn muốn thế nào? Các khanh bình thân đi, ai? Đế Tân thấy mọi người không để ý, chỉ có thể tự mình đi xuống vương vị, đầu tiên là đỡ dậy thái sư, thừa tướng, đại tướng quân, cửu khanh. Chúng hạ thần thật được, đại vương ngài tỉnh a. Tỷ can thừa tướng, bị thái sư Văn Trọng ánh mắt hoài nghi nhìn một trận đỏ mặt. Trong lòng tự nhủ, đại vương ngươi hại khổ ta. Nhưng là, đột nhiên, chỉ thấy Đế Tân một trận túc mục, chúng hạ thần chợt thấy một cỗ khí thế từ Đế Tân thân bên trên tán phát. Chư vị ái khanh, cô vương có cái quyết định. Đại vương người nói, chúng thần nhất định tỷ can bận biểu tỏ thái độ, kết quả bị đánh gãy. Vương thúc trước đừng tỏ thái độ, nghe cô vương nói xong lại nói. Vâng. Chúng hạ thần rất nghi hoặc. Chỉ nghe Đế Tân nói, bổn vương được tiên vương ưu ái, vương vị truyền thừa cùng cô, nhưng cô vương xấu hổ, cô phụ tiên vương chờ mong, chẳng những không có dẫn đầu đại thương sinh dân trắng lớn, ngược lại bởi đó trước cô vương tùy ý làm bậy, dẫn đến chiến loạn thay nhau nổi lên, dân chúng lầm than, cô vương có sai. Đại vương. Ầm ầm. Lần này, chúng hạ thần trực tiếp quỳ xuống, đây là đại vương muốn lập xuống tội chiếu sao? Tuy nói đây là đại vương đổi ý tứ, nhưng là làm phụ tá thần tử, đại vương hạ xuống tội chiếu, nhóm người mình cũng xấu hổ a, mình chờ không có phụ tá thật lớn vương. Các ngươi chớ coi như vậy, không phải các ngươi sai, cô vương nói ra lời này, cũng không phải trở ngại đối thái sư kính ngưỡng, mà là chân tâm thật ý. Đế Tân nói, Văn Trọng, thậm chí đại tướng quân Hoàng Phi Hổ, tỷ can chờ đều được, đại vương rốt cuộc muốn làm gì? Cô vương từng nghe, thượng cổ tam hoàng ngũ đế thời kỳ, vương vị bắt nguồn từ nhường ngôi, nhân tộc các lao tổ, sẽ chọn ra đại công vô tư người, nhường ngôi nó hoàng vị, đã kỳ nhường ngôi người, có thể tốt hơn dẫn đầu nhân tộc lớn mạnh, cái gọi là thiên hạ vì công, chớ là như thế. Bởi vậy cô vương quyết định. Những lời này, mọi người cảm thấy không ổn. Quả nhiên, cô vương quyết định, nhường ngôi cùng vương vị cùng thánh hiền người, để hắn dẫn đầu chúng ta tộc tử dân tiếp tục hướng phía trước, chư vị nhưng có ý kiến. Chúng thần tử sững sờ. Vậy mà hỏi nhưng có ý kiến. Ý kiến lớn. Đại vương, thần phản đối, thần không đồng ý. Văn Trọng Lửa, không thể dạng này. Đại vương, thần Hoàng Phi Hổ phản đối. Đại vương, thần. Một đám tiệt giáo nháy mắt nhảy ra ngoài. Thầm nghĩ, không thể dạng này a, ngươi nhường ngôi, ngươi vậy mà nhường ngôi, ngươi không thể dạng này. Ngươi nhường ngôi, ta tiệt giáo làm sao bây giờ? Muốn nói tiệt giáo không có tư lợi. Kia là không thể nào. Vì sao chết bảo đảm thương triều, còn không phải là vì khí vận à? Bọn hắn biết rõ thương triều khí vận suy bại còn không hết hy vọng, dẫn đến chiến loạn thay nhau nổi lên, sinh linh đồ thán, nhưng bọn hắn không thèm để ý, chỉ để ý thương triều khí vận. Yên lặng. Đế Tân bỗng nhiên quát một tiếng, dù là Văn Trọng dùng dị dạng ánh mắt nhìn hắn, hắn đều không có lùi bước. Văn Trọng là Đế Tân lão sư, tăng thêm đánh vương kim roi, Đế Tân là rất sợ Văn Trọng. Nhưng lần này, Đế Tân một điểm sợ hãi đều không có, nhìn xuống Văn Trọng trong lòng hoảng hốt, cảm thấy không lành. Thái sư ngươi chính là tiên gia, ngươi đến nói, ta thương triều khí vận phải chăng đã suy bại, khó mà cứu vớt. Đế Tân dự định rộng mở nói. Hán tử vừa rồi tiệt giáo không hỏi bất kỳ lý do gì phản đối bên trong, đã thất vọng. Cái này, đại vương Văn Trọng càng hoảng. Văn Trọng nguyên quý tích là Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ, mà lần này Kim Linh thành vô lượng môn hạ. Nơi này dù cải biến Văn Trọng lão sư, nhưng không có cải biến Văn Trọng vẫn là tiệt giáo môn hạ, Văn Trọng sư tổng, vô đường thánh mẫu. Về phần thương triều khí vận suy bại, hắn há có thể không biết. Trước đây không lâu còn tiếp vào lão sư triệu kiến, nói thương triều khí vận suy bại, chỉ sợ khó mà cứu vớt, nhưng là tiệt giáo vì khí vận, đoạn giáo sẽ không bỏ rơi, để hắn cố gắng hết sức cứu vãn thương triều. Văn Trọng dù đối đế đã tiên vương rất tôn kính, đối thương triều cũng là trung thành vô cùng, nhưng không thể phủ nhận hắn cũng có tư tâm, cũng là tiệt giáo môn hạ. Kiến thức Trọng trầm mặc, Đế Tân thở dài, cho nên, các ngươi vì sao còn muốn đi khuyên cô vương? Chẳng lẽ các ngươi đại thần, chỉ là vì quyền lợi của mình? Sẽ không vì thiên hạ con dân cân nhắc, nếu là khăng khăng xuống dưới, sợ sợ sinh linh đồ thán, toàn bộ thương triều hội chiến loạn không chỉ a. Một phen đại nghĩa vi ngôn hạ, chúng hạ thần không lời nào để nói. Mà Đế Tân lại nói, huống chi, đây vốn là chúng ta tộc tiên tổ đại công vô tư truyền thừa, vì sao muốn phản đối? Cô vương đã có thẹn thiên hạ con dân, cũng cảm thấy không xứng tiếp tục lãnh đạo thiên hạ con dân, vì sao không để cô vương đạt thành nguyện vọng? Tuyển ra đại hiền giả, dẫn đầu chúng ta tộc đi ra vẻ lo lắng. Thế nhưng là đại vương, cái này Hoàng Phi Hổ cũng cảm thấy im lặng, cái này làm như thế nào phản đối. Vương vị là người ta Đế Tân, người ta cảm giác tự mình làm không tốt vương thượng, hy vọng tìm đại hiền giả dẫn đầu nhân tộc, mình làm sao phản đối, chẳng lẽ xuất ra tổ tông quy củ tới. Nhưng dù là tổ tông quy củ lại lớn, cũng không hơn được tam hoàng ngũ đế những này tiền tổ sự tích huy hoàng A. Thật biết khuất. Tốt, các ngươi chớ có khuyên, sau 3 ngày cô vương sẽ leo lên tế thiên đài, hướng tiên tổ, hướng thánh mẫu, hướng trời xanh phát thệ, tự giác bất tài, hổ thẹn sinh dân, thoái vị nhường ngôi, tìm ra chân chính đại hiền giả, nhường ngôi cùng hắn, để đại hiền giả dẫn đầu chúng ta tộc tử dân tiếp tục hướng phía trước. Đại vương, không thể a, chúng ta thương triều còn không có dầu hết đèn tắt. Hừ, cũng là bởi vì còn không có dầu hết đèn tắt cho nên hiện tại làm, nếu là thật dầu hết đèn tắt lại nhường ngôi, ngươi cũng biết, lại bởi vậy chết bao nhiêu con dân. Đại vương, ngươi như vậy thẹn với tiên vương a? Sẽ không, tiên vương nếu là biết được, sẽ chỉ tán thành, bởi vì là tất cả đều là vì đại thương con dân. Đại vương, đế tân. Một hồi lâu đối đáp, mọi người minh bạch, đại vương là quyết tâm. Đương nhiên, cũng không phải là không có cảm thấy dạng này rất tốt. Đã đại thương khí số đã hết, dạng này cũng tốt, sẽ tránh sinh linh đồ thán, cái này có công với nhân tộc. Thần, đồng ý đại vương ý kiến. Thần cũng là. Đại vương sở tác sở vi đều là vì đại thương con dân, đại vương công đức vô lượng. Đại vương. Đế tân thở dài, các ngươi minh bạch liền tốt, bái triều đi, sau 3 ngày, cô vương chiêu cáo thiên hạ. Dù là tiệt giáo không cam tâm, dù là rất nhiều người không phải tiệt giáo, cũng không cam chịu tâm, nhưng là không có cách nào ngăn cản. Mà lại chỉ có 3 ngày làm sao ngăn cản? Chẳng lẽ lập tức đi cưỡng ép đế tân? À, rất nhiều không cam tâm tiệt giáo cảm thấy không sai, có thể đây là cái biện pháp, dự định lập tức cưỡng ép đế tân, không thể để cho hắn dạng này. Nhưng là, đều bị không hiểu dừng lại đánh cho tên người, ai đánh lén chính mình cũng không biết, tóm lại không công mà lui, tiệt giáo rốt cuộc minh bạch, không phải đơn giản như vậy. Xem ra có cao nhân hoặc là có nó thế lực của hắn chi chiêu. Khả nghi nhất chính là nữ hoa thánh nhân. Loại hành vi này, trừ nữ hoa thánh nhân người khác sẽ không làm như thế. Toàn là vì nhân tộc tốt hành vi, trừ nữ hoa cái này nhân tộc thánh mẫu, ai sẽ làm như vậy? Dù sao giáo phái là không thể nào. 3 ngày sau, triều đình tế trên sân thượng. Đế tân, ngưng trọng đi tới. Đạo trưởng, ta chiêu cáo thiên hạ sẽ có bao nhiêu người biết được? Đế tân cũng thấp thỏm, hắn hỏi thân công báo. Yên tâm đi, phát thệ thánh mẫu cùng trời xanh, tăng thêm 2 vị công chúa sẽ mượn dùng nhân tộc khí vận phụ trợ. Ngươi chiêu cáo thiên hạ, là thật thiên hạ, cũng không phải là chỉ có triều đình một chỗ. Thân công báo nói khẳng định. Hồ đế tân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, dạng này chư hầu cũng không dám làm sàng làm bậy, con dân cũng không cần thụ liên lụy. Lão sư, còn không có liên hệ với sư tổ, đã ngăn cản không được. Lo lắng văn trọng, mượn nhờ một ngọc giản truyền âm vô đương thánh mẫu. Đồ nhi, đến nay không có liên hệ với sư tổ ngươi, xem ra là có đại năng cao thủ âm thầm ngăn cản, ai? Vô đương thánh mẫu truyền đến thở dài một tiếng. 3 ngày trước tiếp vào văn trọng truyền âm, đem nàng dọa sợ, lập tức nghĩ đến ngăn cản. Nhưng ngăn cản không được, nghe nói nghị cương ép đế tân đều bị giáo huấn một trận, cái này đã nói lên, vấn đề không có đơn giản như vậy. Về sau vội vàng liên hệ thông thiên, thế nhưng là một mực rất tốt liên hệ thông thiên thủ pháp, vậy mà lần này bị ngăn cản, cái này gọi nàng càng hoảng. Cho tới giờ khắc này, văn trọng lại một lần nữa liên hệ không khí, mà không nên nói ra. Y nguyên liên lạc không được sư tổ ngươi, mà đế tân đã đi đến tế thiên đài. Ầm ầm, âm thanh mẹ gà chồng, toàn bộ linh giới đều không hiểu run rẩy, bừng tỉnh vô số cao thủ, thậm chí thánh nhân. Chương 861, toàn bộ loạn. Trời xanh ở trên, hậu thổ làm gương, nay đế tân nguyện bắt trước chúng ta tộc tiên tổ, tự nguyện nhường ngôi vương vị cùng nhân tộc hiền giả, này lời thề, nữ hoa thánh mẫu làm chứng, nhân tộc tiên tổ dám chi. Ầm ầm. Chỉ thấy tế trên sân thượng đế tân, một mặt túc mục, một tiếng chiêu cáo, vang vọng toàn bộ linh giới. Phàm là nhân tộc chư hầu vương giả, cần yêu dân như con, cần nhân ái kính dâng, cần lập thân công chính, cần vô tội ác nhân quả. 5 năm sau, thiên hạ trung lâng, chúng sinh tâm phục khẩu phục người, kế thừa đại thương khí vận, kế thừa đế tân vương vị. Hoa! Đế tân lời thề, thiên hạ sôi trào. Đế tân, người đáng chết. Phương Tây chuẩn đề, còn đang suy nghĩ ai phá mình thủ pháp đâu, đồng nhiên thiên địa chấn động. Đế tân vậy mà bắt trước tiên tổ muốn nhường ngôi, hắn phẫn nộ. Cái này biểu thị tất cả tính toán, đổ một nửa. Tính toán tốt, hợp lực nguyên thủy thiên tôn cộng đồng đối phó thông thiên, kết quả đế tân không chơi, cứ như vậy, nhưng như thế nào cho phải. Côn Lôn Sơn. Đế tân, ngươi thật là đáng chết ta. Nguyên thủy thiên tôn cũng giận, đế tân vậy mà nhường ngôi. Mình bố cục Tây Kỳ phế một nửa a. Đế tân lời thề, không sát nghiệt người là vua, có công lao nhân tộc người là vua, loại điều kiện. Mỗi lần đều để giáo phái không chịu nhận. Giống như Tam Hoàng Ngũ Đế lúc, cái kia thánh nhân môn phái có thể được đến chỗ tốt. Không có. Khi đó là giáo phái né tránh thời khắc. Mà lại một chiêu này quá ác, gián tiếp chặt đứt giáo phái muốn lợi dụng nhân tộc lợi ý nghĩ. Người người vì công, cần nhân ái cùng cống hiến, thử hỏi ngươi giáo phái châm ngòi chư hầu tranh bá, còn có chỗ lợi gì? Chư hầu muốn thu hoạch được vương vị, đầu tiên là nhân tử, tiếp theo là không có sát nghiệt, khởi binh tạo phản chính là sát nghiệt. Gián tiếp dập tắt chư hầu dạ tâm. Rút tuổi dưới đáy nổi, có thể nói rút rất triệt để. Mà Kim Ngao đảo. Thông Thiên giận dữ, chợt lại nhẹ nhàng thở ra. Cũng tốt, dạng này ta tiệt giáo không cần khắp nơi thụ địch, khả năng đây là chỗ tốt lớn nhất đi, bản giáo chủ là thà gãy không cong, kiên trì tới cùng, nhưng đế tân cho bản giáo chủ một bậc thang A. Thông Thiên lắc đầu, không thể nói hận, cũng không thể nói thích. Tại Thương Triều khí vận suy bại thời điểm, Thông Thiên liền tại chuẩn bị không tiếc cùng chúng thánh làm qua một trận, cái kia sợ thất bại. Nhưng là, đế tân lúc này hành động, để hắn chuẩn bị không cần thiết. Thương Triều nhường ngôi, cứ như vậy tiệt giáo khí vận sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, ai còn có thể cùng mình cùng chết. Ma Hoa Hoàng Thiên. Đế tân, không tệ, không tệ, hoa mắt ù thai là bị người mưu hại, mà giờ khắc này càng là vô tư vì công, rất không tệ, hứ. Nguyên Thủy, chuẩn đề. Các ngươi kế hoạch ta nhìn làm sao thi triển. Nữ hoa là cao hứng, vốn là bị khác thánh người mưu hại, phản kháng đều gian nan. Thật không nghĩ đến thời lai vận chuyển, nhân tộc đế tân mình phá cái này tính toán, nữ hoa tự nhiên thật cao hứng. Không được, chỉ sợ có người đối đế tân bất mãn, bản thánh muốn phòng hộ một phen. Đi. Chỉ thấy một đóa bạch liên chậm rãi đáp xuống triều đình. Tình thế bạch liên chính là nữ hoa ký thác ba thi chi bảo, lại trải qua nữ hoa tế luyện, đã viễn siêu đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cấp độ. Chỉ thấy cái này bạch liên chậm rãi hạ xuống, lập tức toàn bộ triều đỉnh tường thụy đầy đất, một bộ tiên gia cảnh tượng. Phàm là thánh nhân cũng minh bạch, đây là nữ hoa thánh nhân đang bày tỏ, ai dám động đến đế tân, chính là đại địch của nàng. Muốn động thủ thánh nhân cũng trầm tư, đã sự tình đã chú định, giết đế tân cũng vô dụng, huống chi còn không thể giết. Mà giờ khắc này, nữ hoa cũng biểu thị, còn muốn động thủ sao? Không cần thiết, động thủ sẽ cùng nữ hoa thành là đại địch, được không bù mất. Thủ Dương Sơn. Thú vị. Thú vị, là ai chỉ điểm đế tân? A, vô lượng môn hạ sao? Quả nhiên, cũng liền vô lượng môn dám không nhìn mấy cái thánh nhân phẫn nộ. Lao tử không tham dự, ngồi xem phong vân. Trước đây hắn cũng cho rằng, chúng thánh liên hợp chèn ép tiệt giáo là tất nhiên. Không nghĩ tới sai, bị người nhẹ nhõm hóa giải, nếu mà rất nhiều thánh nhân mưu đồ thành không. Dạng này người, tự nhiên dẫn tới Lao tử chú ý. Khi Lao tử gặp một lần chính là thân công báo, Dương Tiễn cùng nhân tộc hai vị công chúa về sau, hắn cười. Thật sự là không chê vào đâu được. Vô lượng môn không sợ thánh nhân, mà nhân tộc hai vị công chúa nhúng tay nhân tộc danh chính ngôn thuận, ai cũng nói không nên lời không được. Thật sự là hảo kế hoạch, giỏi tính toán. Vô lượng môn. Ân, không đến mức. Đạo tôn không đến mức nhúng tay, dù sao mở linh giới chính là vì lượng kiếp, bởi vậy đây không phải đạo tôn chỉ thị. Lao tử nghĩ đến. Ừm, kể từ đó là vô lượng từng môn người thủ đoạn, chỉ là cái này vô lượng môn vô số cao thủ. Nhưng như vậy có thể tính toán không nhiều à, chẳng lẽ là cái nào Dương Tiễn, đợi bốn thủ tịch. Cái này báo yêu không đến mức a. Lao tử có chút nghi hoặc. Đế tân, thấy bạch liên trên trời rơi xuống, hắn rất khiếp sợ, không rõ ràng cho lắm. Tạ thánh mẫu nữ hoa nương nương. Nữ bạt cùng nữ hoa lại biết đây là ai thủ pháp. Đế tân nghe xong sững sờ, vội vàng quỳ xuống đất lê bái, nhân tộc đế tân, cảm tạ thánh mẫu nương nương. Thánh mẫu xuất thủ hạ xuống bạch liên, đế tân có chút rung động. Dù không biết như vậy vì sao, nhưng thánh mâu xuất thủ chắc hẳn định có thâm ý. Chỉ chốc lát, bạch liên biến mất, nữ hoa vì chấn nhiếp chúng thánh, để chúng thánh minh bạch liền tốt, bởi vậy tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lúc này, đế tân mới đứng lên. Quên phải, hắn cảm thấy một cỗ cường hãn vĩ lực, bao vây lấy mình, giống như là thiên địa yêu quý sinh linh đồng dạng, để hắn suy nghĩ càng thêm rõ ràng, thậm chí thân thể đều trở nên cường tráng rất nhiều. Hắn không biết, hắn cái này lời thề, không chỉ có để thánh nhân khí không nhẹ. Cũng đem thiên hạ chư hầu trấn hám mơ hồ. Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Phủ. Cơ xương rất mơ hồ. Trước đây không lâu, nhi tử đưa tới một cái đại hiền giả gọi Khương Tử Nha. Cái này Khương Tử Nha coi như không tệ, trí tuệ cao thâm, vương tá chi tài. Bởi vì nơi này thiếu đế tân đối với hắn áp bách, cũng không có ạt kỷ sự tình, cơ xương là không có quá phản cảm đế tân. Bản này liền để xối dục khởi binh độ khó gia tăng không ít, Khương Tử Nha một mực tại vì như thế nào xối dục cơ xương cố gắng. Bất quá Khương Tử Nha phát hiện cơ phát rất không tệ, có nhân chủ chi phong. Cơ phát cũng đối đế tân bất mãn. Khương Tử Nha nghĩ tới, thực tế không được, thuyết phục không được cơ xương, đi thuyết phục cơ phát. Nhưng ngày này, đại vương Khương Tử Nha vừa muốn mở miệng. Quân sư, chớ có như vậy xưng hô, hay là xưng hô Tây Bá Hầu đi, ta tin tưởng đại vương sẽ cải biến. Quân sư chớ có xưng hô đại vương, đây là đại nghịch bất đạo a. Cơ Xương đánh gãy Khương Tử Nha bên cạnh gõ bên cạnh đánh ám chỉ. Cái này, tốt ta, Tây Bá Hầu ứng biết, cái này Thương Triều cũng là lật đổ Hạ Triều mới thu hoạch vương vị, năm đó, mà bây giờ đế Tân Hoa mắt ủ thai, dẫn đến dân chúng lầm than, chính cần Tây Bá Hầu dạng này nhân chủ gia đăng cao nhất hô, lật đổ đế Tân bạo chính. Đế Tân hắn tàn bạo bất nhân, hán. Ầm ầm. Lúc này, thiên địa run lên, ngay sau đó một tiếng để Khương Tử Nha đỏ mặt lời thể truyền đến. Ta đế Tân tự nguyện nhường ngôi vương vị. Một hồi lâu, mặc kệ là Khương Tử Nha hay là Cơ Sương, thậm chí Tây Kỳ Văn Võ, mới từ trong rung động tỉnh lại. Đại vương muốn nhường ngôi. Đúng vậy a, đại vương muốn nhường ngôi. Khương Tử Nha. Loạn, toàn bộ linh giới loạn, mắt thấy là phải dân chúng lầm than, chư hầu phản kháng, mắt thấy là phải thiên hạ đại loạn, lật đổ đế Tân bạo chính. Kết quả đế Tân muốn nhường ngôi, chư hầu tất cả đều mắt trợn tròn. Cái gì nhân từ người, cái gì đức cao vọng trọng người, cái gì thiên hạ vì công người, cái gì ngô tội nghiệt nhân quả người. Có vẻ như chính mình cũng không đúng a. Chính mình là bởi vì đế Tân bạo chính, có dạ tâm, cho nên dự định mình khi vương, cho nên sát phạt quả đoán, cho nên tàn nhẫn vô tình. Người đế Tân vậy mà nói nhân từ người, nô sát nghiệt nhân quả người, kế thừa đại thương cùng vương vị khí vận. Ngươi làm sao không nói sớm? Đương nhiên, tổn thất của bọn họ cùng thánh nhân so sánh, không có ý nghĩa. Bởi vì đế Tân lời thề cùng chiêu cáo linh giới, toàn bộ thánh nhân thế lực, tất cả đều muốn cải biến kế hoạch. Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, mặt ủ mày cho. Sư đệ, xem ra chúng ta trước đây kế hoạch thất bại, mà phong thần đúng hạn mà tới, muốn bảo trụ đệ tử không được, chỉ có thể để bọn hắn đi phân đấu. May mắn kế hoạch của chúng ta bên trong, liền có hy sinh một chút đệ tử đổi lấy sau này khí vận lập đạo thành Phật. Tiếp dẫn một trận cảm thán, may mắn không có trệ hướng kế hoạch của hắn, chỉ là trệ hướng sư đệ tính toán. Ngoài ra, sư đệ A, chớ có khắp nơi tính toán. Lập đạo thành Phật vốn liền cần một phen tàn khốc tôi luyện, lúc đầu sư huynh đều kế hoạch tốt, kết quả ngươi vì giảm nhỏ tổn thất đi tính toán Thương Triều cùng nhân vương, ngươi nhìn, cái này đế Tân có cao nhân chỉ điểm. Tiếp dẫn thở dài nói, vốn đến tiếp dẫn kế hoạch là, cống hiến lớn đại thu hoạch, hy sinh một chút môn nhân thủ hạ về sau, ngưng tụ khí vận lập đạo thành Phật. Nhưng sư đệ chuẩn đề nói, còn muốn cho thánh nhân khác cũng tổn thất nặng nề mới được, nếu không lãng phí lượng kiếp cơ hội. Cho nên sư đệ tính toán Thương Triều cùng đế Tân. Lúc đầu kết quả mắt thấy muốn thực hiện, đế Tân không chơi. Khu khu, sư huynh nói đúng lắm. Chuẩn đề một trận xấu hổ, thậm chí biệt khuất. Tốt sư đệ, vi huynh cũng liền nói một chút, không trách ngươi. Vi huynh cũng biết ngươi vì ngã Phật giáo tốt, bất quá ta cho rằng, chỉ có lớn kính dâng mới có thể đại thu hoạch, lo liệu ý nghĩ như vậy, mới có thể có đến thiên địa yêu quý cùng công chính đối đãi, sau này chớ có chỉ tác thủ không trả giá. Dù ngươi nhân quả đạo là như thế, nhưng vi huynh luôn cảm giác, là nhân quả tiền bối không có dốc túi tương thụ, hắn khả năng đối ngươi có to lớn dầu diếm, nếu không phải như thế, nhân quả đạo mới là nhất minh bạch thiên tâm nói, nhưng ngươi vì sao luôn luôn cùng thiên tâm xung đột đâu. Tiếp dẫn lắc đầu, cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu mà nói. Thâm nhập hơn nữa chính là chất vấn sư đệ nói, sẽ gọi sư đệ tâm thần thất thủ. Hắn tự rõ ràng cống hiến cùng thu hoạch về sau, vẫn cảm thấy sư đệ nhân quả đạo chỗ nào không đúng. Sư đệ minh bạch, sư huynh yên tâm đi. Chuẩn đề hồi đáp. Ừm, đã như vậy, cùng các vị đạo hữu, thánh nhân, làm qua một trận đi, ta Tây Phương giáo không sợ gặp trắc trở. Tiếp dẫn kiên định nói. Hán chi Phật tâm càng ngày càng kiên định, hán đạo cũng càng ngày càng rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bắt đầu đổi thay đổi, đế Tân lời thề, để hắn tám thành tính toán thành không sao. Nguyên Thủy cũng là ngon nhân, nghĩ thầm đã như vậy liền để đệ tử vật lộn một phen đi. Vốn muốn cùng tam tộc vượt qua lượng kiếp thế lực lớn thủ lĩnh như vậy, một phen tính toán bố trí về sau, để môn hạ của mình giảm bớt tổn thất. Thế nhưng là đến đây hắn phát hiện, mình chung quy cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người, mình kém một bậc. Nguyên Thủy là không phục đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm, hắn cảm thấy hai tộc công thành lui thân là đạo tôn trợ giúp, không phải hai người cố gắng cùng trí tuệ. Liên như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu triệu tập môn hạ, phân phó mới bố cục. Đồng dạng, Kim Ngao đảo Thông Thiên cũng là như thế. Phương Tây tiếp dẫn cũng là như thế. Dù là Trấn Nguyên Tử Linh giáo đồng dạng như thế. Ngoài ra, chưa từng cố ý đoạn trường, thiên địa lương tâm. Chương 862, thân công báo lo lắng. Phàm là lượng kiếp giáng lâm, nó nhập kiếp người, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít che đậy tâm trí, nhân quả liên lụy hạ, giết, bạo ngược, chỉ có vượt qua lượng kiếp mới có thể suy nghĩ thông suốt. Đế Tân dù nhường ngôi vương vị, nhưng mà khiến cho cải biến, chỉ là thuộc về thánh nhân giáo phái thế lực, đối tại bình thường sinh linh đến nói là dâu dịa. Lúc này linh giới tràn ngập một cỗ khí tức túc sát, toàn bộ nhập kiếp sinh linh, bởi vì tâm trí bị che đậy bắt đầu tự dưng tranh đấu, tạo hạ sát nghiệt. Đế Tân nhường ngôi mặc dù cải biến rất nhiều, nhưng xiển giáo phụ tá Tây Kỳ kế hoạch không có thay đổi. Thậm chí bởi vì Đế Tân nhường ngôi, để Tây Bá Hầu có tranh đoạt lòng tin, hắn tự nhận mình rất nhân từ, đối đãi con dân cũng là khoan dung làm chủ. Tại xiển giáo trợ giúp hạ, Tây Bá Hầu bắt đầu chính thức đánh ra tranh đoạt vương vị cờ xí. Trong lúc nhất thời người đi theo rất nhiều, xiển giáo phụ tá, bọn hắn trước đưa ánh mắt khóa chặt, bởi vì lượng kiếp tiến đến tâm trí thụ che đậy tà ma ngoại đạo. Lượng kiếp tiến đến, rất nhiều nhập kiếp người bắt đầu tùy ý làm bậy, những này tà ma chính là các lộ chư hầu muốn diệt trừ đối tượng. Lại nói tại triều ca, từ Đế Tân lập thệ nhường ngôi vương vị, toàn bộ thương triều khí vận từ kịch liệt suy bại bên trong, hòa hoãn một chút, giống như là nháy mắt dừng lại đồng dạng. Bởi vì lời thề nguyên nhân, đợi tìm ra đại hiền giả người, sẽ kế thừa thương triều chi khí vận, cũng sẽ kế thừa Đế Tân vương vị, cho nên thương triều khí vận hòa hoãn không ít. Đế Tân biết mình chỉ có thời gian 5 năm, 5 năm sau tìm ra người kế nhiệm về sau, mình công đức viên mãn. Nhưng hắn y nguyên mấy lần khẩn cầu hạ, khẩn cầu thân công báo trở thành thương triều quốc sư, phụ tá Đế Tân đi đến bước cuối cùng đường. Thân công báo tiếp nhận Đế Tân mời, thương triều quốc sư rất thích hợp một cái chức vị, vừa vặn nhờ vào đó thi triển kế hoạch của hắn. Ngày này, thân công báo bốn người chính đang thương nghị, môn hạ bẩm báo đến một đạo nhân, nói là Trấn Nguyên Tử thánh nhân môn hạ. Bốn người giật mình, Trấn Nguyên Tử là tổ sư thứ 7 đệ tử, Trấn Nguyên Tử môn hạ là sư thúc của bọn hắn, sư thúc tổ, bốn người không dám khinh thường, đi ra ngoài xin đợi. Sống Uổng đạo quân đến. Sống Uổng là thần nông phụ tá người, là nữ hoa sư tổ, nữ hoa đối Sống Uổng đến thật cao hứng. Cung nên sư tổ, sư thúc. Một nhóm bốn người một phen làm lễ về sau, hỏi Sống Uổng đạo quân đến là vì sao. Nguyên lai Sống Uổng vì xiển giáo từ hàng mà đến, thế gian có tử trắng song sen, một cái là Sống Uổng, một cái là từ hàng, hai người chi nhân quả có thể nói từ sinh ra liền đã chú định. Lần này lượng kiếp chính là thánh nhân môn hạ chi kiếp khó, Sống Uổng nhập kiếp hiểu rõ cùng từ hàng nhân quả. Mà qua không lâu, không linh môn hạ Kim Linh nương nương cũng tới. Kim Linh vì tiệt giáo Kim Cô Tiên cùng Ô Vân Tiên mà tới. Hồi lâu ba người trước từng kết xuống nhân quả, thậm chí ra tay đánh nhau, ba người nhân quả định ra. Trong đại điện, thân công báo một chút do dự, hỏi, xin hỏi Sống Uổng đạo quân, nghe tổ sư nói, chuẩn thánh không vào kiếp, không biết quân vì sao mà đến. Sống Uổng đã là chuẩn thánh trung kỳ, thân công báo nghĩ không ra Sống Uổng tới đây nguyên do. Sư điệt chớ có suy nghĩ nhiều, không phải là bần đạo muốn nhập kiếp, mà là cùng từ hàng nhân quả vượt qua lượng kiếp, thuộc tại hai người chúng ta nhân quả, chính gặp lượng kiếp chấm dứt mà thôi. Sống Uổng nói, nguyên lai từ Sống Uổng tu vi tiến vào chuẩn thánh trung kỳ, càng phát cảm giác mình có nhân quả cần chấm dứt, nếu không tu vi sẽ khó mà tiến bộ. Nó nhân quả người chính là Bạch Liên Từ Hàng, Sống Uổng vốn không tồn tại, bởi vì Thái Sơ cứu Vãn Viên Kiệu Tiên Đảo, hắn sinh ra. Lại bởi vì Thái Sơ Tử Liên xuất hiện, Tử Liên thành Lam Sen, thành Cựu Lam Sen Sống Uổng. Thái Sơ thật lâu trước liền thôi diện đến, Từ Hàng cùng Sống Uổng có đại nhân quả, thế gian chỉ tồn một. Trước đây Từ Hàng cùng Sống Uổng không có dính dấp, chưa quen thuộc không biết, khó có giao phong địa phương. Nhưng đến giờ phút này, Sống Uổng muốn tiến bộ, nhất định phải cùng Từ Hàng chặt đứt nhân quả, hắn đến. Chính gặp lượng kiếp lên, Sống Uổng dự định giải quyết nhân quả. Đạo quân như thế nào cùng kia Từ Hàng chấm dứt nhân quả? Thân công báo hỏi. Không khác, luôn có một người ngưng tụ song sen khí vận, luôn có một người từ bỏ nó thân phận, vốn đạo quân muốn cứ gọi Từ Hàng chuyển thế, vốn đạo quân độc chiếm thiên địa này song sen khí vận. Sống Uổng cười nói. Kể từ đó, chỉ có thể một cái sinh một cái chết. Cũng không phải triệt để thân tử đạo tiêu, mà là có một cái chặt đứt thiên địa song sen khí vận, một cái ngưng tụ thiên địa song sen khí vận, cái này thuộc về Sống Uổng cùng Từ Hàng đọ sức. Thân công báo nhẹ gật đầu, không có ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Kế hoạch của hắn? Ân, cũng có thể nói thân công báo không có kế hoạch, hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Tiệt, xiển mâu thuẫn đã không thể tránh né, tất nhiên sau có một trận đại chiến. Mà Tây Phương Giáo lại là đại địch của hắn, thân công báo ý nghĩ chính là tận lực để Tây Phương Giáo tổn thất một phen. Tiện thể, để Đế Tân viên mãn hoàn thành lời thề, đợi Đế Tân công đức viên mãn, chính là chuẩn để tiếp nhận phản phệ thời khắc. Nghĩ đến chỗ này, thân công báo lại hỏi Kim Linh nương nương, nương nương đến là vì sao? Kim Linh cùng Kim Cô Tiên cùng Ô Vân Tiên nhân quả có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cũng nên làm qua một trận đến giải quyết. Nô càng đơn giản, bản tọa dự định quang minh chính đại tới cửa, cùng kia Kim Cô Tiên cùng Ô Vân Tiên làm qua một trận. Ta thắng. Bên cạnh là suy nghĩ thông suốt tu vi tiến bộ, ta bại, hai người bọn họ suy nghĩ thông suốt, khí vận chiếu cô tu vi tinh tiến. Ta cùng hai người nhân quả lại là không cần sinh tử đại chiến, chỉ cần làm qua một trận liền có thể. Kim Linh cùng Kim Cô Tiên cùng Ô Vân Tiên nhân quả rất nhỏ. Ba người chỉ cần làm qua một trận liền có thể, mượn nhờ lượng kiếp để chấm dứt nhân quả, cũng có thể thu được khí vận. Thân công báo sư điệt có ý kiến gì không? Sống ổn cùng Kim Linh lúc đến, liền riêng phần mình nghe theo lão sư bàn giao. Lần này lượng kiếp, vô lượng môn theo thân công báo làm chủ, bọn hắn những này nhập kiếp, cần nghe một chút thân công báo ý kiến. Vạn bối cũng không có tốt đề nghị, vạn bối dự định đi một bước nhìn một bước, bởi vì vạn bối cơ duyên khảo nghiệm duyên cớ, có thể sẽ cùng Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân đối đầu, dù không đến mức thánh nhân thân tự xuất thủ chèn ép vạn bối, nhưng vạn bối chắc hẳn sẽ tiếp nhận Tây Phương giáo môn hạ chèn ép. Thân công báo cũng đau đầu. Đoạn xiển tranh đấu tất không thể miễn, cái này không cần mình quản. Nhưng nếu là chuẩn đề biết được mình nền tảng, tăng thêm mình xúi dục đế tân, hủy chuẩn đề kế hoạch, lại thêm pháp bảo của mình thất bảo diệu thụ. Không cần nghĩ, chuẩn đề dù là sẽ không xuất thủ, cũng sẽ để Tây Phương giáo môn hạ xuất thủ đối phó chính mình. Thân công báo bây giờ suy nghĩ, là chỉnh hợp một chút tán tu đến chống cự Tây Phương giáo, hay là mượn nhờ vô lượng môn lực lượng đến chống cự Tây Phương giáo. Tán tu chỉ sợ là đánh không lại phương Tây, nhưng là tự dưng lôi kéo vô lượng môn nhập kiếp, hắn lại cảm thấy không tốt. Ha ha, sống ngủng lại là nhìn ra thân công báo làm khó, hắn nói, nhập ta vô lượng môn chính là vô lượng môn hạ, ngươi gặp trắc trở cùng khảo nghiệm, chính là ta vô lượng môn khảo nghiệm, sư điệt không cần tự trách, chỉ bằng vào chính ngươi là đánh không lại phương Tây, ta vô lượng môn tử không e ngại khảo nghiệm, sư điệt cứ việc yên tâm chính là, có thể triệu hoán ta vô lượng môn nhân cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng phương Tây. Thiện vậy, sống ngủng sư đệ nói rất đúng, ngươi là vô lượng môn hạ, liền không cần lo lắng mình cho sư môn mang đến phiền phức, nếu có khó khăn chào hỏi đồng môn chính là, không sao. Kim Linh lại nói, dù là ta vô lượng môn tiến vào linh giới không nhiều, nhưng hắn phương Tây nhiều nhất cũng liền dược sư là cái nhân vật, những người còn lại chỉ thường thôi. Hai vị đời thứ ba chuẩn thánh đạo quân, để thân công báo nhẹ nhàng thở ra. Gần đây áp lực rất lớn, dù phá hư mấy cái thánh nhân kế hoạch, nhưng cũng chú định, tiệt, xiển tranh đấu, mà Tây Phương giáo cần hắn đến ứng đối. Hắn cùng Tây Phương giáo nhân quả quá lớn, đầu tiên là bị Thái Sơ ban cho thất bảo diệu thụ. Cùng hắn cũng là bởi vì quả đạo cùng chuẩn đề trùng hợp, lại thêm phá hư chuẩn đề tính toán trở. Mấy cái này cường đại nhân quả, chú định thân công báo cần cùng Tây Phương giáo này lượng kiếp bên trong, làm qua một trận. Đây là chuyện của hắn, hắn cũng lo lắng cho mình bù không được Tây Phương giáo. Nhưng chào hỏi vô lượng môn đồng môn, lại sợ phiền phức đồng môn, cho đồng môn mang đến phiền phức. Gần Kim Linh cùng sống ngủng khẳng định, để hắn an tâm rất nhiều. Mà về sau, Kim Linh cùng sống ngủng cùng bốn người chiếu mặt liền đi. Hai người đạo quân cường giả, thực lực cường hãn, khinh thường tại âm mưu, dự định tự thân tới cửa. Một cái tiến đến tìm Từ Hàng, một cái chạy tới Đông Hải, nên chiến Kim Cô Tiên cùng Ô Vân Tiên. Tại phương Tây, chuẩn đề rốt cục biết được thân công báo tồn tại, thậm chí bởi vì lượng kiếp thăm ra, để hắn rõ ràng thôi diễn đến, cùng hắn có cự đại nhân quả thân công báo. Chuẩn đề một mặt túc mục. Nhân quả đã báo, Thái Sơ lão già này còn đem bản thánh linh bảo cho hắn, còn phá hư bản thánh kế hoạch. Nguyên lai đều là ngươi thân công báo nguyên nhân, hừ. Chuẩn đề một mặt phẫn nộ, rốt cuộc biết mình vì sao thất bại, nguyên lai vấn đề ra ở đây. Một cái cũng giống như mình, đều đối nhân quả đạo có cơ duyên ra hỏa, còn gia nhập vô lượng môn, thậm chí phá hư kế hoạch của mình. Thái Sơ lão già này, muốn tiểu yêu này phá hư bản thánh căn cơ sao? Hừ, vọng tưởng, trừ phi ngươi tự mình nhúng tay. Đây là hầu như không chết không thôi cục diện, chuẩn đề đều không có lùi bước chỗ trống. Vốn là đối nhân quả đạo kiến thức nửa vời hắn, lại bị Thái Sơ chấn áp lúc, từng trên phạm vi lớn suy yếu, đã không chỉ là suy yếu hắn bản nguyên cùng tu vi, thậm chí đã phá chuẩn đề đạo tâm. Mà tiên giới phương Tây, ma tâm cũng tại nhân quả ma thần chỉ điểm, thông qua la trợ rút, bắt đầu chậm rãi ăn mòn hắn căn cơ công đức kim hồ. Chuẩn đề không giống với đạo tâm kiên định muốn tự thành một đạo tiếp dẫn. Hắn bị Thái Sơ chấn ép, tăng thêm vốn là căn cơ không đủ duyên cớ, cho dù là thánh nhân, nhưng cũng ở vào rất nguy hiểm tình trạng. Thánh nhân tựa như một cái vòng tròn, là viên mãn, dù là có chỗ không đủ, tại thành thánh lúc, thiên đạo cũng sẽ bù đắp. Nhưng chuẩn đề tròn, đã không viên mãn, đã xuất hiện rất nhiều vết rách, như hắn trước đây chém tới hai thi thành thánh còn tốt, nhưng hắn không có, chỉ là chém tới một thi. Cho nên nói, thân công báo xuất hiện, Thái Sơ chèn ép, tăng thêm la tính toán, nhân quả ma thần kế hoạch, cùng ma tâm thi triển, cho dù là thánh nhân, chuẩn đề cũng ở vào một loại bên bờ nguy hiểm. Lui hữu tử vô sinh. Chỉ có thể liều một phát. Chuẩn đề tại biết được thân công báo về sau, hắn sẽ không đích thân xuất thủ, hắn thân tự xuất thủ không chừng trấn nguyên tử, nữ hoa sẽ ra tay, thậm chí Thái Sơ cũng xuất thủ. Nhưng hắn có thể chỉ huy môn hạ đi phá hư thân công báo kế hoạch, tỉ như phá hư đế tân lợi thể. Bởi vậy, không có bao nhiêu đường lui chuẩn đề, bắt đầu chỉ huy môn hạ chạy tới triều đình, tốt nhất có thể diệt thân công báo. Triều đình, mưa gió muốn tới. Chương 863, song sen chi tranh. Từ Hàng, bản tôn ngay tại lập kế hoạch, ngươi tại sao như vậy hốt hoảng, bản tôn là như vậy dạy bảo ngươi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lớn. Tại Côn Lôn Sơn bên trên, cùng Tiệt giáo tranh đấu đã không thể tránh né, không chỉ có là Na Tra nguyên nhân, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đạo khác biệt. Đế Tân nhường ngôi phá hư Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch, để phần thắng rất lớn, biến thành thời khắc này chia đôi. Đã như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cần một phen mới bố trí, dù sao Thông Thiên môn hạ cũng không giản, huống chi người đồng thế mạnh. Nhưng là, ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cho chúng đệ tử đã định kế hoạch thời điểm. Cái này từ hàng từ đầu đến cuối lo sợ bất an, thậm chí có chút hoảng hốt, cái này gọi chú trọng tôn sư trọng đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn rất không cao hứng. Lão sư, đệ tử chẳng biết tại sao luôn luôn hốt hoảng, trong lòng luôn có một loại nguy hiểm giáng lâm cảm giác, tựa hồ có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, đệ tử từ hàng thấp phòng nói. Ừm. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ giật mình, tựa hồ đang hoài nghi đệ tử nói tới thật giả. Bất quá, vốn là đối từ hàng rất thất vọng, kỳ sơ cảm thấy từ hàng nền móng rất tốt, nhưng một phế vật, đến nay đột phá không được chuẩn thánh, Nguyên Thủy đều đối với hắn ban đầu xem trọng, đến bây giờ có chút chán ghét. Bởi vậy Nguyên Thủy nói, có lẽ là lượng kiếp nguyên nhân, ngươi cần tỉ mỉ tu luyện, kiên định đạo tâm, cảnh báo huyết giải. Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen giáo dục, chính là không nói biện pháp giải quyết. Nhưng mà, từ hàng hoàng hốt, để nhiên đang dọa cho phát sợ. Đã tâm tại phương Tây, thân ở xiển giáo hắn. Cái thứ nhất xúi dục chính là, đối Nguyên Thủy vắng vẻ rất có ý kiến từ hàng. Thay vào đó từ hàng không tốt khuyên, ngược lại không bằng về sau xúi dục Phổ Hiển chân nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, cùng cụ Lưu Tôn ba người đến triệt để. Vừa rồi từ hàng hoảng hốt để hắn dọa cho phát sợ, còn tưởng rằng từ hàng muốn đem mình khai ra đâu, dọa đến nhiên đăng không nhẹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi đi, nhiên đăng lập tức tìm tới. Từ hàng sư điện ngươi. Nhiên đăng hỏi. Sư thúc, chớ có hỏi, không phải sư thúc nói sự tình, là đệ tử chẳng biết tại sao, gần đây luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có đại kiếp nạn giáng lâm đồng dạng. Từ hàng cười khổ nói. Ồ. Nhiên đăng có chút không tin, lại nói, sư điệt, sư thúc cũng không nói cái khác, ngươi cũng nhìn thấy giáo chủ thái độ, giáo chủ trong mắt vĩnh viễn chỉ có Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh, Thái Ất, Đạo Hạnh, Thanh Hư, Linh Bảo bọn người. Về phần Hoàng Long người này, có thể đã đầu nhập Long Tộc, từ tổ Long thành Thánh, Long Tộc khí vận tăng nhiều, có thánh nhân Long Tộc, đã không sợ bất kỳ phong hiểm, Hoàng Long. Nhưng mà, người ta bao quát Văn Thủ, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn tại giáo chủ trong mắt, cho tới bây giờ có cũng được mà không có cũng không sao. Chúng ta không phải là làm phản, mà là đi một đầu con đường mới mà thôi. Phật giáo tất nhiên sẽ hưng thịnh lên, mà lại, phàm là một cái mới nói ra hiện, tiểu gì cũng sẽ cường thịnh thật lâu. Chúng ta vừa vặn mượn nhờ Phật giáo cường thịnh tăng lên tu vi của mình, nếu không, sư điệt ngươi ta đời này chỉ sợ là chuẩn thánh vô vọng a. Tóm lại, sư điệt ngươi phải nghĩ lại a. Văn Thủ, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn ba vị sư điệt đã thấy rõ. Sư điệt, ai, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nhiên đăng cảm thấy, mình nên nói đều nói, có lẽ tại từ hàng tâm lý, chỉ lưu lại một tia kiên trì đi, một khi điểm này kiên trì vỡ vụn, từ hàng tất nhiên sẽ đầu nhập phương Tây môn hạ. Thế nhưng là cuối cùng này kiên trì rất ngoan cố, khi nào mới có thể đánh vỡ cái này từ hàng kiên trì đâu. Ai, nhiên đăng thở dài. Chỉ cần mình xúi dục từ hàng, tăng thêm cụ Lưu Tôn, Văn Thủ cùng Phổ Hiền, đây là thập nhị kim tiên bên trong bốn cái, vậy mình một khi gia nhập Phật giáo, tất nhiên sẽ có được rất lớn công đức cùng số mệnh. Có lẽ mình mang theo bốn kim tiên gia nhập Phật giáo một khắc, chính là mình thành tựu chuẩn thánh một khắc. Lại tiếp dẫn thánh nhân thế nhưng là hứa mình rất nhiều chỗ tốt. Toàn bộ Tây Phương Giáo, hoặc là nói muốn tân sinh Phật giáo, có hai cái thánh nhân, nhưng là môn hạ không chịu thua kém thật không nhiều. Trừ Dược Sư bên ngoài, dù là Lưu Ly, Phật Di Lặc hai người, cũng so ra kém thập nhị kim tiên bên trong bất kỳ một cái nào. Điều này nói rõ, phân khí vận người ít. Đây là cụ Lưu Tôn, Văn Thủ ba người đáp ứng nguyên nhân. Tại xiển giáo, bọn hắn mảy may không nhìn thấy thành tựu chuẩn thánh cơ duyên, nhưng là đi Phật giáo, bọn hắn có niềm tin rất lớn sẽ tiến thêm một bước, cơ duyên như vậy bày ở trước mặt, là bọn hắn đáp ứng làm phản thẻ đánh bạc. Giống như Nhiên đang nói, đây không phải làm phản, mà là cùng phương Tây hai cái thánh nhân thành lập một cái mới đạo mà thôi. Giải thích như vậy, cũng có thể tránh khỏi trong lòng tự trách. Sau này thấy Nguyên Thủy Y Nguyên sẽ rất tôn kính. Dù là không còn là xiển giáo môn hạ. Tiếp dẫn rất thông minh, hắn đối mấy người nói, cũng không phải nói làm phản, mà là nói mời bọn họ mở một cái mới đạo. Lúc này, ngay tại Nhiên đang cảm thán, như thế nào đánh vỡ từ hàng một tia kiên trì lúc. Đồng nhiên, chỉ thấy đệ tử ngoại môn một trận bạo động. Làm sao rồi? Nhiên đang thấy môn hạ vội vàng hấp tấp hắn hỏi. Khởi bẩm phó giáo chủ, linh giáo môn hạ sống ngủng đạo người đến, nói là để Từ Hàng cùng hắn chấm dứt nhân quả. Một môn hạ vội vàng nói, sống uổng. Nhiên Đăng được, sống uổng cùng Từ Hàng có cái gì nhân quả? Không nghĩ ra Nhiên Đăng, vội vàng lách mình mà ra, chỉ thấy sống uổng hư không mà đứng, một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Chỉ chốc lát, sống uổng đến đây tin tức đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng kinh động. Xiển giáo thập nhị kim tiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đến. Cho độc Từ Hàng, khi thấy sống uổng thời điểm, rốt cuộc minh bạch mình hoảng hốt bắt nguồn từ nơi nào, chính là cái này sống uổng. Sống uổng, ngươi tại sao mà đến? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Cho dù là hắn, cũng không tính ra sống uổng căn nguyên. Bị Thái Sơ cùng Thái Sơ Tử Liên sửa đổi hai lần mệnh sống uổng, thánh nhân cũng khó có thể nhìn ra được. Hồi bẩm thánh nhân, vạn bối vì Từ Hàng đạo hữu mà đến, vì chấm dứt nhân quả mà tới. Sống uổng không kiêu ngạo không tự ti. Cái gì nhân quả? Hai người các ngươi khi nào nhiễm nhân quả? Nguyên Thủy Thiên Tôn được, chẳng lẽ có mình không biết sự tình? Thánh nhân, lại nhìn một chút liền minh bạch. Sống uổng nói. Nói xong, chỉ thấy sống uổng thanh thế bung ra, chỉ thấy sống uổng chậm rãi biến hóa, thẳng đến trở thành thanh thiên ở giữa một đóa sen, một đóa màu lam hoa sen. Ngươi, lam sen, a. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc một chút, chợt vội vàng thôi diễn, bất quá mơ mơ hồ hồ, hắn cũng thôi diễn không ra. Hồi bẩm thánh nhân, giữa thiên địa hoa sen loại sinh linh vô số kể, có thể lên phẩm linh căn người, chỉ có tái đi sen một tử liên, vạn bối vốn là tử liên hóa hình, nhưng về sau sư tổ ngưng tụ thái sơ tử liên, vạn bối từ tử thành lam, giữa thiên địa chỉ có một đóa sen tím, chính là sư tổ thái sơ tử liên. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ nhẹ gật đầu, cái này bọn hắn đại thể biết được. Cái này tử liên phía dưới, có song sen, một cái là vạn bối một cái là Từ Hàng, vạn bối vốn không nên tồn tại, sẽ theo viên kiệu tiên đảo mà mẫn diệt, sư tổ cứu vãn viên kiệu tiên đảo, cũng cứu vãn vạn bối, bởi vậy vạn bối hóa hình, cũng bái tại lao sư môn hạ. Vạn bối sinh ra, liền cùng Từ Hàng đạo hữu có to lớn nhân quả, cầu đạo con đường gian nan, có thể đi đến đỉnh tiêm người, không khỏi là xuất chúng nhất. Lam sen, bạch liên khí vận hai phần, vạn bối muốn tiến bộ. Chỉ có thể cùng Từ Hàng đạo hữu làm qua một trận. Người thắng, độc chiếm song sen chi khí vận cơ duyên, người thua, luân hồi lần nữa tới qua, từ bỏ song sen. Bởi vậy, vạn bối cùng Từ Hàng đạo hữu nhất định phải làm qua một trận. Sống uổng, nói âm vang hữu lực. Dù là không dễ nghe, nhưng ở trận đều là cầu đạo người, tự nhiên biết cái này nhân quả lớn, nếu là đổi lại mình cũng sẽ như sống uổng dạng này. A, ngươi là đến đánh giết bản tôn đồ như sao? Hừ, ai cho ngươi dũng khí? Nguyên Thủy minh bạch về sau, giận. Dù không thích Từ Hàng, nhưng như vậy bị người đánh tới cửa, hắn có thể cao hứng. Về phần Từ Hàng, có chút hoảng hốt, cũng có chút minh ngộ. Cái này chính là mình khó có tiến bộ nguyên nhân sao? Trách không được, dựa theo mình căn nguyên, lẽ ra là các sư huynh đệ bên trong đứng đầu nhất, nhưng chính mình là bị chuẩn thánh kẹp lại, khó mà tiến bộ. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình cùng sống uổng không thể hai tồn, chỉ có một người từ bỏ mới có thể, chỉ có dạng này. Một cái mới có thể độc chiếm khí vận, mà một cái khác lần nữa tới qua. Đối với Nguyên Thủy khiển trách, sống uổng không có sợ hãi. Sống uổng nói, mời thánh nhân thứ lỗi, đây là định số, vạn bối cũng không nghĩ như thế, nhưng vạn bối cùng Từ Hàng đều đứng trước lựa chọn, như là tiếp tục như vậy xuống dưới, vạn bối sẽ khó có tiến thêm, mà Từ Hàng đạo hữu chỉ sợ cũng đến đỉnh, hai ta người muốn tiến bộ, đây là biện pháp duy nhất, mời thánh nhân thành toàn. Hừ, như thế nào thành toàn ngươi? Nguyên Thủy mất hứng nói. Đây không phải thành toàn, đây là mưu sát, mình kia đần đồ đệ chỉ có đại la viên mãn, mà sống ngưỡng lại là chuẩn thánh trung kỳ, sao lại là đối thủ? Nhưng là Nguyên Thủy cũng phiền muộn, cái này sống ngưỡng là Trấn Nguyên Tử đệ tử, sống ngưỡng đến đây, tất nhiên là Trấn Nguyên Tử ủng hộ, mình nếu là không đáp ứng, Trấn Nguyên Tử vì học trò cưng của mình, tuyệt đối sẽ cùng mình đánh nhau chết sống, nhất là như thế thời khắc mấu chốt. Nếu là Trấn Nguyên Tử liên hợp thông thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám nghĩ. Chỉ sợ mình tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, hoàn toàn không phải tổn thất một cái Từ Hàng đơn giản như vậy. Mà lại, Từ Hàng cũng không phải nói triệt để thân tử đạo tiêu, mà là bỏ qua thân thể này cùng song sen khí vận mà thôi, còn có thể trong luân hồi trở về. Tựa hồ không nhiều tổn thất lớn, thậm chí không có gông xiềng về sau, sẽ tiến bộ càng nhanh. Khó làm rồi. Thánh nhân, gia sư nói, sẽ ai cũng không rút. Cầu thánh nhân thành toàn. Sống ngưỡng tại Nguyên Thủy suy nghĩ sâu xa thời điểm nói. Câu nói này tác dụng rất lớn. Hừ. Nguyên Thủy lại lạnh hừ một tiếng. Thánh nhân gia sư còn nói, nhưng tại thời khắc nguy cấp, giúp thánh nhân một thanh. Sống ngưỡng lại nói. Ừm. Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, tựa hồ làm ra quyết đoán. Có Trấn Nguyên Tử, mình liền không sợ Trấn Nguyên Tử nhúng tay. Thậm chí mình thời khắc nguy cơ, còn có thể mời Trấn Nguyên Tử xuất thủ, đây là một cái thánh nhân ân tình, cái này thẻ đánh bạc rất lớn, cùng từ hàng tổn thất so ra, tựa hồ đăng giá. Đã như vậy, chỉ nghe Nguyên Thủy nói, bản tôn cũng không phải bất thông tình lý người, đích xác hai ngươi người chỉ có thể một cái đi đạo này, một cái khác lần nữa tới qua. Ân, cũng không thể nói lần nữa tới qua, cảnh giới bản nguyên vẫn còn, hoàn toàn có thể dùng đan dược nhanh chóng đền bù. Đã dạng này, miễn cho người khác nói bản thánh trở ngại tiểu bối cầu đạo con đường, hai ngươi người tự nghĩ biện pháp đi, bản tôn mặc kệ. Đây là từ bỏ Từ Hàng. Từ Hàng run lên, trong lòng sau cùng một tia kiên trì, rốt cục vỡ vụn. Mà Nguyên Thủy, có thể cảm thấy dạng này hố đệ tử không tốt lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối Từ Hàng nói, Từ Hàng, chớ có để bản tôn thất vọng, hảo hảo cố gắng. Ngoài ra, đợi ngươi luân hồi trở về, bản tôn sẽ lần nữa thu ngươi một lần nữa nhập môn, lại đi thôi. Vâng, lão sư. Từ Hàng cung kính cho Nguyên Thủy ba bái chín khấu. Cái này tại Nguyên Thủy xem ra kẻ này cũng không tệ lắm, nhưng ở Từ Hàng trong lòng, lại là đối Nguyên Thủy truyền đạo thụ nghi ngờ bái biệt, đây có lẽ là sau cùng quy lạy, sau này mình không còn là xiển giáo môn hạ. Từ Hàng hành vi, làm lệnh không chỉ có là Từ Hàng tâm, còn có Phổ Hiền, Văn Thủ, Cố Lưu Tôn, Hoàng Long lòng của bọn hắn. Lão sư liền đối xử như thế đệ tử, ha ha, không có lưu luyến. Cũng được, vì xiển giáo đứng xong cuối cùng ban một cương vị, kết thúc lần này lượng kiếp về sau, rời đi đi. Cho Độc Nhiên đang trong lòng rất thoải mái, trong lòng cùng tán, tốt, tốt. Đứng người lên Từ Hàng, Đông Nhiên đối xấu ngưỡng chắp tay nói, đạo hữu, người ta tu vi chênh lệch rất lớn, Từ Hàng không có có một thành tỷ số thắng. Đạo hữu lời nói Từ Hàng cũng minh bạch, người ta như vậy chịu đựng đích xác không ổn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hai người chúng ta cầu đạo con đường, cho nên đạo hữu tìm Từ Hàng chấm dứt nhân quả, Từ Hàng không có chút nào trách tội, bất quá. Chỉ nghe Từ Hàng tiếng nói nhất chuyển nói, bất quá, chỉ sợ quyết đấu thời điểm, chính là Từ Hàng luân hồi thời điểm, bởi vậy, có thể hay không mời đạo hữu cho Từ Hàng thời gian 10 ngày, để Từ Hàng bàn giao một ít chuyện, 10 ngày sau Từ Hàng hướng lên trời đạo lập thệ, tuyệt không từ chối. Ừm, lời ấy có lý, nhân chi thường tình, liền theo đạo hữu. 10 ngày sau, nơi đây 10 vạn dặm bên ngoài, bần đạo xin đợi Từ Hàng đạo hữu. Sống ngủng nói. Nói xong, đối Từ Hàng chắp tay rời đi. Sống ngủng rời đi, Từ Hàng lại cùng các vị sư huynh đệ từng cái bái biệt một phen, cuối cùng đi đến Nhiên Đăng nơi này. Từ Hàng cũng liền cùng Thái Ất quan hệ không tệ, nhưng Thái Ất chỉ có thể không làm gì được mà thôi. Đi tới Nhiên Đăng cái này, Từ Hàng đi thẳng vào vấn đề. Bần đạo nhập Phật môn vẫn được sao? Ha ha, Nhiên Đăng cười, không muộn, không muộn, đạo hữu, đổi tên hô, nghĩ đến khi nào đều không muộn, ngoài ra muốn chúc mừng đạo hữu. A, cũng bị người đánh giết vào luân hồi, vui từ đâu đến? Bần đạo chúc mừng đạo hữu rốt cuộc tìm được dừng bước không tiến lên nói, tuy nói cần tiến vào luân hồi, nhưng dựa theo đạo hữu cảnh giới, không có song sen chi tranh về sau, tiến vào chuẩn thánh ở trong tầm tay a. Nhiên Đăng nói, tiến luân hồi, cũng liền nói không có song sen khí vận, chỉ là giữ lại bản nguyên mà thôi, làm sao đến đạo hữu nơi này, thành tiến bộ thời cơ đâu. Từ Hàng cười nói, Nhiên Đăng cười nói, cái này song sen chi tranh. Nếu ngươi là sống uổng, tuyệt đối là cơ duyên, nhưng là đối ngươi lại là gông xiềng. Có sống uổng phía trước, đạo hữu làm sao có thể tiến bộ. Trừ phi sống uổng đạo nhân chết đi, cho nên bần đạo chúc mừng đạo hữu, rốt cục thoát khỏi cái này gông xiềng giam cầm. Tuy nói có thể sẽ thời gian ngắn có trở ngại ngại, nhưng là tại lâu dài đến xem, đây tuyệt đối là cơ duyên. Đạo hữu nói cảnh giới cùng bản nguyên giữ lại, nhưng là đạo hữu còn có lớn nhất một chỗ tốt cũng giữ lại, chính là đạo tâm. Đạo hữu đạo tâm đã đúc thành, có đạo tâm, có cảnh giới, thử hỏi. Ha ha, bần đạo không cần nhiều lời đi. Nhiên Đăng nhìn rất rõ ràng, Từ Hàng đạo tâm đã đúc thành, cảnh giới cũng có, từ đầu đến cuối không có thể đột phá cũng là bởi vì cái này song sen chi tranh. Hiện tại muốn mở ra cái này giải tỏa, tự nhiên là to lớn cơ duyên. Dựa theo Từ Hàng Bạch Liên căn cơ, thời khắc này tu vi, kỳ thật đã là hắn Bạch Liên căn cơ lớn nhất hiện ra. Nói cách khác, Bạch Liên nền móng đã đối với hắn vô dụng, muốn tiến bộ chỉ có thể dựa vào nghị lực cùng đạo tâm. Bởi vậy bỏ cái này Bạch Liên nền móng đối Từ Hàng không có có chỗ hại. Trong thời gian ngắn sẽ khó chịu, nhưng lâu dài đến nói chỉ có chỗ tốt. Từ Hàng nhẹ gật đầu, nói, có lẽ vậy, sống ngủng muốn chém giết bần đạo lại đối với hắn cảm kích, ha ha, không hổ là vô lượng môn a, cái gì cũng có thể làm đến hoàn mỹ nhất. Mà chợt sắc mặt đông nhiên biến đổi, nói, ngoài ra, bần đạo cũng coi là hết hy vọng, không thẹn. Có lẽ cùng hai vị thánh nhân khai sáng một đầu mới nói, mới là kết cục tốt nhất. Thiện, tiếp dẫn thánh nhân đã đáp lời. Nói, sẽ đích thân độ hóa đạo bạn chuyển thế trở về, sẽ dùng công đức kim thủy, vì đạo hữu tái tạo đời sau. Nhiên Đăng nói, ừm, dạng này bần đạo không có chút nào lo lắng. Từ Hàng nhẹ gật đầu, lại nói, đã như vậy, bần đạo đi trước một bước, có lẽ lúc gặp mặt lại, chúng ta sẽ tại phương Tây gặp mặt. Ha ha, xác thực như thế. Hai người liếc nhau một cái, Từ Hàng không có lo lắng, khẳng khái đi gặp đi. Chương 864, Nguyên Thủy Chim Ưu. 10 vạn dặm ngoài có tòa vô danh núi, sống uổng xin đợi Từ Hàng đã lâu. Làm cho đạo hữu đợi lâu. Từ Hàng không vui không buồn, nhìn không ra một tia lo lắng bất an. Từ Hàng đạo hữu hảo tâm tính, nếu không phải ngươi ta khó hai tổn, bần đạo nhất định phải cùng đạo hữu kết giao một phen. Sống uổng đối Từ Hàng đạo tâm kiên cố là tán thưởng. Biết rõ hẳn phải chết lại như vậy bình yên, không có cường đại đạo tâm là làm không được. Hiện tại cũng không muộn, dù là đời sau, đồng dạng không muộn. Từ Hàng cười nói, ha ha, đạo hữu nói đúng, đúng là như thế. Nghe nói Từ Hàng đạo hữu cũng là sinh ở tam giới chưa biến trước Hồng Hoang Nam Hải, nếu không phải đạo hữu bái sư Nguyên Thủy Thánh Nhân, người ta ở giữa tranh đấu tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt. Sống uổng nói, Từ Hàng là trước đây Hồng Hoang Nam Hải sinh linh. Trùng hợp chính là, lúc ấy Nam Hải ở vào phong bế ẩn thế tư thái, để Từ Hàng bỏ lỡ Nam Hải, đi tới phương Đông. Nếu là Từ Hàng trước đó bị Vô Lượng Môn thu làm môn hạ, giữa hai người tranh đoạt, sẽ không kém cách như thế lớn. Việc đã đến nước này nhiều lời vô dụng, đạo hữu Từ Hàng dừng lại, lại nói, dù bần đạo cùng đạo hữu chênh lệch rất lớn, bất quá bần đạo y nguyên sẽ dốc toàn lực ứng phó, mời đạo hữu chớ có lưu thủ. Ha ha, sống ngủng cười một tiếng, nói, Từ Hàng đạo hữu yên tâm, bần đạo sẽ nghiêm túc đối phó. Ngoài ra bần đạo cũng cam đoan, đạo hữu như bỏ mình, ngươi linh bảo bần đạo hết thảy không cần, toàn bộ phong ấn tiến nguyên thần của ngươi bên trong. Thiện, nhiều cảm ơn đạo hữu. Từ Hàng có chút chắp tay. Tới đi. Ông. Hai người khí thế toàn bộ triển khai, sống ngủng nói được thì làm được, cho Từ Hàng tôn kính đối đãi, nhưng kết quả hết sức rõ ràng. Chuẩn thánh trung kỳ cùng đại la viên mãn chênh lệch quá lớn. Sống ngủng để Từ Hàng công kích hai chiêu, sống ngủng toàn bộ ngăn cản được, mà về sau sống ngủng một chiêu, vỡ vụn Từ Hàng hết thảy. Không có thế lực ngang nhau cùng gian khổ đại chiến, chỉ có đơn giản mấy chiêu về sau, Từ Hàng nhục thân vỡ vụn, bị sống ngủng luyện hóa. Về sau Từ Hàng nguyên thần bên trong, một cái đồng dạng khắc họa, hộ tống Từ Hàng tiến vào trong luân hồi. Sống ngủng tại chém giết Từ Hàng về sau, đồng nhiên cảm thấy một cỗ khí vận lồng đóng mình, đây là thiên địa song sen khí vận. Từ Hàng bị chém giết một khắc, hắn đạt được thiên địa song sen toàn bộ khí vận. Quên phải, sống ngủng cảm thấy đạo tâm của mình khẽ run, có loại đốn ngộ cảm giác. Đây là viên mãn thiên địa song sen khí vận thôi động, cũng là sống ngủng bài trừ chướng ngại sau thu hoạch. Xem ra, cảnh giới đạt tới hậu kỳ ở trong tầm tay. Sống ngủng mỉm cười, nháy mắt rời đi nơi đây. Mà tại Côn Lôn Sơn. Ừm, thật đúng là nhúng tay, ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười. Dự liệu được Từ Hàng tuyệt không phải sống ngủng đối thủ, vốn nghĩ Từ Hàng bỏ mình một khắc, hạ xuống pháp chỉ hộ tống Từ Hàng vào luân hồi. Nhưng là mình còn không có động thủ, Từ Hàng đã tiến vào lục đạo luân hồi, cái này gọi Nguyên Thủy rất nghi hoặc. Xem ra đại huynh nói quả nhiên không sai, tiếp dẫn muốn giác ngộ mới đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài. Nhưng là chợt cười một tiếng, bất quá, tính toán bản tôn, ngươi còn kém một chút. Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thủ, Cụ Lưu Tôn sao? Ân, còn có Nhiên Đăng cái này hôn trướng. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Nghĩ muốn nhờ bản tôn đệ tử ngưng tụ khí vận, cũng tốt, nhìn ngươi cao hơn một bậc hay là bản tôn đạo cao một trượng, ta muốn để hai người các ngươi vất vả, thành vì bản tôn đổ cưới. Nguyên Thủy thầm nói. Chuẩn đề tiếp dẫn xem thường từng trưởng khống tạo hóa hốn nguyên tháp Nguyên Thủy, từng bị Thái Sơ đền bù qua Nguyên Thủy. Tăng thêm lão tử nhắc nhở, Nguyên Thủy đã sớm nhìn ra Nhiên Đăng ý nghĩ. Hắn không có bốc trần, mà là thuận thế mà làm. Quật khởi, suy sụp từ không định tính, Nguyên Thủy một thế này kinh lịch từ bắt đầu liền có chấn nguyên tử chấn ép, càng về sau vô lượng môn chấn ép, dù là thành thánh đều có nữ hoa cùng chấn nguyên tử chấn ép, còn không nói về sau Thái Sơ trừng phạt. Cái này cùng Nguyên Quý tích bên trong xuôi gió xuôi nước không giống, hắn chính là lại lớn, cũng sẽ bị mấy lần chịu bàn tay sau gõ tỉnh. Đã không phải Nguyên Quý tích bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giống như lão tử cùng Thông Thiên, cũng không phải Nguyên Quý tích bên trong dáng vẻ, tiếp dẫn có thể có tiến bộ cùng cải biến, Tam Thanh sao lại không có. Có thể nói Phổ Hiền, Văn Châu cùng Cụ Lưu Tôn, xem như Nguyên Thủy thúc đẩy, vì chính là sau này đảo ngược, chỉ có Từ Hàng cùng Nhiên Đăng hắn còn chưa có thủ đoạn trường khống. Bất quá, Nhiên Đăng cũng không xa, đợi bản tôn luyện chế ra chân chính linh bảo, về sau ban cho Nhiên Đăng để hắn luyện hóa. Hừ, dù là sau này hắn phản thay đổi, bản tôn cũng có thể nắm giữ sinh tử của hắn, tiếp dẫn chờ xem, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói. Xiển giáo Từ Hàng chân nhân bị chém giết, bị linh giáo sống uổng chém giết tin tức, sau đó không lâu lưu truyền toàn bộ linh giới. các thánh nhân đều rõ ràng, nhưng tán tu cửa lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, linh giáo cùng tiệt giáo liên thủ rồi? Có người nghi ngờ nói. Bất quá, Từ Hàng chân nhân không phải là triệt để vẫn diệt lên bảng, mà là nguyên thần luân hồi chuyển thế, chẳng lẽ còn có ẩn tình? Ừm, xem ra lượng kiếp thật đến, thượng tầng thánh nhân thế lực cũng bắt đầu động thủ, bần đạo cũng phải chú ý. Nhìn không thấu nhập kiếp sinh linh, không rõ ràng cho lắm. Cũng có bao nhiêu người bắt đầu bắt chước sống uổng biện pháp, cùng mình có cự đại nhân quả, bọn hắn cũng dự định nhanh chóng chém giết, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Liên như vậy, sống uổng chém giết Từ Hàng về sau, lượng kiếp sát phạt càng thêm đột xuất, toàn bộ linh giới ở vào gió tanh mưa máu bên trong. Khắp nơi có thể thấy được sát phạt, có chư hầu chinh phạt tà ma, có sinh linh tu sĩ chỉ thấy bản thân tranh đoạt. Tóm lại, muôn hình muôn vẻ toàn bộ linh giới thần hồn nát thần tính. Tại Đông Hải một tiên đảo, Kim Linh từ bế quan bên trong tỉnh lại. Sống uổng sư đệ đã hoàn thành khảo nghiệm, nô cũng muốn khởi hành. Chợt Kim Linh hướng về Đông Hải Kim Ngao đảo mà đi, hướng về Tiệt giáo đại bản doanh mà đi. Toàn bộ Tiệt giáo bên trong, từ Thương Triều trở về rất nhiều đời thứ hai hoặc là đời thứ ba, bởi vì đế tân nhường ngôi, bọn hắn phụ tá đã không có tác dụng. Tiệt giáo khí vận trong chốc lát hạ xuống rất nhiều, gần đây cơ hồ cách đoạn thời gian đều có thể nghe tới có Tiệt giáo đệ tử vẫn lạc tin tức. Đây là bởi vì khí vận hạ xuống sau không chấn áp, cho nên nhập kiếp người vẫn lạc. May mắn, không có thương cân động cốt, tất cả đều là dâu ria đời thứ ba ký danh đệ tử, hoặc là đời thứ hai mấy tên đệ tử, đối thông ngày qua mà nói, bộ phận này là hắn trước đây do dự không có ký bảng. Hiện nay quả nhiên vẫn lạc, thông thiên không muốn không ra. Khí vận hạ xuống nhiều như vậy, nhân quả lớn chết thì chết đi, bỏ mình của bọn họ đạo tiêu, có thể giảm bớt tiệt giáo nhân quả. Tiệt giáo nhân quả, bởi vì phụ trợ Thương Triều mấy trăm năm nhân quả lớn nhất, có thể giảm ít một chút thông thiên cảm thấy, cùng hy sinh so ra đại khái cân bằng. Huống chi những này chết đi, không giống Từ Hàng như thế độ vào luân hồi, mà là khắc vào phong thần bi bên trên, một loại khắc trường tồn cũng tốt. Ngày này, Kim Linh đem muốn tới, thông thiên bấm ngón tay tính toán, tính tới. Không giống với song sen chi tranh, hắn có thể đẩy tính toán rõ ràng. Gọi tới Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên. Hai người các ngươi trước đây cùng vô lượng môn đời thứ ba thủ tịch nữ đệ tử Kim Linh có nhân quả cần chấm dứt, Kim Linh sau đó không lâu sẽ đến, hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi. Tuy nói Kim Linh chính là chuẩn thánh, bất quá chỉ là sơ kỳ, không giống với số ngưỡng chuẩn thánh trung kỳ. Lại hai người các ngươi nếu là bố trí am hiểu nhất trận pháp, chính là bại, cũng sẽ không rất khó chịu, nhanh đi chuẩn bị đi. Vâng. Kim Cô Tiên cùng Ô Vân Tiên, trong cõi U Minh đã có cảm giác, cho nên cũng không hỏi nhiều, nhanh đi chuẩn bị. Quả nhiên, vài ngày sau Kim Linh đến. Kim Linh lúc đến, Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên đã chờ đợi ở đây. Kim Linh đạo hữu, sư huynh đệ ta hai người, không phải đạo hữu đối thủ, bất quá sư huynh đệ ta hai người có cái trận pháp nghĩ mời đạo hữu chỉ giáo một chút. Ô Vân Tiên nói, cũng tốt, miễn cho nói ta khi dễ hai người các người, có thủ đoạn gì đều xuất ra đi. Kim Linh rất đại độ. Trận pháp nhất đạo, nàng cũng am hiểu, vô lượng môn mới là người đứng đầu người, mình há sẽ biết sợ. Thiện. Trận pháp này chính là mây đen giam cầm trận, mời Kim Linh đạo hữu đi vào tìm tòi hư thực. Ông! Chỉ thấy Ô Vân Tiên vung tay áo, Kim Cô Tiên một đạo giam cầm trận dung hợp tiến trong mây đen. Mây đen giam cầm trận pháp, chính là một cái mê huyễn cùng giam cầm trận pháp, căn cứ Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên thần thông cùng Linh Bảo diện hóa mà tới. Mây đen có mê huyễn, vây giết hiệu quả, mà giam cầm là trấn áp cùng phòng ngự hiệu quả. Xem như một cái rất toàn diện trận pháp, đối Kim Cô Tiên cùng Ô Vân Tiên đến nói, là hai người thủ đoạn mạnh nhất. Siêu. Kim Linh ngay cả quan sát đều không có quan sát, chỉ là Đại La Hậu Kỳ cùng Trung Kỳ kẻ yếu, mà mình là chuẩn thánh cấp độ cao thủ, sao lại mất mặt đi trước dò xét một phen. Cho nên Kim Linh không có chút do dự nào, trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Ầm ầm. Trong trận pháp từ thành thiên địa, đầy trời mây đen, che khuất hai mắt cùng thần thức, liền ngay cả nguyên thần dò xét đều có chút buồn ngủ đâu. Nhưng mà Kim Linh lại khinh thường cười một tiếng. Vô lượng trong môn thần thông nhiều vô số kể, có là Thái Sơ sáng tạo, có là Thái Sơ giới 30 vạn ít nhất cũng là đại la cấp độ cao thủ nói sáng tạo, có hay là chuẩn thánh, thậm chí thánh nhân, đạo quả người, hôn nguyên kim tiên người, thậm chí chả ma giả sáng tạo. Hay là từ Thái Cổ đi tới tất cả bao quát. Không nói khác, riêng là bài trừ mê võng, ảo cảnh hai con ngươi thần thông, liền không còn có 300 cái, ngoài ra xua tan mê vụ, mê vong tịnh hóa thần thông, cũng không dưới 300. Đây đều là loại này mê võng. Mê huyễn khắc tinh. Kim Linh đích xác không thể học có tất cả thần thông, nhưng là học mấy cái thích hợp với nàng vẫn là có thể. Kim Linh Kim Trúc đạt được, Trúc Tâm Không, là một loại suy nghĩ thông suốt, bài trừ hư ảo, xem thấu trở ngại đặc chất. Vô lượng trong môn, liền có nàng lão sư không linh sáng tạo một chiêu thần thông gọi phá hư chí nhãn. Lão sư thần thông, Kim Linh tất nhiên muốn học, cho nên nhìn thấy đầy trời mây đen về sau, Kim Linh cười. Chỉ thấy từng đôi mắt thánh trắng bạch quang ngưng tụ. Hoa. Kim Linh quét qua, toàn bộ mây đen giam cầm trận pháp, toàn bộ bị hắn xem thấu. Nhìn thấy Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên ngay tại một chỗ tự nhận là ẩn nấp địa phương, thi triển thủ đoạn, Kim Linh mỉm cười, chợt thân ảnh biến mất. Ừm. Không được. Kim Cô Tiên lớn kêu không tốt. Bên trên một sát na còn thấy Kim Linh đứng sững trong mây đen bất động, sau đó một sát na đã xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này muốn làm sao phá? Mình trận pháp bị người ta như giẫm trên đất bằng, liền hỏi ngươi làm sao phá? Vâng. Chỉ là một chiêu, Kim Cô Tiên bị đả thương, bắt đầu nội tức bất ổn, nó trận pháp bắt đầu rung động. Đây chính là các ngươi tuyệt chiêu. Kim Linh nhìn chằm chằm kinh ngạc Kim Cô Tiên hỏi. Ta, Kim Linh đạo hữu, tại hạ nhận thua, ai? Kim Cô Tiên sợ. Trận pháp là địch sáng ta tối, mượn nhờ thiên địa vĩ lực đến đối địch. Nhưng nếu là địch nhân của ngươi khóa chặt ngươi, còn một chiêu liền có thể đánh giết ngươi, ngươi trận pháp người ta như giẫm trên đất bằng, cái này còn thế nào phá? A, chuyện gì xảy ra? Ô Vân Tiên còn không biết chuyện gì xảy ra, phát hiện sư đệ thu tay lại, mình một người khó mà duy trì trận pháp A. Mà lại mình truyền âm sư đệ tại sao không trở về đâu? Vâng! Ô Vân Tiên kinh hãi bên trong, chỉ thấy một thân ảnh hướng mình đánh tới, vừa muốn động thủ đánh trả, xem xét vậy mà là sư đệ. Không được! Quả nhiên không tốt, hắn tiếp được bị Kim Linh ném qua đến sư đệ, mà Kim Linh cũng xuất hiện, khinh thường nhìn xem hắn. Ai, sư huynh đệ ta nhận thua. Ô Vân Tiên vô lực hồi thiên. Chương 865, có thể so với nhân quả pháp bảo. Phế vật, thật cho vi sư mất mặt, một khắc đều không kiên trì nổi, hừ. Kim Linh đi, cùng hai người chấm dứt nhân quả sau đi. Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên, lại bị thông thiên một trận cửa trách xấu hổ không chịu nổi. Quá mất mặt, chính mình cũng cảm thấy mất mặt, vốn cho rằng có thể ứng phó một chút, kết quả một khắc đều ứng phó không ngừng, còn là bị người đùa bỡn đồng dạng trận pháp. Lão sư, vô lượng môn quá mạnh, bọn hắn thủ đoạn không phải chúng ta có thể so sánh. Đa bảo làm là đại sư huynh, muốn cho hai cái sư đệ cầu tình một phen. Hừ, hay là tu vi không đủ, các ngươi nếu là chuẩn thánh, Kim Linh há sẽ đơn giản như vậy phá vỡ trận pháp. Thông Thiên nói, hắn cũng biết vô lượng môn nội tình quá mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đệ tử đơn giản như vậy bị người làm con khỉ đuồng nghịch, hắn hay là không cao hứng. Được rồi, Kim Linh cùng hai người các ngươi nhân quả rất nhỏ, hai người các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tiếp xuống cùng xiển giáo đối lập mới là sinh tử chi chiến, các ngươi không muốn lại gọi bản giáo chủ thất vọng. Thông Thiên phất phất tay, dự định không đề cập tới. Vâng, lão sư, chúng ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chúng đệ tử nói. Nói xong việc này, Thông Thiên mới hỏi, xiển giáo phụ trợ Tây Kỳ đi đến đâu rồi? Hồi bẩm lão sư, khoảng cách triều đình còn có chút khoảng cách, đệ tử chờ dự định, xiển giáo khoảng cách triều đình đường thừa nửa dưới lúc, bắt đầu xuất thủ, nơi đó là chúng ta quen thuộc địa vực. Thông Thiên gật đầu, lại nói, ừm, chuẩn bị cẩn thận đi, xem ra đế tân dù phá hư xiển giáo kế hoạch, nhưng cái này Tây Kỳ vẫn là thiên mệnh sở quy. Cái này Tây Bá Hầu rất không tệ, các ngươi chớ có cùng bọn hắn nổi tranh chấp, ghi nhớ, mục tiêu của các ngươi chỉ là xiển giáo mọi người, thế gian nhân tộc chớ có cùng bọn hắn lên xung đột. Lão sư, chúng ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta dự định đánh bại xiển giáo về sau, từ chúng ta phụ tá Tây Kỳ, chúng ta sẽ không cùng Tây Kỳ phát sinh mâu thuẫn. Đa Bảo lo lắng nói. Chỉ là chỉ sợ Tây Kỳ nhân tộc vào trước là chủ A. Thông Thiên nghĩ nghĩ nói, sẽ không, các ngươi đánh bại xiển giáo về sau, chính là Tây Kỳ nhân tộc đối xiển giáo còn có ý tưởng, nhưng bọn hắn trừ ta thiệt giáo đến phụ trợ, những người khác không được. Trung quy là cường giả vi tôn, các ngươi thắng, các ngươi chính là Tây Kỳ lớn nhất ỷ vào. Vâng, lão sư. Xiển giáo đi một nước cờ hay, nhìn thấy Tây Kỳ tương lai. Lúc đầu thiệt giáo là chết bảo đảm thương triều, bất quá đế tân nhường ngôi để bọn hắn kế hoạch thất bại. Mà một mực phụ tá Tây Kỳ xiển giáo, dù bị phá hư hơn phân nửa bố cục, nhưng bọn hắn ý nguyên cầm Tây Kỳ cái này thẻ đánh bạc. Nói xong xiển giáo về sau, Thông Thiên lại hỏi, Tây Phương giáo như thế nào rồi? Lão sư, trước đây không lâu Tây Phương giáo quy mô xâm lấn triều đình, cùng lão sư ngài dự tính đồng dạng, chắc là kia thân công báo tính toán chuẩn đề thánh nhân không cam tâm, đế tân nếu là hoàn thành lời thề, chuẩn đề thánh nhân tất nhiên nhận phản vệ. Cho nên Tây Phương giáo phương diện đã phái ra môn hạ làm loạn triều đình, bất quá, đều bị kia thân công báo hóa giải. Ngoài ra lão sư để đệ tử chú ý vô lượng môn đời 4 thủ tịch Dương Tiễn, kia Dương Tiễn tu vi chỉ có huyền tiên cấp độ, nhưng là hắn trước đó không lâu, chém giết 2 cái bị Tây Phương giáo mê hoặc kim tiên tán tu, một thân nhục thân luyện thể chi thần thông rất mạnh. Đệ tử phát hiện, nếu là tán tu, chính là kim tiên trung kỳ, chỉ sợ đều không phải Dương Tiễn cái này huyền tiên đỉnh phong nhục thân đối thủ, rất mạnh, tiền đồ rộng rãi. Đa Bảo nói xong. Ở đây rất nhiều đệ tử đời 2 cùng đệ tử đời 3 một trận kinh ngạc. Vượt cấp chém giết, mạnh như vậy. Tuy nói tán tu cùng cấp độ rất yếu, nhưng vượt cấp còn có thể chém giết, cái này quá không hợp thói thường. Lão sư, đệ tử hoài nghi Dương Tiễn tu chính là Hỗn Nguyên Huyền Công, mà lại còn là cùng nguyên thần pháp lực một cái cấp độ. Đa Bảo nói. T. Cái này. Chúng tiệt giáo môn hạ một tiếng kinh hô. Hỗn Nguyên Huyền Công cỡ nào khó bọn hắn rõ ràng nhất, nhập môn chính là ưu tú cấp bậc, mà nhập môn chỉ có thiên tiên. Chân tiên là thiên tài, huyền tiên là yêu nghiệt, kim tiên chỉ sợ là gần đây bị người thường thường đề cập một cái tên, thiên chi tiêu tử, hoặc là nói khí vận yêu quý chi sinh linh. Bất quá, thông thiên lại khoát tay áo. Sẽ không, Dương Tiễn dù không sai, nhưng hắn mới tu luyện bao lâu. Vi sư cường điệu nghiên cứu qua Hỗn Nguyên Huyền Công, đây là đạo tôn y theo thái cổ khai thiên tịch địa ban sơ một khắc để cân nhắc. Thời điểm đó đỉnh tiêm sinh linh đều là thiên địa thần ma, là dài rằng giặc tích lũy cùng nghị lực. Là khiển trách đạo tâm cùng càng nộ, là đạo tổ, đạo tôn, nhìn thư nương nương, Dương Mi đại tiên loại kia cấp độ sinh linh. Hán Dương Tiễn thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng cùng những này tiền bối cân bằng, đây là đánh vỡ trí cao quy tắc cấm kỵ, Dương Tiễn không đến mức. Cho nên, vi sư cảm thấy, Dương Tiễn tu luyện có lẽ là đạo tôn ba lớn công pháp trí cao chi luyện thể thánh kinh vô lượng chân thân. Vô lượng chân thân. Cái này, rất nhiều đệ tử không hiểu, thậm chí chưa nghe nói qua. Thông Thiên nói, là cùng bản cổ chân thân cân bằng luyện thể thần thông, trực chỉ vô thượng cảnh giới, Hỗn Nguyên vô cực kim tiên nhục thân công pháp. Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Chúng đệ tử dù kinh ngạc, nhưng vẫn là không hiểu. Chỉ biết bản cổ chân thân mạnh, mà cái này vô lượng chân thân cùng bản cổ chân thân cân bằng, nghĩ đến cũng rất mạnh, nhưng là mạnh ở nơi nào, bọn hắn không hiểu. Bản cổ nguyên thần hóa thành vi sư, cùng các ngươi đại sư bá lao tử, nhị sư bá nguyên thủy thiên tôn, mà bản cổ nhục thân lại là hồng hoang vạn vật hết thảy. Các ngươi ngẫm lại, cái này bản cổ chân thân cường đại cỡ nào, mà vô lượng chân thân tới cân bằng, hẳn là rất dễ lý giải. Thông Thiên nói, hắn cũng rung động a. Quả nhiên, vừa rồi các đệ tử còn hít sâu tán thưởng cường hãn, có thể thông trời như thế một giải thích, không ai dám nói chuyện, thở đều không dám tùy ý thở. Khó có thể lý giải được a. Mà Thông Thiên lại nói, cái này vô lượng chân thân mạnh hơn Hỗn Nguyên Huyền Công, lẽ ra càng gian nan. Nhưng loại này gian nan, chỉ là đối đạo tôn đến nói càng khó. Đối tại bình thường tu luyện sinh linh, chỉ muốn lĩnh ngộ một tia liền có thể. Cho nên so Hỗn Nguyên Huyền Công càng mạnh, nhưng cũng dễ dàng tu luyện, bởi vì lĩnh ngộ chỉ là một tia, không phải là toàn bộ. Hỗn Nguyên Huyền Công không giống, là lĩnh ngộ toàn bộ tiến bộ. Tiểu nói này, mọi người minh bạch. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Bất quá, mặc kệ là đệ tử đời 3 hay là đệ tử đời 2, đều muốn đem cái này Dương Tiễn xem như mục tiêu, nhất là Hỗn Nguyên Huyền Công, dù là gian nan, các ngươi cũng chớ muốn từ bỏ. Đạo tôn sẽ không làm vô vị cử chỉ, đã Hỗn Nguyên Huyền Công lưu truyền rộng như vậy, tất nhiên có nguyên nhân, bởi vậy các ngươi đều muốn dốc lòng tu luyện. Chúng đệ tử nói, vâng, ừm. Thông Thiên nhẹ gật đầu, lại hỏi, thân công báo là triệu hoán vô lượng môn nhân chống cự, vẫn là chính hắn nghĩ biện pháp. Đa Bảo nói, lão sư, trừ Dương Tiễn là chủ đánh, còn lại đều là thân công báo triệu tập tán tu, liền ngay cả nữ bạt cùng nữ hoa hai cái nhân tộc công chúa đều không có xuất thủ, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, cái này thân công báo nghĩ đến là không biết tu vi cường đại tán tu, ách. Bị hắn mời chào tán tu tại cùng Tây Phương giáo trong tranh đấu, tổn thất nặng nề, đã có không ít tán tu bị thân công báo mời chào sau, đưa lên phong thần bảng. Mà lại rất thần kỳ, lão sư. Đa Bảo lại nói. Nơi đó thần kỳ, nói một chút. Vâng. Đa Bảo cười khổ nói, cái này thân công báo là cái, nói thế nào rồi? Là một nhân tài đi. Tuy nói bị hắn mời chào tán tu tổn thất nặng nề, nhưng chính là như thế, y nguyên rất nhiều tán tu bị hắn thuyết phục, tiếp tục cùng hắn đối chiến Tây Phương giáo, cái này đệ tử trăm mối vẫn không có cách giải. Quả thật, Thông Thiên đều sững sờ. Đệ tử lời nói câu câu là thật. Đa Bảo nói, cái này liền thần kỳ. Thông Thiên nói, lúc này, chỉ nghe Quy Linh Thánh Mẫu nói, lão sư, đại sư huynh nói rất đúng, đệ tử từng gặp kia thân công báo. Người này đối với người nào đều một bộ khuôn mặt tươi cười, một câu đạo hữu xin dừng bước thường xuyên treo ở bên miệng, đệ tử chỉ là cùng hắn vội vàng mà qua, cũng bị hắn gọi lại, còn cho đệ tử nói một chút Tây Phương giáo ác tha, có loại không phản kháng Tây Phương giáo thiên lý nan dung cảm giác, nếu không phải đệ tử tu vi mạnh hắn rất nhiều, chỉ sợ đệ tử đều bị hắn thuyết phục, hắn rất có sức thuyết phục. Tốt một trận trầm mặc. Thông Thiên nói, xem ra bị vô lượng môn thu làm môn hạ, không có một cái đơn giản. Một cái thế gian báo, vậy mà mê hoặc đế tân nhường ngôi, phá hư nguyên thủy kế hoạch, chặt đứt chuẩn đề tính toán, kẻ này không đơn giản a. Các ngươi phải nhớ kỹ, nhất là đại la phía dưới đệ tử, chớ có cùng thân công báo co giao lưu, sợ rằng sẽ gặp bất trắc. Bị thông thiên nói tiệt giáo các đệ tử một cái lạnh run. Xem ra cái này thân công báo không chỉ có chọc không được, còn không thể gặp a. Đúng lúc này, đồng nhiên, thông thiên một cỗ khí thế cường đại bắt đầu tràn ngập, đem chúng đệ tử dọa cho phát sợ, thông thiên sắc mặt tướng không đảm đương nổi nhìn. Lão sư, đa bảo giật mình, xem ra có chuyện không tốt phát sinh. Đáng chết thái ớt chân nhân, đáng chết. Thông thiên một tiếng giận dữ mắng mỏ. Các ngươi thạch kỳ sư muội bị thái ớt đánh giết, phong thần nổi danh, thánh nhân môn hạ trọng yếu đệ tử đời hai, ta tiệt giáo cái thứ nhất lên bảng. Ai? Thông thiên thở dài. Thông thiên nói xong, chúng môn hạ trầm mặc, còn rất phẫn nộ. Cho độc quy linh thánh mẫu run một cái, lão sư, thạch kỳ sư muội từng tính toán qua thân công báo. Quy linh thánh mẫu nói chưa dứt lời, nói chuyện mọi người nhớ tới. Tiệt giáo cùng xiển giáo vì sao trực tiếp sử dụng bạo lực, lại không thể làm dịu. Không phải liền là trước đó thái ớt cùng thạch kỳ sự tình à. Nguyên lai cái này thân công báo cũng xen kẽ trong đó à, trước đây còn không để ý. Thế nhưng là vừa rồi đa bảo cùng quy linh thánh mẫu giảng thuật thân công báo thần kỳ về sau, các đệ tử đều được. Chẳng lẽ đây là bởi vì thân công báo nguyên nhân? Mà thông thiên cẩn thận vuốt vuốt, thật đúng là dạng này. Thạch kỳ muốn mượn thân công báo vì vô lượng môn hạ, đi mưu hại thái ớt. Kết quả thái ớt đệ tử Na Cha là nữ hoa thánh nhân môn hạ, xem như hóa giải tính toán. Mà không cam tâm thân công báo, trực tiếp bóc trần thạch kỳ đối tính toán của hắn, để thái ớt càng hận hơn thạch kỳ. Rốt cục, có giờ phút này, thái ớt đem thạch kỳ chém giết. Kẻ này, có thể so với nhân quả linh bảo a. Thông thiên trong lòng yên lặng cảm thán nói. Bất quá, hiện tại không nghĩ những thứ này, xem ra cùng xiển giáo quyết đấu sớm. Thông thiên nói, tốt, đừng nghĩ cái khác, thạch kỳ bị chém giết, xiển giáo đáng chết. Các ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị, muốn để xiển giáo hối hận. Vâng. Toàn bộ tiệt giáo môn hạ, bởi vì thạch kỳ bỗng nhiên bị chém giết, bắt đầu sớm, nhao nhao chạy tới Tây Kỳ triều bái ca trên đường, dự định làm qua một trận. Chương 866, đánh cược lần cuối. Chưa thành lập Phật giáo Tây Phương giáo, đích sắc không có mấy cái đại năng lực nhân vật. Trừ thủ tịch dược sư bên ngoài, Lưu Ly, Phật Di Lặc, Địa Tạng các loại, xem như tốt nhất, nhìn ra được giờ phút này phương Tây tàn lụi trình độ. Chuẩn đề cùng thân công báo võ đài bên trong, nhìn như thân công báo rất nhiều hảo hữu chết rồi, có thể đối thân công báo đến nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Mà Tây Phương giáo một chút đệ tử chết đi, lại làm cho chuẩn đề rất không chịu nhận. Hiện nay Tây Phương giáo cùng triều đình quyết đấu, đều là đệ tử đời 3 quyết đấu, đệ tử đời 2 không có ra mặt tham dự. Yêu sư, Lưu Ly, Phật Di Lặc trở là sẽ không dễ dàng ra mặt. Bởi vì chuẩn đề biết, nếu là ba người này ra mặt, kia vô lượng môn sẽ là Tam Tiêu cùng Cửu Tuyết Sâm cùng cục diện, thậm chí còn có khác cao thủ tham dự. Chuẩn đề không dám mạo hiểm, mấy cái này đệ tử đời 2 là phương Tây bề ngoài, sẽ không dễ dàng để bọn hắn mạo hiểm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đệ tử đời 3 đã dần dần không dùng được. Chuẩn đề dự định phái ra một chút đời thứ 2 ngoại môn đệ tử tham dự. Những này Tây Phương giáo đời thứ 2 ngoại môn đệ tử, chính là sau này Phật giáo rất nhiều Bồ Tát, La Hán, không phải dòng chính người bên trong tay, nhưng cũng là Tây Phương giáo lực lượng trung kiên. Trong đó có sau này 12 Bồ Tát bên trong, Phổ Mắt, Kim Cương, Uy Đức, Biện Âm, Chỉ Toàn Trư, Phổ Cảm Giác, Viên Giác, Hiền Thiện, Ánh Nắng, Dạ Quang 10 người. 10 người là Dược Sư, Lưu Ly, Gạo Xiết, Địa Tạng 4 người bên ngoài, trước mắt Tây Phương giáo trụ cột vững vàng. 10 người tham chiến, biểu thị Tây Phương giáo cùng triều đình thân công báo quyết đấu, tiến vào ban ngày hóa. Trừ cái đó ra, còn có Tây Phương giáo mời chào một đám ưng thuận chỗ tốt tán tu. Tỷ như Mai Sơn Thất Quái, liền bị Tây Phương giáo mời chào, cũng tại lần này hành động bên trong. Tây Phương giáo toàn lực ứng phó, để triều đình thân công báo trở nên tương đương bị động. Không nói 10 cái tất cả đều là đại la cấp độ Phật giáo tương lai Bồ Tát. Chính là Mai Sơn Thất Quái nhân vật như vậy, cũng không phải bọn hắn mạnh nhất chỉ có Kim Tiên có thể chống cự. May mắn, thân công báo mời chào tán tu bên trong, cũng có mấy cái thái ớt cấp độ tán tu, tỉ như hai tiên linh Tiêu Thằng, Tào Bảo hai người. Cũng bị thân công báo đạo hữu xin dừng bước cho mời chào đi qua. Tại triều ca một chỗ trong đại điện, nơi này tụ tập lít nha lít nhít gần 100 tán tu, trừ Dương Tiễn, thân công báo bọn 4 người, còn lại đều là bị thân công báo mời chào, có là chủ động tới ném. Thân công báo đạo hữu, trước đó cùng phương Tây trong tranh đấu, chúng ta chiếm cứ thượng phong. Chúng ta có lẽ là để phương Tây hai vị thánh nhân phẫn nộ, lần này bọn hắn phái ra, riêng là đại la cấp độ liền 10 người đội hình, tăng thêm một chút trợ lực ngoại môn cùng tán tu, không phải chúng ta có thể chống cự, ta nhìn đạo hữu hay là gọi đến sư môn đi. Làm tán tu bên trong tu vi cao nhất Tiêu Thăng, đối với lần này đại chiến đồng dạng rất khẩn trương. Bọn hắn có là bị thân công báo mê hoặc, có là bởi vì lượng kiếp nguyên nhân, không thể không nhập kiếp. Lượng kiếp cùng thân công báo miệng hai hạng kết hợp, mới tụ tập nhiều người như vậy. Tiêu Thăng đạo hữu lời ấy có lý. Đích xác, Tây Phương giáo trung quy là thánh nhân giáo phái, bọn hắn một khi nghiêm túc, không phải chúng ta có thể chống cự. Đúng vậy a, chúng ta có chút nguy hiểm. Vốn là tán tu tương hỗ cả hợp lại, chỉ nhìn bọn họ đồng sinh cộng tử là không thể nào, bọn hắn trừ bỏ bị thân công báo lắc lư, còn có thân công báo cho bọn hắn một chút chỗ tốt, cộng thêm lượng kiếp không có thể trốn tránh, cho nên mọi người tập hợp lại cùng nhau. Mà bây giờ phương Tây nghiêm túc, đông đảo tán tu bắt đầu thấp thỏm. Thậm chí, thân công báo không bỏ ra nổi biện pháp tốt, không cần suy nghĩ nhiều, những người này tuyệt đối sẽ giải tán lập tức. Mà thân công báo lại là từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, hắn đã sớm biết cục diện như vậy. Nói câu lời khó nghe, trừ mấy cái tán tu hắn nhìn ở trong mắt, khác đều là thân công báo kế hoạch tiêu hao phẩm. Đúng vậy, là bị thân công báo kéo tới làm phá hôi. Trước đây không lâu thân công báo phát hiện, mình mặc kệ là tính toán chết phương Tây, hay là mình mời chào nhân thủ, tự mình tính kế chết càng nhiều, nói cách khác lên bảng càng nhiều, mình khí vận càng lớn. Cái này gọi thân công báo cảm thấy thần kỳ, sau hỏi tham Dương Tiễn lao sư Vân Trung Tử đạo quân mới biết được. Nguyên lai còn có phong thần người, cái này phong thần người, chính là vì lần này phong thần làm công hiến. Căn cứ Vân Trung Tử chỉ điểm, bây giờ phong thần người có hai cái, một cái là mình, một cái là xiển giáo Khương Tử Nha. Thân công báo lại là bản thân lục lọi ra hắn cùng Khương Tử Nha tranh đoạt bên trong, đến cùng ai có khả năng nhất trở thành phong thần người biện pháp. Nó biện pháp chính là, vì phong thần làm công hiến, tỉ như ai cống hiến nhiều. Cống hiến như thế nào phán đoán? Tự nhiên là ai cho phong thần bi gia tăng nhân vật nhiều. Đương nhiên, gia tăng số lượng cũng có mạnh yếu phân chia. Tính toán chết một cái đại la bên trên phong thần, so ra mà vượt 10 cái thái ớt, một cái thái ớt lại có thể so với là cái kim tiên. Nói tóm lại, chính là cao thủ bên trên phong thần bảng càng nhiều, mình khí vận càng lớn, chỉ cần phong thần kết thúc, chính mình là kia chủ chỉ phong thần người. Biết được chuyện này về sau, thân công báo càng thêm dụng tâm. Không chỉ có thể cùng chuẩn đề thánh nhân tranh đấu, có thể được đường chỗ tốt. Cho nên, thân công báo đại danh, chậm rãi bắt đầu bị toàn bộ linh giới biết được, thánh nhân cũng bắt đầu tán thưởng, tựa như trước đây thông thiên đối thân công báo tán thưởng. Về phần dưới mắt đám này như quỷ xà thần, nói thật, thân công báo đã không nhìn ở trong mắt. Biết được còn có càng quan trọng phong thần về sau, thân công báo dự định cùng phương Tây tốc chiến tốc thắng, sau đó lại tham dự vào xiển giáo cùng tiệt giáo trong quyết đấu, chỉ có dạng này chính mình mới có thể thắng qua Khương Tử Nha, trở thành sau cùng phong thần người. Mà bây giờ cơ hội đến, trải qua hắn gần đây tính toán cùng bố cục, phương Tây chuẩn đề thánh nhân rốt cục muốn phái ra cường thủ. Triều đình phương diện cùng phương Tây đại quyết chiến tiến đến. Lần này về sau, Tây Phương giáo tất nhiên sẽ tổn thất không ít, cũng sẽ hoàn thành lượng kiếp nhân quả, từ đó kết thúc lần này lượng kiếp. Đương nhiên, có thể hay không tổn thất nặng nề, còn phải xem thân công báo tính toán. Nhưng là, thân công báo cảm thấy mình thắng định. Đoạn thời gian trước sư môn đến 4 người, một cái là đời thứ 3 thủ tịch hộ pháp, tên là Khổng Tuyên đạo quân, ba cái đời thứ 3 thân truyền đệ tử, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Cửu Tuyết. Thân công báo từng thử hỏi, bốn vị sư thúc, phương Tây có 10 cái đại la, ngoài ra còn có không biết đại la cao thủ, khả năng ứng đối. Chỉ nghe đời thứ 3 thủ tịch hộ pháp Khổng Tuyên đạo quân, lãnh khốc nói, trừ chuẩn thánh trung kỳ trở lên cao thủ, khác cùng ta không có quá lớn khác biệt. Ân, phương Tây dược sư cũng liền chuẩn thánh sơ kỳ đi, xem ra ta lần này chỉ có thể áp trận. Lời nói này xong, thân công báo rất kích động, đây là thánh nhân môn hạ đời thứ 2 vô địch a. Xem ra trừ thánh nhân xuất mã, thánh nhân môn hạ đệ tử đời 2, đừng nói dược sư, chính là huyền đều, quảng thành tử đến, Khổng Tuyên đại hộ pháp đều không có sợ hãi. Đây tuyệt đối là đòn sát thủ, có loại tồn tại này, mình liền không khả năng thất bại, trừ phi thánh nhân xuất thủ. Mà Cửu Tuyết cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu ba người cũng nói, sư điệt phải hiểu, đại la chênh lệch cũng là rất lớn, kia Tây Phương giáo 10 người, chỉ có chỉ là đại la trung kỳ hoặc đại la đỉnh phong mà thôi. Mà ta đám ba người tất cả đều là đại la viên mãn, kém chuẩn thánh khoảng cách, cũng liền cái này lượng kiếp mà thôi, cái này lượng kiếp kết thúc, ta ba người sẽ đi vào chuẩn thánh cấp độ. Cho nên, chớ nói 10 cái đại la trung kỳ, chính là 30 cũng giống như vậy. Thân công báo thầm nghĩ, thỏa. Có như thế 4 cao thủ tọa chấn, mình lần này muốn thua đều khó khăn. Lần này toàn lực ứng phó, xử lý tận khả năng nhiều phương Tây môn nhân, như vậy phương Tây cùng mình đọ sức bên trong, mình sẽ thắng được. Phương Tây cũng sẽ hoàn thành lượng kiếp nhân quả rời khỏi, còn lại chính là đoạn xiển đại quyết chiến. Cho nên, đối với một loại pháo hôi thấp thỏm, thân công báo không có để ý, dù sao tại kế hoạch của hắn bên trong, đều là muốn lên bảng tồn tại. Bất quá, cũng muốn an ủi một chút, dù sao điều này đại biểu cái này khí vận A. Thân công báo nói, chư vị yên tâm, sư môn ta đã phái ra cao thủ, sẽ có 3 vị đại la viên mãn trong môn tiền bối, cùng 1 vị chuẩn thánh đạo quân cấp độ trong môn trưởng bối ra mặt, chư vị chớ có lo lắng. T. Cái này. Quả thật. Thân công báo thốt ra 3 cái đại la viên mãn, 1 cái chuẩn thánh đạo quân, đem mọi người dọa cho phát sợ. Cái này thân công báo chẳng lẽ là thật thế lực lớn môn nhân, không phải lắc lư mình. Rất nhiều người đối thân công báo là hoài nghi, sở dĩ gia nhập thân công báo triều đình trận doanh, chủ yếu nhân tố là, đế tân cùng thân công báo đứng chung một chỗ. Đế tân có nữ hoa thánh nhân che chở, còn có nhường ngôi kinh thiên cử chỉ, cho nên đám này tán tu mới dám gia nhập cùng phương Tây trận doanh đối địch. Trong bọn họ không có người biết thân công báo là thật thế lực lớn người, hay là lắc lư người. Đạo hữu ngươi nói là thật. Tào Bảo không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đại la cao thủ, chính là tiêu thăng Tào Bảo chỗ tiên giới, cũng là một phương cao thủ, thuộc về tầng cao nhất tồn tại. Hai người bọn họ là tiên giới tiến vào, tự nhiên minh bạch đại la viên mãn đại biểu hàng nghĩa. Đại la viên mãn đại biểu tiến vào chuẩn thánh ở trong tầm tay. Đại la cấp độ này, kỳ thật chia nhỏ còn có rất nhiều nhỏ cấp độ. Đại la sơ kỳ cùng đại la sơ kỳ đỉnh phong là ngày đêm khác biệt, trên lệch khác nhau không phải mạnh yếu, mà là đại biểu tiến một bước khả năng. 100 cái đại la sơ kỳ bên trong, cũng liền có 1 cái đại la sơ kỳ đỉnh phong, cái này đỉnh phong đại biểu tuyệt đối có thể đi vào đại la trung kỳ, thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng là, ngươi nếu chỉ là đơn giản đại la sơ kỳ, trừ là thật vừa đi vào cấp độ này, còn lại, kiếp này tối cao cũng liền cấp độ này. Cứ thế mà suy ra, đại la trung kỳ đỉnh phong, đại biểu cái này sinh linh có tiến vào hậu kỳ tiềm lực, mà đại la viên mãn, đại biểu tiến vào chuẩn thánh không xa. Cho nên 3 cái đại la viên mãn, đại biểu 3 cái tương lai chuẩn thánh. 300 cái đại la hậu kỳ, cũng so ra kém 3 cái đại la viên mãn, không phải thực lực mạnh yếu, mà là tiềm lực so sánh. Thân công báo thấy tiêu thăng Tào Bảo trở vì số không nhiều mấy cái kinh hãi dáng vẻ, hắn cảm thấy rất hài lòng, hay là có biết hàng. Không so với cái kia mơ hồ tán tu, không rõ đại la bên trong đỉnh phong cùng viên mãn đại biểu cho cái gì. Khả năng bọn hắn coi là đỉnh phong hoặc viên mãn, chỉ đại biểu so với bình thường cùng cấp độ mạnh một điểm đi. Chú thích, trong quyển sách đỉnh phong hoặc là viên mãn, đại biểu là một loại tiến giai cấp bậc cao hơn tiềm lực, không phải vẽ rắn thêm chân tận lực phân chia. Ha ha, thân công báo cười nói, cái này bần đạo không sẽ nói láo, bần đạo cũng không dám cầm dạng này tiền bối đến nói láo. Tiêu thăng Tào Bảo nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Đích xác, thân công báo không dám cầm chuyện như vậy nói láo, đây là hồng hoang, tự dưng nói bừa vọng ngữ là sẽ tiếp nhận nhân quả. Một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi phàm nhân, ngươi chính là thổi phá thiên cũng liền nói đùa thôi. Nhưng đối với cầu đạo người tu tiên, là sẽ không dễ dàng nói khoác nói dối. Cầu đạo cầu thật, tất cả nói bừa vọng ngữ, khoác lác nói láo, đều là tâm ma ngưng tụ, đều là nhân quả tích lũy. 4 vị này tiền bối thuộc tại chúng ta đòn sát thủ, cho nên không có hiện tại các vị đạo hữu trước, vạn xin thứ lỗi. Thân công báo cười nói. Hẳn là. Ừm, bực này tiền bối đích sắc không tốt tùy ý ra mặt, chúng ta cũng không dám cầu cao nhân hiện thân. Đúng là như thế. Không ai dám để cái này các cao thủ ra cho thấy thân công báo không có nói láo, cũng sẽ không có người nghĩ như vậy, cao thủ tôn nghiêm chính là như thế. Không phải một bàng con tôm nhỏ muốn gặp là gặp. Tựa như Thái Sơ, trực tiếp mạnh đến lao đi cấp độ thấp ký ức là cấn. Chương 867, tiên giới nhân tộc xuất thủ. Thỏa. Có thân công báo cam đoan 3 cái đại la viên mãn, cùng 1 cái chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong tiền bối tồn tại, triều đình một bàng tán tu vừa lòng thỏa ý. Chỉ có tiêu thăng Tào Bảo chờ số lượng mấy cái tiên giới, bí mật truyền âm hỏi một câu, thân công báo đạo hữu, không biết đạo hữu sư môn là. Ừm, cái này sao? Chư vị là tiên giới cao nhân, so linh giới cùng phàm giới sinh linh mạnh, cũng được, có thể nói với các ngươi một chút, không biết chư vị nghe chưa nghe nói qua vô lượng môn. Sau đó, liền không có sau đó. Mấy cái tiên giới tán tu thậm chí kích động. Kỳ thật bọn hắn biết đến rất ít, dù sao Thái Sơ loại tồn tại này, bọn hắn trực tiếp không nhớ nổi. Nhưng là tiên giới vô lượng môn 3 cái thánh nhân, linh giáo Trấn Nguyên Tử, nữ hoa nương nương, ất mục thánh nhân 3 người đều là vô lượng môn bọn hắn là biết đến. Có 3 cái thánh nhân liên hợp môn phái, mặc dù bọn hắn làm không rõ ràng 3 cái thánh nhân đến cùng ai nghe ai.